Sao sẽ như thế? Vi Vân trừng mắt đánh giá theo bên trong ôn tuyền đi ra hai cái xinh đẹp thiếu nữ, đều mặc bên người cái yếm cùng tiết khố, lộ ra trên người tuyết trắng làn da, rất có một chút Lý Mị Nhi bóng dáng, chính là còn chưa hoàn toàn thành thục thôi. Chu Diệu Ngữ hơi chút giải thích, Vi Vân mới hiểu được, nguyên lai thế ở giữa còn có bực này kỳ diệu pháp thuật, có thể tại ngắn thời gian nội làm một cái trẻ mới sinh thân thể cùng tâm linh trưởng thành đến trình độ như vậy. Đinh! Một tiếng kiếm ngân vang vang lên, một đạo kiếm quang theo Vi Vân thức hải mi tâm xuất hiện, rơi tại trên mặt đất, hóa thành một cái quyến rũ thước tha áo trắng phụ nhân, mắt đẹp lập lòe, nhìn quanh chi lúc, ánh mắt liền dừng ở Khả Nhi cùng Linh Nhi trên người. Tuy rằng nhìn đại biến dạng, nhưng mẹ con liền tâm, nàng làm sao không biết trước mắt hai thiếu nữ chính là nữ nhi mình, lập tức liền xông lên trước, đem hai nữ ôm lấy. Mẫu thân. Đại nữ nhi Khả Nhi khéo léo nói. Linh Nhi tắt nhìn Lý Mị Nhi. Nhìn xung quanh thêm vài lần, mới dịu dàng nói, nương. Ôi chao. Lý Mị Nhi hết sức kích động, lúc trước cùng hai đứa con gái tách ra thời điểm các nàng đều còn nhỏ, hơn nữa Linh Nhi, vừa mới sinh ra không lâu, bây giờ cũng đã lớn lên trưởng thành. Cơ hồ cũng không nhận ra, nhưng lẫn nhau đều thập phần tưởng niệm, đợi sau khi ba người liền ôm tại cùng một chỗ, thể sẽ gặp lại ấm áp tốt đẹp tốt. Một bên Chu Diệu Ngữ nhìn thấy Lý Mị Nhi, mắt quan hơi hơi tỏa sáng, cẩn thận quan sát đến. Không được gật đầu thầm khen. Chu Diệu Ngữ nhìn Vi Vân, nói, tiểu hữu có không đem 10 miệng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm tận tất cả lấy ra, để ta nhìn nhìn. Tiền bối cứ việc nhìn là được. Vi Vân tâm niệm vừa động, còn lại cửu miệng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm cũng từng cái theo thức hải bay ra. Trừ bỏ mẫu kiếm ở ngoài, còn lại đều hóa thành hình người. Chính là cầm nhi họa theo nhi bọn người, người người khuôn mặt xinh đẹp, tư thái mạn diệu, nhìn có vô hạn phong tình, các nàng bình thường tại Vi Vân thức hải bên trong tĩnh tu. Tăng lên pháp bảo linh lực, ngẫu nhiên cũng xảy ra đến tán giải sầu. Chu Diệu Ngữ từng cái nhìn quét những cái này kiếm tiên thân thể nữ tử, thỉnh thoảng gật gật đầu. Một bên Thủy Hồng Giao cũng nhìn nhìn, cười nói, thánh mẫu còn vừa lòng. Chu Diệu Ngữ ánh mắt dừng ở Thái Huyền mẫu kiếm bên trên. Mỉm cười nói, đúng vậy, tốt lắm. Vi Vân nghe được không hiểu được, hỏi, tỷ tỷ cùng tiền bối cần ta hỗ trợ cái gì sao? Chu Diệu Ngữ tìm đến Vi Vân, tự nhiên là có việc muốn nhờ. Nàng cũng coi như đến Vi Vân sẽ đến nơi này, bởi vậy trước ở chỗ này chờ, mà nàng biết Vi Vân cùng Thủy Hồng Giao không thể phá vỡ quan hệ, bây giờ Thủy Hồng Giao đã là tu chân giới đứng đầu cường giả, có tư cách cùng Tam Giáo Thất Tông Tông chủ cùng ngồi cùng ăn. Nói chuyện ngang hàng rồi, nàng trước cùng Thủy Hồng Giao kết giao, sau đó mượn dùng Thủy Hồng Giao để đạt tới con mắt của nàng, vậy vô cùng đơn giản. Thủy Hồng Giao phi thường thông minh, làm việc phương pháp hợp ý, ngọc chưởng mở ra, lòng bàn tay sinh ra một cổ hấp lực. Đem không chút nào làm phòng bị Vi Vân hút, đem hắn ôm ở trước người, mặt hướng Chu Diệu Ngữ, cởi bỏ hắn đũng quần, lấy ra bên trong côn thịt, nhẹ nhàng vuốt ve, thoáng chốc lúc. Vi Vân đại lão nhị bị choáng đứng thẳng, thẳng hướng Chu Diệu Ngữ. T. Vi Vân hoảng sợ, không rõ Thủy Hồng Giao này là muốn làm gì, tại Chu Diệu Ngữ trước mặt làm loại sự tình này, thật sự là quá thất lễ, nhân gia tốt xấu là tu chân giới tiền bối cường giả, nhất tông cao nhân. Chu Diệu Ngữ lại làm như không thấy. Như cũ gương mặt lạnh nhạt, mắt đẹp mỉm cười, giống như căn bản không có nhìn thấy trước mắt cương lên côn thịt. Thủy Hồng Giao hồng phấn môi anh đào tiến đến Vi Vân bên tai, thổi hương khí, nói, con của ta, ngươi nhìn, vị này thánh mẫu tỷ tỷ có đẹp hay không? Vi Vân bị nàng câu này, con của ta, cấp kích thích một cái giật mình, nhìn Chu Diệu Ngữ xinh đẹp khuôn mặt, phong nhũ mông bự, gật đầu nói, thánh mẫu tiền bối. Tự nhiên là cực kỳ xinh đẹp, cùng Giao Nhi tỷ tỷ bình thường dễ nhìn. Thủy Hồng Giao một cái tay ngọc nhẹ nhàng tuốt lấy Vi Vân bao bì. Hướng về Chu Diệu Ngữ khoái động côn thịt, vừa nói, vậy ngươi nghĩ không muốn đem kê kê cắm vào thánh mẫu tỷ tỷ hang hốc bên trong, cùng nàng hàng đêm hoang hảo. Tỷ tỷ, này, này. Vi Vân mặt đỏ lên, căn bản nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, tại hắn nhìn đến, linh cơ thánh mẫu Chu Diệu Ngữ xem như tu chân giới tiền bối cao nhân, tư cách lão, tu vi cao, cùng hắn cũng không nửa điểm giao tình. Sao cũng không có khả năng cùng hắn phát sinh quan hệ. Nhưng bây giờ Thủy Hồng Giao lại nói ra bực này nói đến, vẫn là ngay trước Chu Diệu Ngữ bản nhân mặt, thậm chí làm loại này bí mật mới có thể làm cử chỉ thân mật. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Nghĩ không nghĩ. Ân. Thủy Hồng Giao mị hoặc âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Nghĩ. Vi Vân gật đầu, nhìn Chu Diệu Ngữ ánh mắt bắt đầu dấy lên dục hỏa, cũng không hoàn toàn là Chu Diệu Ngữ ý vị sở trí. Mấu chốt là Thủy Hồng Giao chính không ngừng kích thích hắn hạ thân. Chu Diệu Ngữ cũng không tức giận, chính là cười cười, nói, Vi Vân tiểu hữu là có đại khí vận người, ở trước mặt ta, ngươi không cần khẩn trương. Ta có hai chuyện cần phải ngươi đi làm. Giúp ta sau khi hoàn thành, ta đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Chuyện gì? Thứ nhất, ngươi còn có một ngụm Thái Huyền Mẫu kiếm vô chủ, ngươi đem kiếm này luyện thành cơ thể của ta, có vô vấn đề. Phi Vân nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người, vẫn là bực này xinh đẹp tiền bối cao nhân, sẽ chủ động yêu cầu chính mình giúp nàng luyện trở thành pháp bảo thân, này cố nhiên là có chỗ tốt, có thể đạt được không xấu thân thể. Vô hạn sinh mệnh, nhưng là có không tốt chỗ, thì phải là về sau phải vĩnh viễn bị quản chế ở người, toàn bộ sinh tử, vinh nhục, đều thụ pháp bảo chủ nhân sở nắm giữ, không còn có tự do đáng nói. Nếu như pháp bảo chủ nhân là một tội ác tày trời người, vậy sau này nhưng mà rốt cuộc không có một ngày tốt lành qua. Vi Vân vội hỏi, đây bất quá là việc rất nhỏ, chính là sợ ủy khuất tiền bối, dù sao. Luyện trở thành pháp bảo thân về sau, liền. Đối với hắn chính mình tới nói. Nhưng thật ra là có thể dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết, đem thân thể mình luyện trở thành pháp bảo thể chất, nhưng đừng nhân không được, bởi vì phải cầu rất cao, cần điều kiện quá hà khắc, tính là đem môn công pháp này truyền thụ cho người khác. Rất lớn xác suất cũng phải cần thất bại, cho dù là Vi Vân chính mình tu luyện môn công pháp này, cũng không dám cam đoan có thể thành công, tu luyện thời điểm cũng là cửu tử nhất sinh, phải biết, hắn tu luyện nhưng là nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp. So tu chân giới thập đại kỳ công còn thần kỳ hơn pháp môn, một thân pháp lực loại nào hùng hậu, nhưng vẫn nhiên không dám cam đoan thành công, đổi lại người khác, nếu như tu luyện chính là bình thường công pháp, 100% là muốn thất bại. Chính là tu luyện chính là thập đại kỳ công, pháp lực không tầm thường, cũng sẽ phi thường gian nguy, tại đem tự thân luyện chế thành pháp bảo thân thể quá trình bên trong, trên cơ bản đều bởi vì không chịu nổi thống khổ hoặc là một chút ngoài ý muốn, làm cho thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, nếu như muốn làm người khác có được pháp bảo thân, cũng chỉ có thể chọn dùng nghịch hướng luyện chế pháp, đem hiện hữu pháp bảo luyện chế vì thân hình, xác suất thành công rất lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có pháp bảo như thế. Chu Diệu Ngữ lại khoát khoát tay nói, vô phương. Nghe được nàng nói như thế, Vi Vân liền ánh mắt nhất định, nói, như vậy việc này liền giao cho vãn bối. Ta chỉ nhu một ngày thời gian, liền sẽ thành công. Còn có một việc. Chu Diệu Ngữ tiếp tục nói. Ta xem Diệu Tông có một kiện pháp bảo, tên là Kỳ Môn Độn Giáp Thiên Thư, phương pháp này bảo uy lực vô cùng, ở trên trời vận 36 tiên khí bên trong bài danh gần với Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm. Chia làm hai nửa, tay ta trung chính là Chui Giáp Thiên Thư. Còn có một bán Kỳ Môn Thiên Thư tại Thiên Cơ Tử trong tay, ngươi nhu giúp ta đoạt lại. Theo Thiên Cơ Tử tiền bối trong tay cướp lấy pháp bảo. Vi Vân trong lòng lột bột một chút, này chỉ sợ có chút khó khăn. Chu Diệu Ngữ gật gật đầu. Đôi mắt hiện lên quang, chăm chú nhìn hắn. Việc này, Thủy Hồng Giao khêu một cái đầu chim của hắn, nói, con của ta, có ta ở đây. Ngươi lo lắng cái gì? Vi Vân nghe vậy, tin tưởng tăng nhiều, xác thực, hắn bây giờ thực lực của tự thân đã có thể miễn cưỡng cùng độ kiếp cường giả so chiêu rồi. Lại tăng thêm bên người có nhiều như vậy cường giả hỗ trợ, sợ ai đến? Thủy Hồng Giao, Chu Diệu Ngữ, Ngu Yên Vũ. Nghĩ tới Ngu Yên Vũ, Vi Vân lại có một chút cảm xúc phức tạp. Vi Vân đốc định nói, một khi đã như vậy, vậy vãn bối liền đáp ứng chuyện này. Chu Diệu Ngữ mỉm cười, nói, tốt lắm. Thủy Hồng Giao tiếp tục khuấy động hắn côn thịt, màu tím hồng đại quy đầu nóng hôi hổi, thẳng hướng Chu Diệu Ngữ. Chu Diệu Ngữ nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại mà bắt đầu hành động a. Hiện tại bắt đầu. Vi Vân liếc nhìn chính mình cương lên côn thịt, rất có một chút lúng túng khó xử, loại trạng thái này phía dưới, hắn rất khó tập trung tinh lực luyện chế, đây là muốn thất bại. Thủy Hồng Giao cùng Chu Diệu Ngữ đều hiểu ý tứ của hắn. Hai người tự có biện pháp, muốn dùng phương pháp nhanh nhất làm Vi Vân xuất tinh, chỉ dựa vào Cầm Nhi, Lý Mị Nhi các nàng không thể được hai người tự mình ra tay. Lập tức, Thủy Hồng Giao cùng Chu Diệu Ngữ phân biệt mặc lên nhất đôi tất chân. Thủy Hồng Giao xuyên chính là màu hồng tất chân, Chu Diệu Ngữ xuyên chính là màu đen tất chân, mặc lên tất chân hai nữ hai chân càng lộ vẻ thon dài, lại giàu có nhục cảm, lớn nhỏ chân đường cong lưu sướng, trơn bóng non miệng, cho đến chân ngọc. Đều là như vậy cám dỗ mê người. Chu Diệu Ngữ đứng dậy nói, ta này thân thể rất nhanh liền muốn bỏ qua, trước đó, dứt khoát cho ngươi ngoạn a, xem như cho ngươi lễ gặp mặt. Nói, từng món một quần áo theo trên người bóc ra, rơi ở trên mặt cỏ. Rất nhanh liền cởi được chỉ còn lại có một đôi màu đen tất chân, lộ ra nàng cơ hồ hoàng mỹ thân thể, kia tuyết trắng làn da, đường cong lung linh lả lướt dáng người, tuyệt mỹ mặt tròn, nhất là trước ngực một đôi hào nhũ, đu đủ vậy viên thịt cao cao đứng vững. Đầu vú tử hồng, nho giống như, hai bên quả táo mông cong mượt mà màu mỡ, hai chân chi ở giữa là một mảnh màu đỏ thẫm lỗ thịt, đồi thịt thượng lông mu thưa thớt. Hai bên mép thịt kẹp lấy một đầu khe thịt, đỏ thẫm khe thịt hơi hơi vỡ ra. Lộ ra bên trong phấn nộn tiểu môi mật, trong lỗ đái cùng miệng âm đạo đều lờ mờ có thể thấy được, hơi hơi có chút ướt át, toàn bộ hạ thân nhìn thập phần xinh đẹp. Vi Vân ánh mắt tại Chu Diệu Ngữ đẩy đà thân thể qua lại nhìn quét. Nuốt ngụm nước miếng, sau đó mạnh mẽ nhào qua, đem vị này thánh mẫu tiền bối ngã nhào xuống đất, ôm lấy nàng tuyết ngấy đầy đặn thân thể, tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hôn môi. Liếm nàng mặt tròn, hàm hút nàng môi mềm, đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng nàng. Cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt, thưởng thức nàng hương trơn mềm lưỡi, hút vào nàng ngọt lành nước bọt. Cầm Nhi, Thơ, Lý Mị Nhi, Tiểu Kim đám người ở xung quanh cây đào ở giữa xuyên qua, nhìn thấy động tĩnh bên này, chính là dừng một chút, liền tiếp tục du ngoạn. 3. Vi Vân miệng lưỡi dọc theo Chu Diệu Ngữ cầm dời xuống động, thưởng thức lấy thân thể nàng mỗi một cái bộ vị. Liếm lấy mỗi một tấc làn da, trắng nõn cổ, hương bả vai lưng trắng, trước ngực hào nhũ, trơn nhẵn bụng, cũng có tuyết trắng mông bự cùng màu mỡ lỗ thịt. Thon dài tấc đen chân đẹp, còn có kia mềm mại tấc đen chân ngọc, từng cái bộ vị đều là như vậy mê người mà hảo ngoạn, Vi Vân thật sự là trăm ngoạn không ngại, như thế nào thưởng thức cũng cảm thấy chưa đủ, khi thì vùi đầu hút đầu vú nàng. Khi thì liếm láp tiểu huyệt của nàng, khi thì thưởng thức nàng tấc đen chân ngọc. Tại các vị trí lưu lại một đạo đạo vết ướt, sau cùng, Chu Diệu Ngữ toàn bộ thân thể đều bị hắn liếm lấy ướt sũng, thậm chí liền kia ám tử sắc hoa cúc thí mắt cũng không buông tha. Lúc này quá trình bên trong, Thủy Hồng Giao một mực dùng tất chân chân ngọc điều khiển Vi Vân côn thịt, cho hắn chân giao, tuy rằng thập phần kích thích, nhưng bởi vì có mục tiêu, Vi Vân không đem Chu Diệu Ngữ thao lực, phải không sẽ bắn ra. Chim chíp. Vi Vân lại lần nữa chui đầu vào Chu Diệu Ngữ lỗ thịt chi lúc. Rất nhanh liền đem nàng liếm đến cao trào, Chu Diệu Ngữ nũng nịu thở gấp run rẩy thân thể, nhìn thấy hắn một chút theo chính mình hạ thân bốc lên đầu đến. Trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trẻ rất nhiều, trong não lâm vào một mảnh nhớ lại. Cửa nát nhà tan, bái sư học nghệ, báo thù rửa hận. Sau cùng trở thành xem Diệu Tông thủ tịch trưởng lão, tính hết thiên hạ việc. Cơ hồ không gì không biết, vượt qua từ từ thiên năm tuế nguyệt. Cuối cùng vẫn là muốn gặp phải lưu lạc làm một chén hoàng thổ kết cục, nàng há có thể cam tâm. Nghĩ nghĩ, Chu Diệu Ngữ bỗng nhiên cảm thấy chính mình hạ thân bị tràn ngập. Sau đó cả người kịch liệt hoảng chuyển động, dương mắt vừa nhìn, mới phát hiện trước người thiếu niên chính khiêng chính mình một đầu tấc đen chân dài, đem một đầu to dài thịt heo côn xâm nhập chính mình hạ thân động thịt bên trong, tại bên trong hung hăng va chạm. Phát ra ba ba ba kịch liệt dòng vang. Thậm chí hắn trứng đều vỗ tại chính mình đáy chậu bộ vị. A, thú vị. Chu Diệu Ngữ nhìn trước người thiếu niên, mình cũng đủ làm hắn tổ nải nải, thậm chí lão tổ tông, lại cư nhiên bị hắn như thế thao làm. Không hề tôn nghiêm đáng nói, thật sự là buồn cười mà buồn cười, nhưng nàng không có cách nào, vì sống sót, vì trường sinh bất lão, nàng không có lựa chọn nào khác. Tiền bối, ta nhu phải nhẹ một chút sao? Vi Vân một bên điệp một bên hỏi. Hắn sợ chính mình dùng quá sức, đem đối phương làm đau. Chu Diệu Ngữ lay động thân thể yêu kiều, cười nói, ân. Ngươi cứ việc dùng lực làm là được, có thể trực tiếp cho tới chết. A. À. toàn bộ thân thể bắt đầu run run, biểu cảm cũng biến thành phóng đãng lên. Ý của nàng là, đem nàng này khối thân thể điệp chết cũng không sao cả. Loại này có thể làm đến chết, ngoạn pháp, làm Vi Vân như đánh máu gà, nhất thời càng thêm ra sức, đem côn thịt tăng lên thành tối thô, dài nhất, dài một thước côn thịt. Cánh tay giống nhau thô to, liền quy đầu như trứng ngỗng giống như, toàn bộ dương vật hung hăng đụng vào Chu Diệu Ngữ tiểu huyệt động thịt chỗ sâu, đã xuyên qua hoa tâm, triều tử cung bên trong xuất phát, phốc xích, tính khí ma sát tiếng không ngừng vang lên. Vi Vân phát hiện Chu Diệu Ngữ tiểu huyệt cũng là nhất đại bảo huyệt, làm lên đến mềm mại trơn mềm, cực phú co giãn tính, tiểu huyệt giống như mật lon giống như, không ngừng tràn ra dâm thủy, phải là thập đại bảo huyệt bên trong mềm mại mật lon. Cũng thập phần cực phẩm. Đổi lại bình thường tiểu huyệt, Vi Vân toàn lực quất cắm chi lúc, đã sớm làm tẩn tử cung bên trong đi, sớm làm đối phương cao trào thay nhau nổi lên, nơi nào còn có thể nói chuyện, mà Chu Diệu Ngữ lại không đến mức không chịu nổi như vậy. Đều không phải là hoàn toàn là tu vi nguyên nhân, rõ ràng là bảo huyệt tại có tác dụng. Vi Vân thao làm Chu Diệu Ngữ tiểu huyệt đồng thời, còn há mồm đi ăn vú sữa của nàng, không ngừng mút hút, cao thấp đồng thời kích thích, còn có thủy hồng dao tại mặt sau. Dùng nhất chiếc giới chân ngọc tại hắn lưng nhẹ nhàng sự trượt, kích thích như vậy phía dưới, rất nhanh liền có bắn ý. T. Thật tốt ngoạn. Vi Vân khóa lại tinh quang, rút ra côn thịt, cả người mềm yếu Chu Diệu Ngữ liền quỳ sấp trên mặt đất. Vi Vân đem dính đầy dâm thủy dương vật nhét vào nàng ngọc trong miệng, bắt đầu thao sực nàng miệng nhỏ. A. A. Ô. Chu Diệu Ngữ hơi hơi nhíu lên nga mi, bị làm được a a lên tiếng, mắt đẹp nhìn trước mắt nóng hầm hập thịt heo côn. Phía trên tràn đầy khe huyệt nàng dâm thủy hương vị, ra vào chi lúc, mang ra khỏi nàng nhẹ nhẹ nước miếng, thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống đi, như thế tại trong miệng nàng thao chỉ chốc lát, Vi Vân lại rút ra côn thịt, đi đến phía sau nàng, đẩy ra nàng tuyết trắng mông bự, sau đó đem côn thịt cắm vào nàng kia ám tử sắc hoa cúc lỗ đít bên trong, không chút lưu tình quất cắm. Chặt khít hậu môn hoa kẹp chặt Vi Vân côn thịt hơi hơi làm đau, lại thập phần sảng khoái. Vi Vân một bên thao làm một bên vỗ nàng tuyết trắng mông bự, hai tay dùng sức trảo bóp, bàn tay đều rơi vào thịt, phạm mấy trăm phía dưới. Lại rút ra côn thịt, trật vào tiểu huyệt của nàng bên trong tiếp tục quất cắm, lại là mấy trăm xuống đi, lại rút ra lại lần nữa điệp vào miệng của nàng. Ân. Chim chíp. Chu Diệu Ngữ thể bị thô to côn thịt thao miệng cảm giác. Thưởng thức phía trên dâm thủy, bên trong có khe huyệt nàng hương vị, cũng có nàng lỗ đít hương vị. Rất có một chút khác thường khoái cảm, hạ thân dâm thủy thẳng ra bên ngoài tuôn, cao trào không ngừng. Vi Vân lại lần nữa rút ra côn thịt. Một lần nữa xâm nhập Chu Diệu Ngữ bảo lỗ thịt động bên trong, lúc này đây, hắn lực độ phá lệ chi đại, vô cùng thô bạo va chạm. Hắn đã có mãnh liệt bắn ý, bất quá tại xuất tinh phía trước, hắn nghĩ tới một lần tới vì mãnh liệt quất cắm. Muốn nhìn một chút chính mình toàn lực thao làm phía dưới, đến tột cùng có khả năng đến mức nào, đổi lại bình thường nữ tử là không chịu nổi, cũng chỉ có cầm nhi bọn người kiếm tiên thân thể mới có thể thừa nhận, bất quá Chu Diệu Ngữ không sao cả. Lúc này Chu Diệu Ngữ đã không có ý định muốn khối này thân thể rồi, mặc dù bị giết chết cũng có khả năng lấy. 3 3 3 Vi Vân côn thịt xâm nhập Chu Diệu Ngữ tiểu huyệt, xuyên qua hoa tâm, thẳng vào tử cung dưới đáy. Quy đầu đụng tại phía trên tử cung, côn thịt gốc rễ lúc này mới cùng môi mật mật hợp tại cùng một chỗ, phát ra ba kịch liệt vang dội. Dâm thủy bị chen lấn đi ra, tại miệng huyệt nổ lên, triều xung quanh bắn tung tóe. Cầm nhi. Thơ, Lý Mị Nhi. Bao gồm thủy hồng dao tại bên trong, các nàng đều dừng tay lại trung động tác, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không nháy mắt, nhìn chăm chú Ôn Tuyền bên cạnh vật lộn. Nhìn Vi Vân sứ mệnh thao làm trước người nữ nhân bộ dạng. Loại này giống như cùng phong bạo vũ thao làm vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Ách a. A. A a a. Lúc này Chu Diệu Ngữ đầy mặt vẻ thống khổ, thân thể yêu kiều lung lay, eo thon cong lên, bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, biểu cảm hình như lâm vào trạng thái điên cuồng. Vi Vân bảo trì loại này lớn nhất lực độ thao làm đã mấy ngàn lần rồi, thẳng đem Chu Diệu Ngữ làm được tiểu huyệt rộng mở. Tử cung khuếch trương, tạng phủ lệch vị trí, thực sự loại mau phải đem nàng giết chết cảm giác. Thích. Vi Vân mạnh mẽ rút về hơn phân nửa côn thịt. sau đó toàn lực hướng đến Chu Diệu Ngữ tiểu huyệt chỗ sâu hung hăng phạm đi vào. Ba, một tiếng kịch liệt vang dội truyền ra, Vi Vân cuối cùng bắt đầu xuất tinh, đại cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, đánh vào Chu Diệu Ngữ tử cung chỗ sâu. Cơ hồ cùng lúc đó, Chu Diệu Ngữ thân thể cũng là một cái rung rung, nàng đầu đầy tóc đen mạnh mẽ thay đổi bạch, giống như chỉ bạch giống như, theo sau, một đầu nguyên thần theo nàng tuyết trắng đẩy đà thân thể bên trên phiêu đi ra. Này một cái chớp mắt lúc, Chu Diệu Ngữ thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó mềm nhũn đi xuống. Cũng là tại hai người cố ý dưới sự phối hợp, bị cứng rắn giết chết. Chương 153, tân thân thể thấy vậy, Vi Vân biết là thời điểm bắt đầu. Liền bảo trì bất động, công thịt vẫn như cũ cắm ở Chu Diệu Ngữ thân thể động thịt bên trong, lúc này Chu Diệu Ngữ thân thể đã là một bộ không có linh hồn thể xác rồi, thậm chí bên trong thân thể pháp lực đều bị Chu Diệu Ngữ nguyên thần mang đi. Mẫu kiếm. Vi Vân tâm niệm vừa động, Thái Huyền mẫu kiếm bay ra, rơi ở trong tay, sau đó hai tay bùng cháy lên Thái Dương chân hỏa, hòa tan Thái Huyền mẫu kiếm, cũng đem thức thần tham vào trong này, tìm được mẫu kiếm pháp bảo nguyên linh. Tiền bối mau mời tiến đến. Vi Vân nhắc nhở. Chu Diệu Ngữ có ngàn năm đạo hạnh, vạn năm pháp lực, có thể chủ động phối hợp Vi Vân, dưới tình huống như vậy, xác suất thành công cơ hồ vượt qua cửu thành, liền đem nguyên thần nhất chui. Tiến vào Thái Huyền mẫu kiếm bên trong, tùy theo Vi Vân chỉ dẫn, cùng Thái Huyền mẫu kiếm nguyên linh dung hợp làm một thể. Tại Vi Vân trợ giúp Chu Diệu Ngữ, đem Thái Huyền mẫu kiếm luyện vì thân thể nàng đồng thời, một bên khác, Ngu Yên Vũ. Bạch Thuật, Thạch Trúc, cùng với Dược Vương Tông đệ tử chân truyền Thanh Vũ, Thanh Mộc, mấy người cũng đang triều hoa đào giáo bay đi. Đồ bên trong, Bạch Thuật thầm nghĩ trong lòng, nếu Vi Vân kẻ này tại hoa đào giáo, bất luận là Ngu Yên Vũ vẫn là Thủy Hồng Giao. Đều là thiên hướng Vi Vân, các nàng tu vi cao, ta và Thạch Trúc Sa không phải đối thủ, toàn bộ Dược Vương Tông cũng không cách nào đối kháng, sợ là như vậy khó có thể lấy lại công đạo, phải nghĩ một chút biện pháp. Lại vào thời khắc này, đám người chỉ thấy nhất đạo kim sắc cầu vồng nhô lên cao mà đến. Bạch Thuật mắt sáng lên, nói, gì, vậy không là Đại Phật Tự Tăng Vương tiền bối sao? Khi đạo kim sắc cầu vồng dừng ở mấy người trước người, hóa thành một người mặc màu vàng tăng bào đầu trọc tăng nhân. Một tay nâng lấy một tôn cửu cấp màu vàng tiểu tháp, một tay dựng đứng trước ngực, hành lễ gật đầu, nói, gặp qua Ngu Minh chủ cùng hai vị đạo hữu. Ngu Yên Vũ hoàng lễ, hỏi, Tăng Vương này đến Thanh Châu vì chuyện gì? Đại Thiên Tăng Vương nhìn về phía Ngu Yên Vũ. Đầu tiên là nuốt ngụm nước miếng, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, là như thế này, bần tăng mới từ Vân Châu. Vốn là tháng này đến phiên Thái Huyền Tiên Môn đạo hữu thủ Vân Châu cửa ải, cũng không nhân xuất chiến, cũng không biết Thái Huyền Tiên Môn là ý gì. Thiên Long thần giáo người đã đột phá đệ tam trọng cửa ải rồi, bần tăng đặt phái môn hạ trưởng lão cùng đệ tử thủ vệ đệ tứ trọng cửa ải, Diệu Y Phật mẫu trú đóng ở Mây Bay Cát, chỉ chờ tháng sau đấu kiếm tỷ thí. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, ma giáo ngược lại vẫn chưa nóng lòng công hãm cửa ải, này ngược lại làm người ta lo lắng. Nói không chừng bọn hắn lại đang mưu đồ bí mật âm mưu quỷ kế gì, cho nên bần tăng đặt đến cùng Ngu Minh chủ trao đổi đối sách, mặt khác ta còn yêu Thiên Cơ Tử đạo hữu. Hắn tinh thông bói toán, sao biết được các hung, thiếu hắn không thể. Ngu Yên Vũ nghe vậy, gật gật đầu, nói, làm phiền Tăng Vương, ma giáo quỷ kế đa đoan, việc này xác thực làm người ta lo lắng, là muốn bàn bạc kỹ hơn. Bạch Thuật trong lòng vui vẻ. Thầm nghĩ cơ hội tới. Liền vội vàng nói, Tăng Vương càng vất vả công lao càng lớn, phí tâm. Bất quá dưới mắt có một kiện chuyện quan trọng nóng lòng xử lý, vừa vặn Tăng Vương đến đây, không bằng cùng chúng ta một đạo đi một chuyến như thế nào. Xử lý xong việc này, chúng ta lại một đạo đi tới Vân Châu, cũng không muộn. Nga! Xảy ra chuyện gì? Đại Thiên Tăng Vương hỏi. Bạch Thuật thở dài. Đem dược lão nhân tu luyện, càng không tay áo, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đến nay hôn mê bất tỉnh chuyện nói. Đại Thiên Tăng Vương nghe nói sau, nhất thời kinh ngạc, nói, Thúc Huynh chính là ta chính đạo trụ cột, nếu không có hắn tại, chẳng lẽ không phải thực lực đại tổn, việc này không giống tiểu khả, phải mau chóng giải quyết. Bần Tăng nguyện hướng đến. Chính nói, chỉ thấy một đạo hắc bạch nhị sắc cầu vòng theo thiên một bên phi đến. Đúng là xem Diệu Tông chỉ có độn thuật, cầu vồng dừng ở đám người trước người, hóa thành một cái bộ dạng thanh kỳ đạo người, đúng là Thiên Cơ Tử. Đám người đem Dược lão nhân chuyện vừa nói, Thiên Cơ Tử nghe vậy động dung, vội hỏi, này còn chịu nổi sao? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát, đi Hoa Đào giáo đi một chuyến a. Trên thực tế, Bạch Thuật bọn người sắp xếp hành trình. Chánh hợp Thiên Cơ Tử ý, lần này xuống núi, hắn trừ bỏ Ứng Đại Thiên Tăng Vương chi mời bên ngoài, còn định tìm đến Chu Diệu Ngữ, đem Chu Giáp Thiên Thư thu vào tay nói sau, khi đó thực lực của hắn đem có thể cùng Ngu Nhược Tiên địch nổi. Cho dù là Tử Nguyệt Tiên Môn, Quan Âm Tỉnh Chỉ hắn cũng có thể dựa vào pháp bảo lực lượng hóa giải, khi đó nói chuyện sống lưng liền cứng rắn. Chu Diệu Ngữ tại Hoa Đào giáo, Thiên Cơ Tử tự nhiên nhất thanh nhị sở, hắn vốn là cho rằng nàng sẽ đi Tử Nguyệt Tiên Môn. Ai muốn đi Hoa Đào giáo, trước mắt Bạch Thuật bọn người cũng là đi Hoa Đào giáo, chẳng phải là chính trung hạ ngực. Lập tức, một đoàn người hùng hổ, triều Hoa Đào giáo đuổi theo. Đến Đào Hoa Sơn, nhìn thấy phía dưới một mảnh sinh cơ dồi dào. Trước mắt rõ ràng đã bắt đầu mùa đông, Đào Hoa Sơn lại sinh cơ bừng bừng, cây đào cũng bắt đầu nảy mầm, có thể thấy được nơi đây tuy rằng không phải là Thái Huyền Sơn, Tử Nguyệt Tiên Sơn bực này tiên sơn phúc địa, nhưng cũng là linh khí dư thừa. Hiếm thấy phong thủy bảo địa. Hoa Đào giáo sơn môn bên trong, tùy ý có thể thấy được chính là một đám mỹ nữ giáo đồ, có tại dưới cây đào tĩnh tọa thổ nạp, có ở trên quảng trường luyện quyền luyện kiếm, có tốt 5 tốt 3, ngồi vây quanh tại cùng một chỗ luận đạo đàm huyền. Trao đổi tâm đắc. Một đoàn người dừng ở sơn môn trước đại điện, cũng không đi vào, chỉ nói muốn gặp Thủy Hồng Giao. Trước cửa điện đệ tử gặp đến đều là tu chân giới tiền bối cao nhân, liền Ngu Yên Vũ đều tới, nào dám chậm trễ. Vội vàng đi mời Thủy Hồng Giao, nhưng Thủy Hồng Giao lúc này chính tại hậu sơn rừng đào, tứ đại trưởng lão biết được đến đây khách quý, vội vàng đi ra đón chào. Đại trưởng lão Lạc Tiên mắt quan chợt lóe, nơi nào nhìn không ra bọn họ là tới tìm hứng. Chính là liền Ngu Yên Vũ cũng tại trong này, cái này thực làm người ta khó hiểu. Hoa Đào giáo nhưng là cùng Tử Nguyệt Tiên Môn kết thành đáng tin đồng minh. Nàng triều đám người phúc thi lễ, lễ phép nói, hoan nghênh các vị tiền bối. Đạo hữu chiếu cố ta Hoa Đào giáo, không biết này đến có gì phân phó. Thạch Trúc có chút không nhịn được nói, việc này ngươi không làm chủ được, mau làm giáo chủ của các ngươi đi ra, còn có Vi Vân. Lạc Tiên cười nói, giáo chủ của chúng ta bề bộn nhiều việc. Chưa chắc có không kiến ngươi, kính xin đạo hữu nói rõ trước lý do. Thạch Trúc vừa nghe liền không vui, Dược Vương Tông tại chính đạo thất tông bên trong hướng đến thực lực kế cuối, đến chỗ nào đều bị khinh bỉ, bây giờ thế nhưng liền Hoa Đào giáo một cái trưởng lão cũng muốn đối với hắn di ngón tay khí làm cho. Làm hắn thập phần biệt khuất, huống chi lần này bên cạnh còn có Ngu Yên Vũ, Đại Thiên Tăng Vương, Thiên Cơ Tử bọn người, này Lạc Tiên không khỏi cũng quá mức trong mắt không người, lập tức liền giận dữ nói. Ngươi một cái tiểu tiểu trưởng lão cũng dám lớn lối như vậy. Hay là bần đạo còn muốn hướng ngươi báo cáo tình huống hay sao? Hoa Đào giáo tứ đại trưởng lão thấy hắn khinh miệt như vậy, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, không khí chớp mắt động lại đi xuống. Các nàng đối với Dược Vương Tông có thể không có cảm tình gì. Thủy Hồng Giao bị Dược Vương Tông vây công quá, mấy người các nàng tại cây anh đào giáo làm trưởng lão thời điểm, cũng cùng Dược Vương Tông đã giao thủ. Lúc này Thủy Hồng Giao trở thành đương thời cường giả, Hoa Đào giáo thế lực khổng lồ, bốn người lưng đều bị choáng. Nơi nào biết sợ hắn? Lạc Tiên đánh vỡ lúng túng khó xử, nhìn về phía Ngu Yên Vũ, nói, Ngu Minh Chủ cũng tới, bản giáo thật sự là không có từ xa tiếp đón. Ngu Yên Vũ gật gật đầu, hỏi, Thủy giáo chủ và Vân Nhi có thể tại bên trong? Lạc Tiên đạo, giáo chủ và Vi Vân thiếu hiệp xác thực tại bên trong. Bất quá lúc này chỉ sợ không tiện gặp đại gia. Thạch Trúc hừ lạnh nói, có cái gì không tiện, mau làm hắn đi ra. Như thế nào, bây giờ hắn thoát khỏi Dược Vương Tông. Tự lấy vì chính mình có thể muốn làm gì thì làm, khinh thường chúng ta. Tu chân giới rất nhiều tiền bối ở đây, hắn cũng dám chậm trễ. Cái giá thật là lớn. Ngữ khí chi ở giữa ghen tuông cực nồng. Nhẹ phủ trưởng lão một tay vuốt lấy trên trán Lưu Hải. Quyến rũ mỉm cười, nói, giáo chủ của chúng ta đang cùng Vi Vân thiếu hiệp tại trong phòng hành vân bố vũ, cộng phó giao đài, như thế nào, vài vị hay là muốn đi vào đi thăm. Ta đây có thể trước báo cáo giáo chủ. Lấy phải đồng ý mới được. Mấy người nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng khó xử. Thạch Trúc đầy mặt hận đời, ghét ác như cừu, Chánh Nghĩa lẫm nhiên nói, hắn hoang dâm vô độ như vậy, cũng cân xứng thiếu hiệp. Bản muốn tiếp tục phun đi xuống. Mạnh mẽ nhớ tới Ngô Yên Vũ liền đứng ở một bên, vội vàng câm mồm. Lúc này, một cái mị hoặc âm thanh theo bên trong đại điện mặt truyền ra, nhà chúng ta Vân Nhi xứng hay không xưng thiếu hiệp, ngươi nói không tính. Này âm thanh vô cùng mê người. Giống như rên rỉ đi ra giống như, quả thực rung động tâm hồn. Tiếp lấy, một đạo hồng ảnh theo bên trong lóe ra đến, đứng ở cửa đại điện, bảng hiệu phía dưới. Thon dài mặt trên người màu hồng quần áo, gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt quyến rũ. Tư thái mạn diệu, bộ ngực cao ngất, bờ mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, trên bắp đùi mặt lấy hồng phấn tất chân, cả người phát tán ra một cổ cực độ quyến rũ khí chất, khí tức trên người cám dỗ vô cùng, hơn nữa ánh mắt chi mị hoặc. Làm người ta gặp chi cả người mềm yếu, không đề được khí lực đến, như có thể câu hồn giống như, không phải là Thủy Hồng Giao là ai. Thủy Hồng Giao vừa ra đến, Hoa Đào giáo tứ đại trưởng lão lập tức đứng ở nàng hai bên, mặt hướng đám người. Đám người đưa ánh mắt dừng ở nàng trên người, trong này Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử ánh mắt mới dừng lại một cái chớp mắt, lập tức lại dời, sợ gặp nàng mà nói. Bọn hắn chính là đương thời cường giả, phi thường rõ ràng linh hồ bộ tộc bản lĩnh. Đối với các phái lực hấp dẫn mạnh phi thường, hơn nữa Thủy Hồng Giao này nhóm cường giả, đều mị đến trong xương cốt đi. Đối với nam tử mị hoặc lực cơ hồ là trí mạng, pháp tướng phía dưới căn bản không đỡ được, đều phải bị ánh mắt của nàng ảnh hưởng tâm trí. Đánh mất năng lực suy tính, cho dù là Bạch Thuật cùng Thạch Trúc bực này pháp tướng viên mãn cường giả, cũng cảm thấy thần hồn lay động, có hô hấp dồn dập dấu hiệu, vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng, thu nhích tinh thần, bảo vệ cho linh đài một điểm thanh minh. Thanh Vũ cùng Thanh Mục hai cái đệ tử chân truyền càng là không chịu nổi. Trừng trừng nhìn chằm chằm lấy Thủy Hồng Giao nhìn, miệng mở ra, nước miếng theo bên trong chảy ra, đều rơi xuống trên mặt đất đi. Bạch Thuật cùng Thạch Trúc thấy vậy, riêng phần mình tại bọn hắn trên vai vỗ một cái. Hai người lúc này mới bừng tỉnh, đều đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu. Thạch Trúc nói, xin hỏi Thủy giáo chủ, Vi Vân vì sao còn không ra? Hay là quả nhiên trong lòng có quỷ, không dám đối mặt sao, này chẳng lẽ không phải không đánh đã khai? Việc này quả nhiên là hắn gây nên. Thủy Hồng Giao cười khanh khách, nói, nhà ta Vân Nhi mới được hoàn phòng, thân thể có chút mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, tạm thời không rảnh thấy các ngươi ngày mai lại đến a, nếu là bản tâm tình người ta tốt. Có lẽ sẽ làm hắn đi ra thấy các ngươi vừa thấy. Lúc này Vi Vân chính đem Thái Huyền Mẫu kiếm luyện chế thành Chu Diệu Ngữ Pháp bảo thân, đúng là khẩn yếu quan đầu, một chút phân tâm không thể, hơi có sai lầm. Chính là pháp bảo hủy. Nhưng cũng vong kết cục, làm sao có khả năng làm người ta quấy rầy. Bởi vậy Thủy Hồng Giao được kéo dài thời gian, đem những cái này khách không mời mà đến chắn tại bên ngoài. Bạch Thuật không muốn cùng nàng lại kéo dài thời gian, chế tạo việc bưng. Ngữ khí bình thản nói, Thủy giáo chủ, là như thế này. Lúc trước Vi Vân lấy đi chúng ta Dược Vương Tông trấn tông thần thông, tụ lý kiền khôn, trước đó không lâu hắn đem này thần thông tâm pháp về còn. Chúng ta thuốc tông chủ tu luyện sau. Suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đến nay hôn mê bất tỉnh, chúng ta hoài nghi Vi Vân tại thần thông tâm pháp phía trên động tay chân, cho nên trước tìm đến hắn, nghĩ tuân hỏi rõ, mong rằng Thủy giáo chủ thỉnh hắn đi ra, ngay trước nhiều như vậy tiền bối mặt. Chúng ta quả quyết không có khả năng oan uổng hắn. Nga, như vậy a. Thủy Hồng Giao nghĩ cũng không nghĩ, mở miệng liền nói, vậy không sao. Nhà ta Vân Nhi quyết không sẽ ở cái gì tâm pháp phía trên gian lận, các vị mời hồi a, tạm biệt không tiễn. Thạch Trúc lông mày nhất nhăn, nói, Thủy giáo chủ, ngươi vì sao xác định? Vạn nhất là hắn đang vì đâu này? Chuyện này quan hệ đến bổn môn tông chủ an nguy, thậm chí tu chân giới an nguy, chính ma đại chiến thành bại, ngươi đem nhân giao ra đến. Tự nhiên thấy rõ ràng. Giao cái gì giao, ngươi xứng sao? Thủy Hồng Giao coi rẻ nhìn hắn, ta nói không có chính là không có, Ngô Minh Chủ, ngươi cứ nói đi. Vừa nhìn về phía Ngô Yên Vũ. Ngô Yên Vũ mắt phượng chợt lóe, gật đầu nói. Đúng là như thế, Vân Nhi tuy rằng bất hảo, lại tâm tính thuần lương, quyết vô ác tâm, huống chi hắn xuất từ Dược Vương Tông, lại sao hại thuốc tông chủ, gặp hai người kẻ xướng người họa, dốc hết sức che chở Vi Vân, Bạch Thuật cùng Thạch Trúc cũng không có nói lấy đúng. Bạch Thuật nhìn về phía Đại Thiên Tăng Vương, nói, Tăng Vương, ngài đức cao vọng trọng, theo ngài nhìn, việc này nên làm thế nào cho phải? Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương niệm Phật hiệu, Thủy Giáo Chủ, Ngu Minh Chủ, tính là Vi Vân Tiểu Hữu cũng không sai lầm, thỉnh hắn đi ra làm sáng tỏ một chút cũng là tốt, sớm một chút giải quyết việc này, đợi việc này một, chúng ta tốt đuổi theo mây bay cát. Thương thảo đối kháng ma giáo đại sự. Thiên Cơ Tử cũng nói, Thủy Giáo Chủ, đây là ngươi không đúng, nhân gia thật xa đến nhà tìm kiếm trợ giúp, cũng không dùng như thế cự nhân từ ngoài ngàn dặm a. Thủy Hồng Giao cười lạnh nói, ta chính là không cho hắn đi ra. Như thế nào? Muốn đánh nhau phải không sao? Đến a, bản giáo chủ phụng bồi. Nói, trong tay xuất hiện một đoàn thải quang, hóa thành một phen quang hoa lóng lánh cây quạt, chính là pháp bảo Thất Hoa Phiến. Ngươi! Thiên Cơ Tử thấy nàng trực tiếp như vậy. Liền uyển chuyển nói đều lười nói, không chút nào cho người khác mặt mũi, nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tức giận đến mặt đỏ tai hồng, cơ hồ đều muốn động thủ. Bạch Thuật thấy thế, vội vàng hòa giải, vài vị không muốn như thế. Chúng ta là đến giải quyết vấn đề, không phải là đến chế tạo vấn đề. Cùng vì chính đạo liên minh hữu, hẳn là dắt tay hỗ trợ mới là. Thủy Giáo Chủ, xem như bần đạo vang ngươi, việc này thật trọng yếu phi thường. Hắn thỉnh Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử đến trợ trận. Cũng không là thật muốn cùng Thủy Hồng Giao đánh nhau, hắn biết một khi đánh lên đến, Ngu Yên Vũ cũng tất nhiên đứng ở Vi Vân bên này, trợ giúp Thủy Hồng Giao, bọn hắn bên này mặc dù có Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương hai vị độ kiếp cường giả. Cũng có hai cái pháp tướng viên mãn cường giả, nhưng Hoa Đào Giáo cũng có vài vị pháp tướng cường giả, đánh lên đến nhiều lắm ngang tay. Như vậy đối với giải cứu Dược Lão Nhân Việt cũng không có nào có ích, thậm chí còn sẽ phá hư chính đạo tu chân giới nội bộ quan hệ. Hỏng đại sự. Thủy Hồng Giao thấy hắn nói giọng thành khẩn, liền không tốt lại trêu chọc, đành phải nghiêm túc nói, hắn hiện tại có việc trong người, các ngươi đợi lát nữa nửa ngày thời gian a. Bạch Thuật cùng Thạch Trúc nghe vậy, mặt đều tái rồi. Nhưng là không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể đợi. Lập tức, Thủy Hồng Giao đem bọn hắn thỉnh nhập điện bên trong, sai người đưa dân trà thủy, dưa và trái cây, lặng lặng chờ đợi Vi Vân đi ra. Phía sau núi rừng đào bên trong, ao suối nước nóng bên cạnh. Một đoàn chói mắt thải quang lơ lửng tại trong không trung, thỉnh thoảng có gào thét âm thanh theo bên trong truyền ra, Cầm Nhi, Thơ, Lý Mị Nhi bọn người tại một bên thủ, làm thành một vòng tròn, cấp Vi Vân hộ pháp, đem toàn bộ quấy nhiễu nhân tố trắng tại bên ngoài. Hồi lâu sau, thải quang dần dần thu lại, chỉ thấy Vi Vân toàn thân trần truồng thể đứng ở đó, nâng lấy một đầu thô to côn thịt vẫn như cũ cắm ở Chu Diệu Ngữ thân thể hạ thân động thịt nội. Một ngụm trong suốt trường kiếm lơ lửng tại Vi Vân trước người. Này miệng trường kiếm hiện lên nhàn nhạt thải quang, chung quanh là một vòng chói mắt bạch quang, thân kiếm trưởng ba thước tam tất tam, hai bưng đều là sắc bén mũi kiếm, thân kiếm nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, sắc bén kiếm ý mở ra vạn vật. Cơ hồ phải không gian cắt qua. Thái Huyền Mẫu Kiếm pháp bảo thân thể đã luyện thành. Thái Huyền Mẫu Kiếm giống như linh xà, tại trong không trung linh động du động một phen, theo sau hóa thành một cái tuyệt sắc phụ nhân, trần trụi thân thể, toàn bộ phó thân thể từ đầu đến chân. Giống như hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như, trên đầu mái tóc đen nhánh, giống như thác nước bình thường rối tung ở sau óc, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, tráng mượt mà, ngũ quan tinh xảo, phối hợp thỏa đáng. Hơn nữa một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn quanh sinh huy. Tràn đầy linh động chi ý, mũi ngọc cao thẳng, ngọc nhạt mân, phấn nộn môi cong lên một đầu tuyệt đẹp đường cong, phía dưới có một đôi vô cùng đáng chú ý hào nhũ, to lớn vú giống như một đối với đu đủ bình thường cao cao đứng vững. Không thấy chút nào rũ xuống, tuyết trắng đầu vú, màu tím hồng đầu vú, liền quần vú đều là tử hồng, này đối với hào nhũ là Vi Vân chứng kiến quá nhất là to lớn. Tinh tế vòng eo đi xuống là hai bên màu mỡ tròn trịa mông cong. Này hai bên cặp mông về phía sau nhếch lên, mượt mà tuyết trắng, mông thịt thập phần to mọng, so Lý Mị Nhi mông bự cũng phải lớn hơn thượng một hai vòng, mê người cực kỳ, hai chân chi ở giữa là một mảnh phấn nộn lỗ thịt. Thưa thớt lông mu, đầy đặn mép thịt, kẹp lấy trung ở giữa một đầu tươi mới khe thịt hơi hơi rộng mở, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong mềm mại tiểu môi mật thịt mềm. Xuống chút nữa là một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc. Làn da trơn mềm, tim nùng hợp, dưới chân một đôi tuyết trắng chân trần, như ngọc bình thường trong suốt. Đây là Chu Diệu Ngữ tân thân thể, pháp bảo thân. Toàn bộ phó thân thể đều là do nguyên lai Thái Huyền Mẫu kiếm pháp bảo chất liệu đắp nặng mà thành. Chính là trải qua tiên khí chuyển hóa sau, một loại không phải vàng không phải ngọc tiên chất, không phải là nhân ở giữa đồ vật, bởi vì thụ Chu Diệu Ngữ nguyên thần ảnh hưởng, cắn nuốt nguyên lai pháp bảo nguyên linh, cho nên có thể tại nguyên lai phi kiếm cùng Chu Diệu Ngữ thân thể chi ở giữa tùy ý chuyển hóa. Mà sở chuyển hóa thân thể hoàn toàn thừa kế Chu Diệu Ngữ nguyên lai thân thể đặc điểm, cơ hồ giống nhau như đúc. Vi Vân nhìn trước mắt hoàn toàn mới Thái Huyền Mẫu kiếm, còn có hoàn toàn mới Chu Diệu Ngữ, trong lòng vui vẻ, quả nhiên thành công. Cầm Nhi, Thơ, Lý Mị Nhi, Khả Nhi cùng Linh Nhi bọn người là mừng rỡ, biết quá trình thực thuận lợi. Chu Diệu Ngữ nhìn Vi Vân hông ở giữa, nàng trước kia thân thể, nói, thân thể này, liền phiền toái chủ nhân ngươi. Không dám. Vi Vân bị nàng câu này chủ nhân cấp kích thích có chút tâm thần lay động. Biết nàng là làm chính mình dùng huyết luyện phương pháp, giúp nàng đem thân thể luyện chế thành quần áo pháp khí. Một đạo trong suốt hắc quang theo Chu Diệu Ngữ phía trước thân thể bên trong thoát ly đi ra, dừng ở Vi Vân trong tay, chính là một quyển thẻ tre sách cổ. Thiên vận 36 tiên khí bên trong bài danh thứ hai nửa pháp bảo, Chui Giáp Thiên Thư. Bởi vì Chu Diệu Ngữ dựng lại thân thể, thành pháp bảo thân, nguyên thần thành pháp bảo khí linh, bị quản chế ở pháp bảo chủ nhân Vi Vân. Cho nên không có cách nào khác chủ động tế luyện pháp khí, pháp bảo, trừ phi Vi Vân giải trừ nhận chủ khế ước, còn này tự do. Vi Vân thu hồi Chui Giáp Thiên Thư, hai tay rơi xuống hai luồng Thái Dương chân hỏa, đem Chu Diệu Ngữ thân thể khỏa tại trong này. Bắt đầu huyết luyện phương pháp, luyện chế lấy thân thể làm tài liệu pháp khí quần áo. Quá trình này tương đối đơn giản, cũng không có gì ngoài ý muốn, Vi Vân rất nhanh liền đem khối này thân thể luyện chế thành một bộ quần áo. Dừng ở Chu Diệu Ngữ trên người. Trừ bỏ có tránh bụi, đông ấm hạ mát, nước lửa bất xâm đợi đặt một chút ra, còn có khả năng tùy chủ tâm ý người, biến đổi hình thái. Chu Diệu Ngữ mặc xong quần áo, thân hình vừa chuyển, trên người đạm bạch y váy liền biến thành một thân màu đen rộng thùng thình áo bào. Đem toàn bộ thân thể yêu kiều đều tráo tại trong này, nhưng cũng có thể nhìn thấy thân thể nàng đường cong, hai chân tắc bọc lấy màu đen tất chân, chân ngọc chỉ mặc tất chân. Cũng không dày. Đến tận đây, 10 miệng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm. Tất cả đều luyện chế thành nhân thân pháp bảo, nếu như Vi Vân giải trừ khế ước, như vậy hôm nay vận 36 tiên khí đứng đầu Thái Huyền Tử Mẫu kiếm, liền không còn là pháp bảo, mà là sinh linh, lấy pháp bảo vì thân thể sinh mệnh. Giống như Vi Vân dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết đem tự thân luyện chế thành pháp bảo thân thể giống như là thuần túy thể chất thay đổi. Chương 154 ép hỏi, tọa, ta còn có việc muốn cùng ngươi trao đổi. Chu Diệu Ngữ mặc xong quần áo ở ngoài. Dùng tay làm dấu mời, làm Vi Vân ngồi xuống. Vi Vân vội vàng mặc xong quần áo, tọa tại Ôn Tuyền bên cạnh hòn đá bên trên, muốn biết vị này đã thành chính mình pháp bảo người hầu tiền bối, còn có cái gì muốn bàn giao chuyện. Chu Diệu Ngữ cũng ngồi xuống. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể triều xung quanh phiêu đãng. Vi Vân ngửi được cổ hơi thở này, nhất thời bụng nóng lên. Chu Diệu Ngữ vuốt vuốt mái tóc dài của mình, chậm rãi kết thành một cái búi tóc, vừa nói, ngươi cũng biết ta tại sao phải tin tưởng như vậy ngươi. Thậm chí đem thân gia tánh mạng giao cho ngươi. Vi Vân lắc lắc đầu, không biết. Hắn cảm thấy có khả năng là bởi vì Thủy Hồng giao quan hệ. Chỉ thấy Chu Diệu Ngữ cười nhạt nói, bởi vì thiên vận đại lục sắp nghênh đến nhất trường hảo kiếp. Toàn bộ đại lục chúng sinh, đều bị cuốn vào trong này, không người có thể không đếm xỉa đến, hơi chút vô ý, chúng sinh đều muốn luôn làm đầy tớ, nhất là nhân tộc, bất luận nam nữ, đều muốn luôn làm đầy tớ, trở thành người khác cẩu. Không ở giữa tình nô, tiếp dục công cụ, no bụng đồ ăn. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, này cùng tin tưởng hắn có quan hệ như thế nào. Bất quá Chu Diệu Ngữ nói nghiêm trọng như vậy, làm Vi Vân không thể coi thường, nếu như là thật. Đây chính là một kiện khó lường chuyện, sao cũng muốn ngăn cản nó phát sinh. Chu Diệu Ngữ tiếp tục nói, thế ở giữa vạn sự, đều là âm dương tuần hoàn, vạn vật ai cũng tuân theo này lý, mỗi đến hạo kiếp hàng lâm, liền có đại khí vận người giáng sinh. Là đến ngăn cơn sóng dữ, cứu thế giải nạn, đương thời người mang khí vận người có rất nhiều, ví dụ như Thái Huyền Tiên Môn Phong Tuấn Kiệt, Dược Vương Tông Bạch Vô Ưu, đã luân vì huyết thần giáo đồng lõa giới sắc hòa thượng, còn có ngươi. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, điều này làm cho hắn cảm thấy có một chút áp lực, chẳng phải là thân có trọng trách. Nói thật, hắn không biết là chính mình có bản lãnh gì, bất quá là cái không làm việc đàng hoàng tay ăn chơi thôi, trừ bỏ thân phận đặc thù một chút. Chu Diệu Ngữ nhìn hắn, nghiêm trang nói, chúng ta tu hành người, tất cả dựa vào thế ở giữa vạn vật cho ăn, mới có thể thành tựu tự thân, cho nên phải về quỷ thế lúc, hóa giải thế ở giữa lệ khí, ngăn cản hạo kiếp hàng lâm. Là chúng ta phân nội việc, mặc kệ tương lai kết quả như thế nào, tóm lại, ta đem tương lai hy vọng áp ở tại thân thể của ngươi phía trên. Hơn nữa, ta dùng thân gia tánh mạng chứng minh của ta những lời này, cũng không phải là nói đùa. Cảm tạ tiền bối tín nhiệm cùng quá yêu. Chỉ là sợ vãn bối năng lực có hạn. Ngươi không cần lo lắng việc này, cũng không cần có cái gì áp lực, đối với chuyện tương lai, hết sức mà làm là được, chỉ cần làm tốt trước mắt chuyện. Đem đến tự nhiên liền sẽ tốt. Vi Vân nghe vậy, khẽ gật đầu. Chu Diệu Ngữ lại nói, ngươi tin tưởng ngươi, như vậy, ngươi tin tưởng ta sao? Vi Vân vội hỏi, tiền bối ưu ái như thế, vãn bối tự nhiên là một vạn cái tính. Tốt lắm. Chu Diệu Ngữ vừa lòng gật đầu, hiện tại, ta muốn ngươi giải trừ đối với Thái Huyền Tử Mẫu kiếm nhận chủ khế ước, ngươi có thể làm đến sao? À! Này! Vi Vân nghe vậy ngẩn ra. Đây thật là một kiện làm hắn khó xử chuyện. Thái Huyền Tử Mẫu kiếm là hắn thật vất vả mới thu vào tay. Xem như thiên vận 36 tiên khí đứng đầu tuyệt thế kiếm tiên, uy lực cường đại cỡ nào, có kiếm này tại tay, hắn thậm chí có thể một mình đấu độ kiếp cường giả, tính là đối chiến Huyền Cái Sơn Nhân cũng không rơi xuống hạ phong. Muốn hắn bỏ đi món pháp bảo này, chẳng khác nào thực lực lớn đánh gãy chụp, còn có một cái phiêu lưu, thì phải là một khi Chu Diệu Ngữ thoát khỏi hắn nắm trong tay, thu được tự do, là hoàn toàn có thể cùng hắn địch đúng, khi đó hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì cái này thời điểm pháp bảo, đã không phải là pháp bảo rồi, mà là sinh mệnh, có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng sinh mệnh. Lấy Chu Diệu Ngữ tu vi cảnh giới, có Thái Huyền Mẫu kiếm làm thể, pháp bảo thân bất tử bất diệt. Lại có chặt đứt vạn vật năng lực, thực lực chừng có thể so sánh độ kiếp viên mãn cường giả. Hơn nữa đối phương còn phải có được pháp bảo, mới có thể cùng nàng bất phân thắng bại, mà bởi vì 10 miệng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm nhất thể đồng nhân nguyên nhân. Nàng xem như cơ thể mẹ, còn có khả năng khống chế cầm nhi bọn người, thử nghĩ một chút, bất diệt thân hình, tăng thêm sắc bén pháp bảo lực lượng, ai có thể ngăn cản. Địa tiên phía dưới, một mình đấu vô địch, cho dù là thôn Nhật vượng lửa. Thậm chí lúc trước nhập ma Huyền Chân Sơn người, cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa, còn có một cái ưu việt, thì phải là có thể tế luyện pháp bảo, ví dụ như chui giáp thiên thư. Nếu như sẽ đem kỳ môn thiên thư đoạt tới tay. Đến lúc đó Chu Diệu Ngữ lấy Thái Huyền Mẫu kiếm làm thể, bên người có cửu đại tử kiếm trợ giúp, lại có bài danh thứ hai pháp bảo nơi tay, thì phải là chân chính làm thế vô địch, chỉ sợ phải nhập ma Huyền Chân Sơn Nhân tăng thêm thôn Nhật vượng lửa cùng một chỗ. Mới có thể tới đối kháng. Đại nghĩa trước mặt. Vi Vân tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc pháp bảo của mình, chỉ sợ Chu Diệu Ngữ thời khắc mấu chốt phản bội, hoặc là cũng thay đổi thành Huyền Chân Sơn Nhân như vậy người, vậy toàn bộ đều trễ. Vi Vân trong lòng suy nghĩ. Chu Diệu Ngữ cũng không cấp, chính là lẳng lặng nhìn hắn. Thật lâu sau, Vi Vân cuối cùng đã quyết định, nói, tốt, ta giải trừ pháp bảo nhận chủ khế ước. Nói, liền bấm tay niệm thần chú niệm chú. Đem 10 miệng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm phía trên lạc ấn đều thu trở về. Bao gồm Chu Diệu Ngữ, Cầm Nhi, Thơ, Lý Mị Nhi đám người ở nội toàn bộ mọi người, đều cảm thấy trên người nhẹ một chút, phản phất có cái gì các nàng không phát hiện được đồ vật theo tâm linh chỗ sâu ra khỏi đi ra ngoài, này là đến từ thiên đạo chứng kiến nhận chủ khế ước. Là cao cấp sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh khống chế cùng quyền khống chế, giờ này khắc này, tiêu tán. Vào thời khắc này, Chu Diệu Ngữ bỗng nhiên ra tay, một cái tay ngọc thò ra, phía trên nổi lên ngũ sắc hào quang, triều Vi Vân yết hầu chụp tới. Chớp mắt liền bóp ở trên cổ hắn. Vi Vân nhất thời cảm thấy cả người phát lạnh, cả người đều cứng đờ, như rơi xuống hầm băng, cơ hồ ngạt thở, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Giờ này khắc này Chu Diệu Ngữ thực lực cường đại. Chính là thiên vận bát tiên cũng bắt không được, huống chi là chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi Vi Vân. Chủ nhân. Đệ đệ. Sư phụ, không muốn. Lý Mị Nhi, Cầm Nhi, Thơ, Thư, Tranh. Thậm chí Khả Nhi cùng Linh Nhi, đều cùng một chỗ hướng. Đầy mặt hoảng sợ nhìn Chu Diệu Ngữ. Các nàng tuy rằng thu được tự do, nhưng ở các nàng trong cảm nhận, vẫn đang coi Vi Vân là thân nhân, chủ nhân. Phía sau, chỉ cần Chu Diệu Ngữ hạ độc thủ, Vi Vân mạng nhỏ liền hoàn toàn bàn giao tại nơi này. Ai cũng không đỡ nổi. Vi Vân nhưng cũng không hành động, chính là lẳng lặng nhìn Chu Diệu Ngữ tuyệt mỹ khuôn mặt. Một đạo trong suốt ô quang theo Vi Vân trên người bay ra, rơi vào Chu Diệu Ngữ trong tay, chính là chui giáp thiên thư. Chu Diệu Ngữ cầm chui giáp thiên thư. Tay ngọc chậm rãi buông ra Vi Vân cổ, mỉm cười, nói, vì nào tin tưởng ta như vậy? Vi Vân suy tư nói, ta tin tưởng Giao Nhi tỷ tỷ, cũng tin tưởng tiền bối ngươi, hơn nữa ta cảm thấy được làm như vậy đúng, không nên dùng nhận chủ khế ước giam cầm ở tiền bối. Cùng với Mị Nhi, Thơ Nhi các nàng không phải là pháp bảo, mà là sinh mệnh, cùng toàn bộ mọi người bình thường ngang hàng, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ngươi tốt lắm, ta không có nhìn lầm ngươi. Chu Diệu Ngữ vừa lòng gật đầu. Còn có một vấn đề, muốn nói cùng ngươi nghe. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Chu Diệu Ngữ đem một đôi tất đen chân ngọc rơi vào trong ôm tuyền nhẹ nhàng lay động, nhàn nhạt nói, lòng người phức tạp, các hữu ngu muội ngoan cố, chúng ta trên đời ở giữa hành tẩu. Chung quy sẽ gặp phải tâm thuật bất chính người, không công bằng việc, thậm chí bị người khác hiểu sai, đã bị ủy khuất, càng là phía sau, ngươi càng phải trầm trụ khí, không thể theo nhất thời tức giận mà hồ đến, chân chính anh hùng, bất luận tại bất cứ lúc nào, hắn đều biết làm chính xác chuyện, mà không phải là bị cảm xúc khống chế. Bừa bãi vọng vì, chân chính đảm đương, là bất kể nội tâm có lớn hơn nữa không cam lòng, đều sẽ chọn đầu kia chính xác đường, cho dù độc cô, không bị nhân lý giải. Ngươi hiểu chưa? Vi Vân nghe vậy, đầu tiên là suy tư vài cái chớp mắt. Sau đó mới gật đầu, nói, vãn bối minh bạch. Chu Diệu Ngữ lại hỏi, vậy ngươi có thể làm được sao? Lời này lại đem Vi Vân cấp đang hỏi, lý giải cùng làm được là hai việc khác nhau, tri hành hợp nhất quá khó khăn. Hắn không thể xác định mình có thể phủ làm được. Rất lâu, hắn đều bởi vì một ít nguyên nhân mất lý trí, thậm chí còn hành động theo cảm tình, về sau cũng khó mà cam đoan. Chu Diệu Ngữ nhìn phía trước trường đào, thản nhiên nói, ta không yêu cầu ngươi lập tức làm được, nhưng ta hy vọng ngươi tận lực làm tốt. Đang bị cảm xúc khống chế phía trước, có thể cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói của ta. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ tận lực. Còn có, nhớ rõ cướp lấy kỳ môn thiên thư Việt, thời cơ chín muồi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Chu Diệu Ngữ lại nói, đem Thái Huyền Chân Kinh cùng Tử Mẫu Tru Ma kiếm trận pháp quyết cho ta. Vi Vân nghe vậy, theo bên trong thân thể bắt hai luồng bạch quang, rơi vào Chu Diệu Ngữ trong tay, Chu Diệu Ngữ sau khi nhận lấy. Ấn nhập chính mình bên trong thân thể, lại nói, ta muốn lúc này tu luyện kiếm trận, các nàng cũng muốn tùy ta cùng một chỗ tu luyện, về sau cũng không thể lại ỷ lại Thái Huyền Tử Mẫu kiếm. Ngươi tức khắc đi tới Dược Vương Tông một chuyến. Đã muộn, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vi Vân gật gật đầu, đứng lên, cáo từ rời đi rừng đào, Triều Hoa Đào Giáo đại điện đi đến, Tiểu Kim cũng đi theo phía sau hắn. Việc này hắn thua thiệt một bộ tuyệt thế kiếm tiên. Nhưng cũng không hối hận. Đến đại điện, Vi Vân liền gặp được bên trong ngồi đầy người, Ngu Yên Vũ, Thiên Cơ Tử, Đại Thiên Tăng Vương, Bạch Thuật, Thạch Trúc. Thủy Hồng Giao chính đang chiêu đãi bọn hắn. Đám người gặp Vi Vân đến, đều đình chỉ nói chuyện. Đưa ánh mắt tập trung ở hắn trên người. Vân Nhi, nửa ngày không thấy, quái tưởng niệm, làm tỷ tỷ nhìn ngươi gầy có hay không? Ngồi ở giáo chủ bảo ngồi lên Thủy Hồng Giao triều Vi Vân vẫy tay. Đám người nghe vậy, đều một trận không lời. Ân ái cũng không phải là khoe ra như vậy, quả thực chính là chẳng phân biệt được trường hợp, không đem người khác phóng tại trong mắt. Vi Vân đi tới. Bị Thủy Hồng Giao một phen ôm tại trong ngực, cả người ngồi ở nàng chân ngọc phía trên. Hồng phấn môi mềm dừng ở hắn trên mặt, nhẹ khẽ hôn hôn. Tiểu Kim đứng ở bảo tạo bên cạnh, eo treo trường kiếm, nhìn quanh đám người, nàng mặc lấy một bộ vàng nhạt lụa mỏng, tựa như 16 thiếu nữ, tư thế hiên ngang bộ dạng. Vi Vân nhìn về phía tọa tại bên tả thủ tịch quý vị khách quan thượng Ngu Yên Vũ. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Vi Vân trong mắt một tia oán khí nhanh chóng bị Ngu Yên Vũ mắt phượng trung ôm nhu sở hòa tan, tất cả đều hóa thành nhu tình mật ý, mẫu thân sủng ái, con quyến luyến, hai người gặp nhau, tình ý kích động. Khụ. Bạch Thuật ho khan một tiếng, nói, Vi Vân a, ngươi còn nhớ được ta. Vi Vân nói, Bạch Thuật trưởng lão tốt. Trưởng lão có gì phân phó? Lúc này Vi Vân ngồi ở Thủy Hồng Giao trên bắp đùi, bị nàng gắt gao ôm lấy, còn không ngừng hôn môi hắn. Hai người thập phần mập mờ, Bạch Thuật nhìn cũng không phải là, không nhìn cũng không phải là, một lần lúng túng khó xử, đành phải hơi chút dời ánh mắt, nói, là như thế này, lần trước ngươi đem tụ lý kiền khôn tâm pháp cho Thuốc Tông Chủ. Thuốc Tông Chủ tu luyện sau, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đến nay hôn mê bất tỉnh. Đối với lần này, Vi Vân tiểu hữu giải thích thế nào? Vi Vân nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, nói, lại có việc này. Không có khả năng, ta cấp tông chủ tâm pháp quyết không nửa điểm vấn đề. Hoàn toàn là dựa theo tả tiền bối lưu phía dưới tự quyết, một chữ không rơi cấp giao cho tông chủ. Thạch Trúc nói, chúng ta làm thế nào biết ngươi đã nói là thật là giả? Ngươi chứng minh như thế nào chính mình nói là thật? Này! Vi Vân một tay mở ra, từ trên cổ tay rơi hạ một đạo hắc bạch quang hoa, đảo mắt hóa thành một cái lớn tay áo, đại điện nội nhất thời tiếng gió sậu khởi, vù vù rung động. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên tay hắn. Đều cảm đến môn thần thông này kỳ dị lực lượng. Vi Vân nói, gia vị tiền bối mà nhìn, đây cũng là càng không tay áo, ta là tự nhai động trung đoạt được, tu luyện sau cũng không không ổn, ta có thế tu luyện. Tông chủ tự nhiên cũng có thể tu luyện. Nói xong thu thần thông. Đại Thiên Tăng Vương dùng lòng hắn thông lắng nghe một phen, triều đám người gật đầu nói, ta xem Vi Vân tiểu hữu tiếng lòng chân thành, vẫn chưa nói dối. Này! Bạch Thuật cùng Thạch Trúc nghe vậy, nhất thời không nói gì, đồng thời tràn đầy nghi hoặc. Đã thấy Thiên Cơ Tử bấm ngón tay tính toán, cao mày nói, công pháp này quả thật có một chút vấn đề. Nga! Đám người nghe vậy, đều nhìn về Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử tay cầm kỳ môn thiên thư hiện lên bạch quang, phía trên nhảy lên một đám huyền ảo bát quái ký hiệu. Một hồi lâu, Thiên Cơ Tử mới thu hồi pháp bảo, tùng chỉ quyết, nhìn về phía Vi Vân, nói, thứ cho lão hữu nói thẳng, tiểu hữu này thần thông tâm pháp, mặc kệ cấp người nào tu luyện, không chết cũng bị thương, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì toàn thân nổ tung mà chết. Thuốc đạo hữu chính là thương nguyên khí rồi, lâm vào hôn mê mà thôi, nói vậy tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục, đổi lại người khác, kia thật đúng là tai họa ngập đầu. Nga! Này là vì sao? Tất cả mọi người là tò mò. Thạch Trúc trở nên đứng dậy, nhìn chằm chằm lấy Vi Vân nói, pháp quyết quả nhiên có vấn đề. Ngươi còn có lời gì nói? Trong mắt lửa giận hừng hực. Thủy Hồng Giao mị nhãn nhíu lại. Hồi nhìn trừng hắn một cái. Thạch Trúc là một cương trực công chính người, tuy rằng Thủy Hồng Giao hiện tại pháp lực cao cường, hắn lại cũng không sợ chết, giận dữ nói, ngươi yêu nữ này hay là muốn bao che cùng che chở hắn? Thủy Hồng Giao lạnh lùng nói, ngươi dám động hắn một cây mái tóc. Ta liền tiêu diệt ngươi Dược Vương Tông. Ngươi! Ngươi! Thạch Trúc tức giận đến không được, đối phương so chính mình cường đại, nói chuyện đều kiên cường. Thạch Trúc đạo hữu đừng vội. Thiên Cơ Tử liền vội vàng nói, bần đạo còn chưa nói xong đâu, này có lẽ đều không phải là tiểu hữu bổn ý. Cũng có khả năng là bị người khác mê hoặc, như là một chút bụng dạ khó lường yêu nghiệt, hoặc là ma giáo trung người, làm nghe thấy Vi Vân tiểu hữu từng một lần lầm vào ngã rẽ, dĩ nhiên, hiện tại nhất định là chúng ta chính đạo tu chân giới một phần tử. Dù sao, Ngô Minh chủ phải không nhìn trông nhầm, nếu không sao nhận thức hắn vì con nuôi. Chư vị không muốn cho rằng bần đạo là đang nói cười, mà giáo trung nhân vô khổng bất nhập, Vi Vân tiểu hữu kinh nghiệm sống chưa nhiều, khó tránh khỏi bị mê hoặc. Ai, nói đi thì cũng nói lại rồi, ta xem Diệu Tông cũng là như vậy, sư tỷ của ta không biết nổi điên làm gì, bị cái gì nhân mê hoặc, nhưng lại một mình cách xa sơn, còn mang đi chui giáp thiên thư, món pháp bảo này là ta xem Diệu Tông đời đời truyền thụ. Tông chủ chuyên dụng, nàng lại một mình mang đi. Làm cho ta xem Diệu Tông thực lực đại giảm, lão hữu cũng là thập phần khó xử, cho nên nói từng cái tông môn đều khó xử của mình. hắn những lời này, đầu tiên là nói Vi Vân công pháp xác thực có vấn đề. Cái này làm Dược Vương Tông trành chết Vi Vân, còn nói là bị người khác mê hoặc mới làm đi ra vấn đề, cái này tránh khỏi bị Ngu Yên Vũ địch đúng, đem đầu mâu chỉ hướng Thủy Hồng Giao, cùng với ma giáo, này thì cũng thôi đi. Nói vừa đem đề tài lừa gạt đến Chu Diệu Ngữ trên người, thật có thể nói là một mũi tên nhiều điêu, đa mưu túc trí. Thủy Hồng Giao híp lấy mắt đẹp cười nói, Thiên Cơ Tử đạo hữu, ngươi này ngấm ngầm hại người. Là đang tại mắng ai đó? À! Thiên Cơ Tử ngạc nhiên nói, bần đạo vẫn chưa mắng nhân a, Thủy giáo chủ phải chăng quá mức mẫn cảm rồi hả? Hay là nói, bị bần đạo không cẩn thận nói trúng, đúng rồi, Thủy giáo chủ, bần đạo muốn hỏi một sự kiện. Sư tỷ của ta Chu Diệu Ngữ phải chăng tại Quý Sơn Môn? Muốn biết? Thủy Hồng Giao đưa ra một cái trắng nõn tay trắng, có thể a, trả tiền, ta cho ngươi biết, tin tức này ta bán 100 trương ngũ phẩm phù tiền, không quá phận a. Thiên Cơ Tử ha ha cười, nói, Thủy giáo chủ, chúng ta cùng vì tiên hiệp đồng minh minh hữu, tu hành người, tiền tài đều là ngoài thân đồ vật, ngươi há mồm ngậm miệng chính là tiền, phải chăng quá mức là lạ. Thủy Hồng Giao nhún nhún bả vai. Nói, ta người này luôn luôn như thế, ngươi không nghĩ trả tiền cũng được, tìm người khác hỏi đi. Thiên Cơ Tử lúc này ngậm miệng không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi nghiêm chỉnh, hắn đã đạt tới mình muốn mục đích. Lúc này, Ngu Yên Vũ nói. Tăng Vương tiền bối, ngươi có lòng hắn thông, có thể chiếu gặp lòng người, xin hỏi Vi Vân lời nói phải chăng nói thật. Đại Thiên Tăng Vương gật đầu nói, Vi Vân tiểu hữu tâm linh hết sức chân thành, lời nói không kém. Ngu Yên Vũ lại nói. Thiên Cơ Tử tiền bối, ngươi nói Vi Vân công pháp có vấn đề, không biết vấn đề đến tột cùng ra tại trong thế nào. Thiên Cơ Tử cau mày nói, cái này. Bần đạo tuy rằng có thể xác định công pháp này quả thật có vấn đề, nhưng không biết vấn đề ở nơi nào. Tất cả theo bần đạo đều không phải là Dược Vương Tông môn người, như nếu đem công pháp này cấp bần đạo nghiên cứu mấy ngày, hoặc có kết quả. Bạch Thuật nghe vậy, liền vội vàng nói, này chỉ sợ không được. Ta Dược Vương Tông trấn tông thần thông hướng đến chỉ truyền bổn tông tông chủ nhận ca người. Là vạn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Thạch Trúc lại hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ đã sớm tiết lộ cấp người ngoài, còn có cái gì có thể ẩn nấp chuyết, Thiên Cơ Tử tông chủ chính là chính đạo thất tông tiền bối cao nhân. Đức cao vọng trọng, lại phi ngoại nhân, nhìn vừa nhìn cũng không sao. Nói liền nhìn về phía Vi Vân, ý kia rõ ràng là nói, sớm đã bị Vi Vân cái ngoại nhân này cấp học. Tất cả mọi người nhìn về phía Vi Vân, muốn nhìn hắn có cái gì tỏ vẻ. Vi Vân nhưng chỉ là lắc đầu, nói, công pháp này đã giao cho thuốc tông chủ, ta là không có khả năng lại giao cho cái thứ ba nhân. Ý của ngươi là không muốn thừa nhận công pháp có vấn đề, nghĩ hồ lộng qua. Thật sự là khi sư diệt tổ người. Ta Dược Vương Tông nơi nào thực xin lỗi ngươi. Thạch Trúc tức giận nói. Ta không có. Vi Vân cũng bị kích thích lên tâm huyết. Vậy ngươi ngược lại nói, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thạch Trúc trợn mắt trừng lấy hắn. Ta làm sao mà biết? Vi Vân cũng tức giận hồi trừng lấy Thạch Trúc. Đại Thiên Tăng Vương khẽ lắc đầu, thở dài, đứa nhỏ, tu đạo muốn tu tâm, pháp lực dịch được, tâm tính nan tu, ngươi bây giờ tâm tính rất nguy hiểm, nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tương lai chỉ sợ rất khó có sở thành liền, Thạch Trúc đạo hữu chính là tiền bối ngươi, cũng là ngươi trước kia tông môn trưởng lão, ngươi sao cũng muốn tôn trọng một phen, có thể nào cùng hắn nói chuyện như vậy. Chỉ ngươi tâm tính tốt. Vi Vân lại trừng lấy Đại Thiên Tăng Vương. Đầy mặt phẫn nộ, đang định trước ở trên ngôn ngữ thủ thắng thời điểm bỗng nhiên trong lòng hiện lên Chu Diệu Ngữ nói, chân chính đảm đương, là bất kể nội tâm có lớn hơn nữa không cam lòng, đều sẽ chọn đầu kia chính xác đường. Cho dù độc cô không bị nhân lý giải. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chính mình không nên không khống chế được như vậy, vội vàng hít sâu, bình phục lại phẫn nộ cảm xúc. Chương 155, Dược Vương Tông Họa Thiên Cơ Tử hòa giải nói, hắn còn trẻ, Tăng Vương đừng muốn cùng hắn không chấp nhặt. Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương niệm Phật hiệu, thở dài, bần tăng chính là hảo ý nhắc nhở, sao cùng tiểu bối không chấp nhặt. Gặp đám người dây dưa không ngớt bộ dạng, Ngu Yên Vũ bỗng nhiên nói, tốt lắm, hiện tại không phải là tranh chấp mấy vấn đề này thời điểm, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là đem thuốc tông chủ cứu tỉnh. Nói sau, chúng ta trước đi xem đi Dược Vương Tông, Vân Nhi, ngươi cũng đi một chuyến. Lời này nhắc nhở Vi Vân, hắn đột nhiên nghĩ tới Chu Diệu Ngữ lời nói, làm hắn đi Dược Vương Tông một chuyến, đã muộn liền không còn kịp rồi. Chu Diệu Ngữ chính là xem Diệu Tông thủ tịch trưởng lão, tinh thông thuật bói toán, cũng biết hiểu tương lai phát sinh một việc, nàng lời nói tất có nguyên nhân. Vừa rồi Vi Vân tiến đến đại điện, liền bị đám người các loại chất vấn, hắn nơi nào có cơ hội nói chuyện. Suýt chút nữa đem việc này quên. Hắn đang muốn mở miệng, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên lại nói, Ngô Minh Chủ, Vi Vân tiểu hữu vấn đề còn chưa giải quyết, cần gì phải cấp đi giải quyết những vấn đề mới, thuốc huynh tu vi tinh thâm, lại hành y tế thế. Công đức rất cao, các nhân thiên tướng, cũng không sẽ có chuyện gì, Ngô Minh Chủ thân là tiên hiệp đồng minh minh chủ, phải làm xử lý sự việc công bằng, vì như vậy Vi Vân tiểu hữu giải vây, hình như không ổn đâu. Nghe nói lời ấy, Ngô Yên Vũ chậm rãi đứng dậy, mắt phượng tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm lấy Thiên Cơ Tử nói, con ta Vi Vân không có bất cứ vấn đề gì, ta không cần vì hắn giải vây. Ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, mời ngươi tự trọng. Không muốn cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi, Thiên Cơ Tử mặt già đỏ bừng, thật là có nhục nhã nhặn, vọng vì tu chân giới lãnh tụ, tiên hiệp đồng minh minh chủ. Đại Thiên Tăng Vương vội hỏi, đạo huynh không muốn nói như vậy, Ngô Minh Chủ thân là nữ lưu. Chúng ta nên càng thêm lý giải cùng tôn trọng nàng mới là. Hắn lời này có xem không lên nữ lưu hạng người ý tứ, càng thêm làm Ngô Yên Vũ bất khoái, phải biết, nàng Tử Nguyệt Tiên Môn có thể tất cả đều là nữ tử, nhất thời một đôi mắt phượng hàng mang tăng mạnh. Lại triều Đại Thiên Tăng Vương nhìn lại, nàng thủ Ngô Nhược Tiên hung đúc, làm việc quả quyết, thủ đoạn sắc bén. Cũng không là cái gì từ bi thánh mẫu. Thiên Cơ Tử là có chính mình bàn tính, bây giờ chính đạo tu chân giới, Huyền Chân Sơn người. Phù Thế Chân Nhân, Tiêu Giao Tiên Ông, Khô Vinh Lạc Ma đều đã ngã xuống, Thiên Vận Bát Tiên bên trong, Ngọc Trượng Tiên Nương bế quan không ra, có thể xem nhẹ, Dược Lão Nhân lại đã thương nguyên khí, thậm chí hôn mê, Đại Thiên Tăng Vương không muốn minh cùng nhân tranh hư danh. Hắn Thiên Cơ Tử chỉ cần đem Ngô Yên Vũ đuổi hạ minh chủ bảo tạo, liền có thể thuận thế thay thế được địa vị của nàng, sau đó hào làm cả chính đạo tu chân giới, khi đó đánh tan ma giáo sau, hắn liền có thể đạt được vô lượng công đức. Lấy này thực hiện liền Huyền Chân Sơn Nhân đều chưa từng thực hiện mộng tưởng. Nhưng ở trước đây, hắn còn phải đem Chu Giáp Thiên Thư thu vào tay, như vậy mới có đầy đủ lo lắng. Vi Vân tại một bên nhìn hai vị này, đức cao vọng trọng. Tiền bối cao nhân, trong lòng một mảnh thất vọng, tại trước kia, hắn nghe nói Thiên Vận Bát Tiên đại danh đỉnh đỉnh, là phát ra từ nội, tâm sùng bái cùng ngưỡng mộ, cho là hắn nhóm cao cao tại thượng, không phải là phàm tục người, nhưng tùy theo trải qua khá hơn rồi, kiến thức quảng rồi, mới biết được cũng không gì hơn cái này. Sự thật phía trên, mỗi cá nhân đều có chính mình chỗ thiếu hụt. Rất lâu, chỉ là mọi người chủ quan thượng đối với hắn nhân yêu cầu quá cao, đem nhân lý tưởng hóa sau lại đi nhìn đối phương, liền sẽ phát hiện có nhiều vấn đề. Kỳ thật người khác một mực như thế, bất quá là chính mình thông qua một chút trên mặt ngoài đồ vật. Sinh ra ảo giác, có sai lầm nhận thức, hiểu lầm đối phương. Giao tỷ tỷ, ta muốn đi Dược Vương Tông một chuyến. Vi Vân nhẹ giọng nói. Thủy Hồng Giao vuốt ve hắn khuôn mặt, ôm nhu nói, muốn làm cái gì, đi làm chính là, không cần để ý người khác nhìn ngươi thế nào. Nếu có nhân quấy nhiễu ngươi, sẽ giết hắn, tỷ tỷ là vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Nghe xong Thủy Hồng Giao lời nói, Vi Vân trong lòng trào lên một đạo dòng nước ấm, hắn theo Thủy Hồng Giao chân ngọc bên trên đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thềm ngọc. Đối với Ngô Yên Vũ nói, nương, chúng ta đi Dược Vương Tông. Ngô Yên Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, tốt. Mẹ con hai người đi ra đại điện, phi thân lên, triều phong châu Dược Vương Sơn bay đi, tiểu kim hóa thành một cái kim điêu. Đi theo Vi Vân phía sau. Bạch Thuật cùng Thạch Trúc hai người thấy vậy, cũng mang lên Thanh Vũ cùng Thanh Mộc hai người, vội vàng đi theo phía sau. Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương là tìm đến Ngô Yên Vũ, Ngô Yên Vũ vừa đi. Bọn hắn tự nhiên cũng không tiện lưu lại nơi này, liền cũng theo ở phía sau. Thủy Hồng Giao nhìn theo đám người rời đi, một viên xinh đẹp tuyệt trần tráng hóa thành một viên lửa đỏ sắc linh hồ đứng đầu, một đôi hồ mắt mị quang bắn ra bốn phía. trong miệng lãnh đạm nói, Dược Vương Tông, xem Diệu Tông. Hừ. Nửa ngày không đến, đám người liền đi đến Dược Vương Sơn trên không. Vốn là một mảnh tường hòa tiên sơn phúc địa, lúc này lại sát khí nổi lên bốn phía, từng cổ hung sát khí xông lên trời thẳng phía trên. Che khuất bầu trời, thậm chí liền búp bê cây ăn quả xanh ngắt quang hoa đều đắp lên, toàn bộ Dược Vương Tông đều bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Vi Vân bọn người vừa nhìn chỉ biết, Dược Vương Tông phát sinh đại sự. Trống. Một tiếng thật lớn điên cuồng hét lên theo Dược Vương Sơn truyền ra, tiếp lấy, đám người liền nhìn thấy một đầu cao lớn cự viên tại Dược Vương Sơn xuất hiện, đang tại ngửa đầu rít gào, này cự viên chừng có cao vài chục trượng đại, Dược Vương Tông tông môn đại điện ở trước mặt hắn giống như đồ chơi. Chỉ thấy cự viên hai mắt lóng lánh kim quang, hai cái thật lớn bàn chân nâng lên, triều đại điện đạp, một cái dẫm, toàn bộ tông môn đại điện nhất thời bị thải thành một đống bột phấn, gạch ngói vụn, xà nhà gỗ, thí chủ. Thậm chí Dược Vương lão tổ thần tượng. Toàn bộ bị một cước này thải thành rác. Đám người nơi nào nhìn không ra đến, đầu này cự viên đúng là Thôn Nhật Vượng Lửa. Chết! Thôn Nhật Vượng Lửa đưa ra hai đầu thô to viên cánh tay, Bát Phương Vượng Lửa trụ lóng lánh kim quang, tùy theo tay hắn cánh tay vung vẩy mà dạo chơi. Thật lớn màu vàng cây cột không ngừng rơi đập đi xuống, nơi đi qua tận tất cả hóa vì bột mịn, rất nhiều Dược Vương Tông đệ tử đều bị tảo bên trong. Bọn hắn đều chỉ có chính là kim đan thậm chí trúc cơ tu vi, mặc dù đệ tử chân truyền cũng chỉ có nguyên anh tu vi. Tại Thôn Nhật Vượng Lửa bực này tuyệt thế cường giả càng quét phía dưới, làm sao có thể sống sót, mới vừa tiếp xúc, lập tức liền bỏ mình, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Chỉ lần này, Dược Vương Tông liền chết hơn 1.000 môn nhân. Toàn bộ sơn môn kiến trúc sập, một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Không, Bạch Thuật cùng Thạch Trúc hai đại trưởng lão thấy vậy, nhất thời vành mắt muốn nứt, song song phi phát xuống, triều Thôn Nhật Vượng Lửa phóng đi. Thôn Nhật Vượng Lửa sao tại nơi này? Vi Vân cũng thập phần khiếp sợ cùng phẫn nộ, Thôn Nhật Vượng Lửa vốn là đi ma giáo lãnh địa, nhưng bây giờ xuất hiện ở này, còn tại giết chóc Dược Vương Tông môn người, Vi Vân xuất từ Dược Vương Tông, bị Dược Vương Tông ân huệ, có thể nào dễ dàng tha thứ loại này thảm sự? Nhất thời liền muốn hướng đi qua hỗ trợ, đã thấy Ngô Yên Vũ một tay lấy hắn giữ, nói, ngươi mà lui ra phía sau, để ta. Lúc này Vi Vân không có Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, đã không thể cùng độ kiếp cường giả so chiêu rồi, tính Thượng Quan Tủy Kiếm. Cả người thực lực bộc phát ra đến, chỉ có thể cùng Pháp Tướng Viên Mãn cường giả đấu một trận, đối đầu Thôn Nhật Vượng Lửa như vậy tuyệt đỉnh cường giả, đó là hữu tử vô sinh. Ngô Yên Vũ đáp xuống. Tế khởi quản hàng cung triều Thôn Nhật Vượng Lửa đưa ngực nện xuống. Thiện tai. Súc sinh này quả thật là cái tai họa, ta đã sớm nói muốn giết hắn, hiện tại tốt lắm. Đây thật là hậu hoạn vô cùng a. Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử nhìn thấy trước mắt tràn diện, đều là vô cùng động dung. Bọn hắn còn cho rằng Thôn Nhật Vượng Lửa đi tìm ma giáo tính sổ sách. Vĩnh viễn cũng không có khả năng hồi chính đạo lãnh địa, ai ngờ mới không mấy tháng. Sẽ giết trở về, lấy Thôn Nhật Vượng Lửa thực lực, chính đạo bất kỳ cái gì một cái tông môn cũng ngăn không được, thế nào cũng đám người đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh bại. Cũng may bây giờ là vào đông, tuy rằng ngày vừa mới lên cao, cũng không dữ dằn, Thôn Nhật Vượng Lửa đoạt được Thái Dương Quang Hoa thêm vào có hạn, nếu không càng thêm hung mãnh. Ngô Yên Vũ, Đại Thiên Tăng Vương, Thiên Cơ Tử, Tam Đại Độ Kiếp Cường Giả riêng phần mình thi triển thần thông. Ngô Yên Vũ dùng quản hàng cung hướng đến Thôn Nhật Vượng Lửa ngực đánh tới, bị đâm cho thân hình hắn một cái lão đảo, Đại Thiên Tăng Vương tế khởi cửu cấp Phật Vương phù đồ đặt ở Thôn Nhật Vượng Lửa đỉnh đầu, nhất thời một cái quỳ gối. Cảm thấy áp lực thật lớn, Thiên Cơ Tử tế khởi kỳ môn thiên thư, một cái tiên thiên bát quái trận tại Thôn Nhật Vượng Lửa dưới chân xuất hiện, có hàng băng, lửa cháy, trận gió, lôi điện đợi rơi xuống, đều triều hắn trên người thổi quét đi qua. Chết! Thôn Nhật Vượng Lửa điên cuồng hét lên một tiếng, cầm lên Bát Phương Vượng Lửa trụ đều triều ba người công tới. Tam Đại Độ Kiếp Cường Giả ra tay, nhất thời đem Thôn Nhật Vượng Lửa ngăn trở, nhất thời ở giữa càng đấu khó phân thắng bại. Pháp lực loạn cuốn, kình khí bắn ra bốn phía, toàn bộ Dược Vương Sơn Đô bị liên lụy, vô số kiến trúc nhao nhao sập, căn bản khó mà tránh khỏi. Không biết sư phụ cùng sư tỷ như thế nào? Đối với Dược Vương Tông, Vi Vân không còn vướng bận. Chỉ có Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư hai người, là hắn Triều Tư Mộ Nghĩ, nhớ mãi không quên, Diệp Trầm Ngư là hắn Đạo Lữ, Bạch Chỉ cùng hắn có thân thể quan hệ, bất kỳ cái gì một người cũng không thể bỏ đi, hợp lại dù chết cùng muốn bảo vệ các nàng, chủ nhân. Ta nhìn ngươi cũng đánh không lại bộ dạng, vẫn là hợp thể a. Tiểu Kim hóa thành nhất đạo kim quang, Triệu Vi Vân trên người rơi xuống. Tiểu nha đầu, lại dám xem thường ta. Vi Vân nói thầm mở ra hai cánh tay, nghênh tiếp đạo kim quang này. Thoáng chốc lúc, Tiểu Kim biến thành kim quang giống như thức ăn lỏng, bắt đầu ở hắn trên người lan tràn ra, đảo mắt biến thành một bộ kim quang lóng lánh áo giáp, giống như ưng hình, từ đầu đến chân đem hắn cả người đều bao vào, nhìn uy phong lẫm lẫm. Tràn ngập dương cương khí phách. Cùng Tiểu Kim hợp thể sau, Vi Vân liền có thể sử dụng lực lượng của nàng, giờ này khắc này, hai người pháp lực là chồng tại cùng một chỗ, hơn nữa bởi vì tâm ý tương thông, còn có thể sử dụng thần thông của nàng cùng pháp thuật. Thân là thượng cổ thập đại hoàng tộc một trong kim sĩ đại bàng điêu, Tiểu Kim tuy rằng chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, lại có thể so với pháp tướng viên mãn cường giả, bất luận là công pháp vẫn là thần thông, cũng không tại thôn Nhật Vượng Lửa phía dưới. Chính là tu vi không đủ, cho nên không phát huy ra thôn Nhật Vượng Lửa thực lực như vậy thôi. Giờ này khắc này, Vi Vân cảm giác được bên trong thân thể pháp lực khổng lồ phun trào, hắn và Tiểu Kim pháp lực thêm lên, đã có thể so với pháp tướng trung kỳ cường giả. Vi Vân nhất thời ở giữa tin tưởng tăng nhiều, chân đạp quan tủy kiếm, hóa thành nhất đạo kim quang, hướng xuống phương đánh tới. Mới rơi vào trong núi, chỉ thấy Bạch Thuật cùng Thạch Trúc hai đại trưởng lão gặp được đối thủ mạnh mẽ, đang cùng hai cái đồng dạng có pháp tướng viên mãn tu vi cường giả chiến tại cùng một chỗ. Một cái đầu ngựa nhân thân tà dị thầy tế lão Mã Mặc, một cái người khoác vảy, sinh trưởng sừng trâu thiên ma giáo trưởng lão Ma Phi, còn có một cái là sau lưng hai cánh, người khoác màu đỏ tươi trường bào huyết thần giáo trưởng lão Máu Tà. Đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lấy Bạch Thuật cùng Thạch Trúc hai người thực lực, đối đầu này tam đại ma đầu tự nhiên là có bại vô thắng. Cũng may Dược Vương Tông bên này cũng không phải là không đừng cao thủ, còn có một cái quần áo thanh bào nho nhã nam tử. Cùng với một cái khuôn mặt lãnh diễm trứng ngỗng mặt mỹ phụ, đúng là Tô Mộc cùng Bạch Chỉ hai đại trưởng lão, ngoài ra còn có một cái tay cầm sáo ngọc thiếu nữ tiên tử Diệp Trầm Ngư, ngũ nhân nhất đánh hội đồng hướng này tam đại ma đầu. Nhất thời đem đối phương ngăn chặn. Bạch Thuật tế khởi phi kiếm công hướng kẻ địch, vừa nói, ma giáo sao bỗng nhiên tập kích ta Dược Vương Tông. Tô Mộc thở dài, các ngươi đi không lâu sau, ta liền mí mắt trực nhảy, ngay từ đầu còn cho rằng là tông chủ sư huynh vấn đề sở trí. Nào ngờ là ma giáo tấn công, đợi muốn truyền tin thời điểm đã không còn kịp rồi, cũng may các ngươi vội vàng đến kịp thời điểm, nếu không Dược Vương Tông lúc này đã không có người sống, hóa thành phế tích. Bạch Chỉ nói, các ngươi đã trở về. Vậy nhanh chóng khởi trận a. Dược Vương Tông vạn một trọng sinh đại trận am hiểu nhất phòng thủ, nhưng phải có ít nhất tứ đại pháp tướng cường giả, tăng thêm búp bê cây ăn quả phối hợp, mới có thể bố trí đi ra, trước đây Dược lão nhân hôn mê. Trong núi chỉ có Bạch Chỉ, Tô Mộc cùng Diệp Trầm Ngư tam đại pháp tướng, không có cách nào khác khởi trận. Tốt! Mấy người ứng âm thanh, liền triều búp bê cây ăn quả bên kia bay đi. Sư phụ, sư tỷ, ta đến. Lúc này, Vi Vân chân đạp quan tủy kiếm đáp xuống. Một tay đánh ra càng không tay áo, triều Mã Diện trưởng lão vào đầu tráo rơi xuống đi, Mã Diện trưởng lão biết lợi hại, tế khởi pháp khí, thi triển thần thông, toàn lực phá vỡ thổi quét mà đến lốc xoáy. Diệp Trầm Ngư nhìn thấy hắn khoác màu vàng áo giáp bộ dạng. Chính là gật gật đầu, nói, cùng ta cùng một chỗ ngăn lại bọn hắn, sư phụ bọn hắn tranh thủ thời gian. Lập tức, Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư cùng một chỗ, đem ma giáo tam đại trưởng lão ngăn lại. Bạch Chỉ đợi bốn người đang muốn nhằm phía búp bê cây ăn quả. Còn chưa tới dưới cây, chỉ thấy toàn bộ khỏa búp bê cây ăn quả bỗng nhiên nhổ tận gốc. Chỉ thấy vốn là xanh ngắt ướt át, phía trên kết đầy quả thực búp bê cây ăn quả, theo Dược Vương Sơn núi đá bùn đất bên trong, không biết bị cái gì lực lượng rút đi ra. Núi đá băng liệt, bùn đất quay chi lúc, búp bê cây ăn quả tráng kiện căng tu theo dưới đất đưa ra. Búp bê cây ăn quả loại nào cao lớn, đây là một gốc cây chân chính đại thụ che trời, có trăm trượng cao lớn, sổ nhân ôm hết chi thô. Cao vút trong mây, cây cối căng tu chi chít cơ hồ toàn bộ tạo Dược Vương Sơn, đâm vào trong núi chỗ sâu, lúc này tùy theo căng tu bị rút ra, Dược Vương Sơn núi đá nhao nhao bị cuốn lên, xuất hiện vô số đầu khe rãnh. Cũng đang theo như thế. Lúc này Dược Vương trong núi mấy ngàn môn người, Phương mới cảm giác được này khỏa đại thụ đang bị nhân rút ra. Không, Bạch Chỉ, Tô Mộc, Bạch Thuật cùng Thạch Trúc đều là quá sợ hãi, đầy mặt kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Đang tại trốn họa Dược Vương Tông đệ tử ngửa đầu nhìn xung quanh, trơ mắt nhìn búp bê cây ăn quả bị không biết tên cự lực rút ra, đều phát ra một trận ai thán cùng rên rỉ, lại không thể làm gì, chỉ có thể gửi hy vọng vào các đại trưởng lão. Búp bê cây ăn quả chính là Dược Vương Tông trấn tông thần mộc, tinh thần trụ cột, nội tình một trong, theo truyền là Dược Vương lão tổ tự tiên giới dời tài lập tông thần vật, tại Dược Vương Tông nội truyền thừa vạn nhiều năm, trải qua vô số năm tháng. Chứng kiến Dược Vương Tông vạn năm tang thương, mấy lần chính ma đại chiến đều chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng ở hôm nay, bị rút đi ra. Ma giáo yêu người, dám đụng đến ta Dược Vương Tông thần vật, nhận lấy cái chết. Thạch Trúc trước hết tiến lên. Liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh chính phát tán ra nồng đậm ma khí, đem búp bê cây ăn quả gốc rễ bao lại, đúng là cổ này lực lượng vô danh, đem cắm rễ Dược Vương Sơn, cùng Dược Vương núi khí hòa làm một thể búp bê cây ăn quả rút đi ra. Vốn là búp bê cây ăn quả xem như tiên vật, đã cùng Dược Vương Sơn địa khí hợp nhất, cho dù là độ kiếp cường giả, nhất thời ở giữa cũng bạc không ra, Bạch Chỉ bọn người khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì người. Cái dạng gì lực lượng, có thể lay động này khỏa thần vật. Bạch Chỉ, Tô Mộc cùng Bạch Thuật cũng nhao nhao phóng đi, muốn ngăn cản bóng đen kia. Nhưng mà chung quy đã muộn từng bước. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia bọc lấy búp bê cây ăn quả không ngừng tăng lên. Toàn bộ khỏa cao tới trăm trượng đại thụ liền cách xa đi lên, đạo hắc ảnh kia hóa thành một người cao lớn người hình hư ảnh, một tay nâng lấy đã bị rút ra búp bê cây ăn quả, bởi vì đã cùng địa khí chia lìa. Cố tình mà lúc này bị thác ở trong tay búp bê cây ăn quả cũng không trầm trọng. Chỉ cần có được nhất định pháp lực, đều có thể giơ lên. Bởi vậy, hình người hư ảnh lúc này đã dọn ra tay. Lúc này, Thạch Trúc trưởng lão khi trước phát sát. Ách, ha ha. Hình người hư ảnh phát ra một trận cười nhạt, trong miệng nói. Đem các ngươi Dược Vương Tông búp bê cây ăn quả mang về, thật tốt ngoạn. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Thạch Trúc trưởng lão một tay nắm lấy một ngụm pháp khí trường đao, thi triển đao đạo thần thông, một tay nắm một cây trúc trượng pháp khí sử dụng loại một công. Hai tay pháp khí đồng thời hóa ra nhất đường vòng cung, mang theo cường đại pháp lực, triệu nhân hình nọ hư ảnh vào đầu rơi xuống. Hình người hư ảnh không chút nào tránh né cùng ngăn cản ý tứ, nhìn Thạch Trúc pháp khí rơi tại trên người. Đem cả người hình hư ảnh chia làm hai nửa. Thạch Trúc nao nao. Hắn chỉ cảm thấy pháp lực của mình tất cả đều đánh tại nhất mảnh hư vô chỗ, căn bản không có bất kỳ cái gì thụ lực điểm, cảm thấy minh bạch, căn bản không có đánh trúng đối phương thực thể. Vội vàng dụng thần thức quét tới, lại cảm thấy trước mắt nhất mảnh hư vô, hoàn toàn không cách nào tập trung vị trí của đối phương, không biết đối phương chân thân đến tột cùng ở nơi nào, điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc không thể đánh trúng đối phương. Ý tứ hàm xúc đối phương tu vi cảnh giới so với hắn cao hơn không chỉ một bậc. Cùng thời gian, Thạch Trúc cảm thấy cả người lạnh lùng, một cổ hàn khí đem hắn cả người bao phủ đi vào, có loại cảm giác hít thở không thông, đáy lòng vô cùng áp lực. Thạch Trúc muốn rút người ra lui về phía sau, nhưng mà đã không có cơ hội. Hình người hư ảnh đưa ra một bàn tay, triều hắn một cái hư trảo, Thạch Trúc cả người liền không bị khống chế bay đến. Kia hư ảnh bàn tay hóa thành một cái che kính vẫy màu đen bàn tay to. Thoải mái mà lọc vào bộ ngực hắn, đem trái tim của hắn bắt lấy, cứng rắn móc đi ra, ách. Thạch Trúc cả người kịch chấn, cúi đầu nhìn mình bị đào đi ra trái tim, ngực lỗ lớn một mảnh máu tươi tràn trề, kia trái tim còn đang nhảy nhảy, hắn muốn đem pháp tướng từ đầu bộ thức hải thoát ly, tốt chạy trốn. Đã thấy hình người hư ảnh đưa ra tay kia thì đồng dạng hóa thành một cái che kính vẫy bàn tay to, triều đầu hắn chụp được. Không muốn. Sư đệ. Sư huynh. Lúc này, Bạch Chỉ, Tô Mộc cùng Bạch Thuật ba người phi phát mà đến. Ách, ha ha. Hảo ngoạn. Hình người hư ảnh nhìn bọn hắn đầy mặt hốt hoảng bộ dạng. Trên người tuôn ra một cổ ma khí, đem bọn hắn bắn bay ra ngoài, chỉ như con sâu cái kiến đồ vật, xính cái gì anh hùng. Hoành. Hình người hư ảnh bàn tay to chụp được, Thạch trúc đầu bị chụp thành dập nát, tính cả khổ tu mấy trăm năm pháp tướng. Đều tại khoảnh khắc tiêu vong, thân tử đạo tiêu. Phía sau, Ngu Yên Vũ, Đại Thiên Tăng Vương, Thiên Cơ Tử, Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư bọn người, đều phát hiện tình huống của bên này, Ngu Yên Vũ ba người cùng thôn Nhật Vượng Lửa Triền tại cùng một chỗ. Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư cùng Ma Giáo Tam Đại Trưởng Lão kịch chiến, nhất thời ở giữa đều thoát thân không thể. Thiên Cơ Tử vội vàng nói, đó là Thiên Ma Giáo giáo chủ Đạm Đài Lão Ma, vài vị đạo hữu mau lui. Này hình người hư ảnh đúng là Thiên Ma Giáo giáo chủ Đạm Đài Ngọc. Hừ. Đạm Đài Ngọc cười lạnh một tiếng, đem trong tay thạch trúc thi thể ném, đỉnh đầu búp bê cây ăn quả, lại hóa ra một cái cửu u ma thủ, triệu Bạch Chỉ ba người chụp tới. Bạch Chỉ tế khởi thái âm lưới, hóa thành đạo đạo ô quang. Thật là cản đối phương nhất kích, nhưng cũng thân thể yêu kiều rung động, trong miệng hộc máu, dĩ nhiên bị trọng thương. Đạm Đài Ngọc nhìn trong tay kịch độc, vận chuyển cửu u bí điển, đưa tay thượng kịch độc biến mất, một bên cười lạnh. Cửu độc tiên tử. Ha ha. Ngươi độc có thể nào độc đến bản nhân? Hắn nói như vậy, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ vận công biến mất trong tay kịch độc, vẫn chưa lập tức khởi xướng tiến công. Bạch Chỉ độc có lẽ không coi là cái gì. Nhưng thái âm lưới chính là tiên khí, này phía trên kịch độc cũng không là đùa giỡn, cũng may mắn Đạm Đài Ngọc là độ kiếp cường giả, pháp lực cao cường, lại có cửu u bí điển, có thể cắn nuốt kịch độc. Nhưng vẫn cũ có một cái quá trình. Đây cũng là Bạch Chỉ bọn người rút đi cơ hội, đánh bại hắn, cũng là không có khả năng. Chương 156, nguyên do tuy rằng không có khả năng đánh bại Đạm Đài Ngọc, có thể Bạch Chỉ bọn người lúc này lòng đầy căm phẫn, làm sao có thể lui. Hơn nữa Đạm Đài Ngọc còn cướp đi búp bê cây ăn quả, giết thạch trúc, thậm chí phá hủy Dược Vương Tông Sơn Môn, tính là biết rõ là chết, bọn hắn thân là Dược Vương Tông trưởng lão. Chúng môn nhân niềm hy vọng, cũng quyết không lui bước nửa bước. Lập tức, Bạch Chỉ ba người lại triều Đạm Đài Ngọc công tới. Lúc này, Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư cũng gặp đến trước mắt mạo hiểm tình trạng, người khác thì cũng thôi đi, nhưng là Bạch Chỉ. Vi Vân là không có khả năng ngồi xem Bạch Chỉ cũng bị Đạm Đài Lão Ma giết chết. Nhưng hắn cùng Diệp Trầm Ngư lúc này đều bị Ma Giáo Tam Đại Trưởng Lão cuốn lấy, căn bản không thể tiến đến viện thủ. Nguy cơ thời điểm. Vi Vân cũng không kịp rất nhiều, phía sau tính là hợp lại thượng toàn bộ thân gia, cũng muốn liều chết đánh cuộc. Lập tức liền đối với Diệp Trầm Ngư truyền âm nói, sư tỷ, ta có một cái biện pháp, có thể tức khắc giết này tam ma, mà có thể trợ giúp ngươi đột phá luật củ tướng viên mãn, mong rằng sư tỷ phối hợp. Lúc này Diệp Trầm Ngư tuy rằng trên mặt ngoài nhìn điềm tĩnh lạnh nhạt. Trong lòng cũng là thập phần lo lắng, trong tay sử một cây thiên âm tiên địch. Cùng Mã Diện trưởng lão chiến tại cùng một chỗ, khó phân cao thấp, Vi Vân tắt một người độc đấu ma phi cùng máu tà hai người, cũng là miễn cưỡng chiến thành ngang tay. Diệp Trầm Ngư trả lời một câu, nói, sư đệ xin cứ việc phân phó, ta toàn lực phối hợp ngươi. Được Diệp Trầm Ngư đồng ý, Vi Vân liền triều nàng xông đến, đồng thời truyền âm nói, hợp thể. Diệp Trầm Ngư thả ra thể xác tinh thần, nghênh tiếp Vi Vân đến. Vi Vân theo phía sau nàng bên người tiến lên. Đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều ôm lấy, sau đó tâm niệm vừa động, hạ thân vị trí áo giáp xuất hiện một cái chỗ hổng, một đầu to dài côn thịt theo bên trong bắn ra, đội lên Diệp Trầm Ngư mông cong bên trên mặt. Diệp Trầm Ngư khuôn mặt đỏ lên, thoáng nâng lên mông cong, chủ động đem Vi Vân côn thịt hút vào rãnh mông chi lúc, hai người hơi vừa dùng lực, côn thịt liền xuyên thủng hạ váy cùng tiết khố, cắm vào Diệp Trầm Ngư tiểu huyệt động thịt chỗ sâu. Dương vật chui vào nhuyễn ngọc bánh bao huyệt bên trong. Nhất thời một mảnh ôn nhuận. Lúc này quá trình bên trong, Vi Vân sử dụng loại một công, tại hai người quanh thân che kín vô số chi đầu dây, các loại lá cây đem hai người bao bọc tại trong này. Tạo thành một cái đại kiển, phòng ngừa tẩu quan, ngoại nhân là nhìn không thấy cảnh vật bên trong. Thối chủ nhân, đánh nhau thời điểm vẫn không quên giao hoang, háo sắc nha. Tiểu Kim âm thanh tại Vi Vân trong lòng xuất hiện. Ta này không phải vì hoan hảo. Lập tức ngươi chỉ biết chủ nhân sự lợi hại của ta. Vi Vân cấp tâm linh tương thông Tiểu Kim truyền cái ý nghĩ. Mã Diện, Ma Phi, Máu Tà Tam Đại Ma Giáo trưởng lão đều là ngẩn ra, không rõ hai người là có ý gì, tại dưới bực này tình huống. Còn có tâm tư khanh khanh ta ta. Ba người cũng không để ý những cái này, chính là cầm lên trong tay pháp khí, thi triển thần thông, triều hai người bên ngoài cơ thể đại kiển công tới. Lại vào thời khắc này, một đạo tử quang theo đại kiển trung xuất hiện. Chớp mắt đã đem ba người bao phủ đi vào, đã bị đạo này tử quang ảnh hưởng, ba người giống như bị hàn băng đóng kết giống như, từ trong tới ngoài, tính cả tư tưởng, pháp lực cùng thân thể, tất cả đều yên lặng bất động, vừa động cũng không nhúc nhích được. Cùng thời gian, tam đạo cự đại màu đen lốc xoáy theo tam đầu người đỉnh tráo rơi xuống, khủng bố gió xoáy giống như vực sâu miệng khổng lồ giống như, đem thân thể của bọn họ rất nhanh cắn nuốt hầu như không còn. Giờ này khắc này, đại kiển nội Vi Vân cảm nhận bàn bạc nguyên khí bị càng khôn tay áo hấp thu. Sau đó đảo lưu tiến vào chính mình bên trong thân thể, pháp lực của hắn nhất thời kế tiếp kéo lên, theo pháp tướng sơ kỳ đến bên trong kỳ. Chính là trong nháy mắt chi lúc, bên trong thân thể pháp lực liền tăng vọt đến 5.000 năm bộ. Nhưng liên tục không ngừng nguyên khí như cũ đang không ngừng rút xuống tiến đến, Vi Vân vội vàng rút ra đút vào côn thịt, tại Diệp Trầm Ngư bên trong thân thể hung hăng thao làm lên đến, dày đặc trơn mềm lỗ thịt khỏa triền đi lên, Vi Vân nhất thời bắn ý nổi lên. Kia một chút nguyên khí liền hóa thành một đầu bạch phóng túng vậy tinh dịch, không ngừng bắn vào Diệp Trầm Ngư bên trong thân thể, Diệp Trầm Ngư cảm thấy những cái này dàn dụa pháp lực chảy vào, vội vàng co rút lại tiểu huyệt, hút vào bên trong thân thể. Rơi vào thức hải pháp tướng bên trong. Cùng thời gian, tiểu kim hóa thành màu vàng áo giáp cũng tuôn ra một trận kim quang, nàng cũng đang giúp đỡ chia sẻ những cái này dũng mãnh vào tiến đến pháp lực, nàng lúc này cùng Vi Vân giống như một thể. Hấp thu so với Diệp Trầm Ngư còn muốn thuận lợi. Mã Diện, Ma Phi cùng máu tà này tam đại ma giáo trưởng lão, người người đều là pháp tướng viên mãn cường giả, bên trong thân thể riêng phần mình đều có vạn năm pháp lực, thêm lên chính là tam vạn năm. Chỉ cần pháp lực mà nói, đã là độ kiếp cường giả tài nghệ, loại nào lượng lớn, này đại lượng pháp lực trải qua càng khôn tay áo cắn nuốt cùng chuyển hóa, đều rơi vào Vi Vân bên trong thân thể, lại chia sẻ cho Tiểu Kim cùng Diệp Trầm Ngư. Vi Vân vững bước mại vào trong pháp tướng kỳ tu vi, Diệp Trầm Ngư cùng Tiểu Kim tu vi càng là nhanh chóng tăng vọt, tại hấp thu xong này tam đại ma giáo trưởng lão pháp lực sau, đã đột phá đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, đều đã có gần vạn năm pháp lực. Các nàng hai người tu vi tăng lên gốc vì dễ dàng một chút, không giống như Vi Vân, Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, quả thực chính là một cái động không đáy, tăng lên tu vi cần pháp lực là các nàng nhiều gấp 6 lần. Cho nên tuy rằng hấp thu tam đại ma giáo trưởng lão pháp lực, Vi Vân cũng vẫn chỉ là pháp tướng trung kỳ tu vi mà thôi. Nhìn chớp mắt bị đánh chết tam đại ma giáo trưởng lão, Vi Vân nhẹ nhàng thở ra. Vì giết chết ba người. Hắn sử dụng một tấm Ngô Yên Vũ sở cấp, Quan Âm Tĩnh Chỉ, phù chú, lại dùng cửu cánh tay thần quyền, tăng thêm, càng khôn tay áo, cùng với cùng Tiểu Kim, Diệp Trầm Ngư đồng thời hợp thể, lúc này mới đem bọn hắn giết chết. Này trong này thiếu bất kỳ cái gì một cái khâu, đều lấy thất bại chấm dứt. Hắn một người tuy rằng cũng có thể hấp thu này bàn đại pháp lực, thậm chí đủ để tăng lên tới pháp tướng viên mãn cảnh giới, nhưng dùng đến đề thăng Diệp Trầm Ngư cùng Tiểu Kim cảnh giới. Đối với bên ta thực lực tăng lên trợ giúp lớn hơn nữa một chút. Giết tam đại ma giáo trưởng lão sau, Vi Vân rút ra côn thịt, cùng Diệp Trầm Ngư sửa sang xong y quan, sau đó đồng thời triều Đạm Đài Ngọc bay đi, muốn hiệp trợ Bạch Chỉ bọn hắn vây công cái thiên ma giáo này giáo chủ. Nếu như có thể giết hắn tại nơi này, vậy không thể tốt hơn rồi. Lúc này, Đạm Đài lão ma biến thành người hình hư ảnh phát tán ra đậm đặc hắc sắc ma khí. Đỉnh đầu một gốc cây thật lớn búp bê cây ăn quả, hai chưởng hóa thành che kín vẫy màu đen bàn tay to. Triều Bạch Chỉ, Tô Mộc cùng Bạch Thuật ba người chộp tới, thuốc này Vương Tông Tam đại trưởng lão thi triển suốt đời sở học, lấy pháp bảo, pháp khí toàn lực đối phó với địch, nhưng chỉ là nhất chiêu, Đạm Đài lão ma chỉ dùng nhất chiêu cửu u ma thủ. Liền đem ba người đánh bay, sắp lùi về ma thủ bên trong lại đưa ra một cái ma thủ. Giống như tại nguyên lai cánh tay bên trên tân trưởng đi ra giống như, mỗi bàn tay tâm đều dài ra một cái ma thủ, giống nhau che kín vẫy. Đen nhánh tỏa sáng, phân biệt Triều Bạch Chỉ cùng Bạch Thuật đưa ngực chộp tới. Khởi! Bạch Chỉ vội vàng tế khởi thái âm lưới bảo vệ toàn thân, Đạm Đài lão ma thấy vậy, liền bỏ quên Bạch chỉ chụp vào Bạch Thuật, Tô Mộc vừa nhìn, vội vàng thân hình nhảy lên. Phi thân tới cứu, nhưng như thế nào nhanh hơn được Đạm Đài lão ma? Thanh một quang hoa, mở. Bạch Thuật chỉ tới kịp thi triển một hoa lá chắn, tầng tầng lớp lớp thanh một tấm chắn quang ảnh ở trước người rơi xuống, kia cửu u ma thủ lại bẻ gãy nghiền nát. đem những cái này một hoa lá chắn nhất nhất đánh nát, căn bản không thể ngăn trở mảy may, thật lớn ma thủ đặt tại bạch thuật ngực, suy một tiếng, trực tiếp xuyên đi vào, từ trước ngực xuyên thấu đến sau lưng. A! Bạch thuật kêu thảm thiết một tiếng. Cả người rung động, cả người đều bị cử, sau đó tại đạm đài lão ma thật lớn ma thủ hạ bị chụp thành thịt vụn, rơi ở trên mặt đất. Lúc này, Tô Mộc cùng Bạch Chỉ Phi thân quá tới cứu viện, nhưng đã là không kịp, gặp Bạch Thuật bị giết. Đều là đầy mặt bi thương. Ngu Yên Vũ thấy vậy, vội vàng hô, nhị vị đạo hữu mau lui, không muốn chịu chết. Đạm đài lão ma loại nào tu vi, thân là thiên ma giáo giáo chủ, độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả, là cùng thiên vận bát tiên đặt song song tồn tại. Thậm chí lực sát thương còn muốn càng thêm hung mãnh, thực lực cực kỳ khủng bố, Bạch Chỉ bọn người chính là pháp tướng viên mãn, ước chừng kém một cái đại cảnh giới, huống chi Dược Vương Tông thần thông pháp thuật thiên hướng cứu trị, sát phạt không đủ. Làm sao có thể cùng đạm đài lão ma so chiêu, căn bản không có một chút phần thắng đáng nói, tính là tứ đại trưởng lão cùng một chỗ thượng cũng chỉ có bị giết phân. Bạch Chỉ cùng Tô Mộc biết lấy chính mình tu làm gốc vốn không có khả năng cùng đạm đài lão ma chống lại. Lập tức liền muốn rút lui, nhưng lúc này đạm đài lão ma đã giết Bạch Thuật, nơi nào thả bọn họ đi, nhất thời lại là một đôi khủng bố màu đen bàn tay to triều bọn họ bắt đi. Ngay tại Bạch Chỉ cùng Tô Mộc tràn ngập nguy cơ thời điểm. Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư đuổi, càng không tay áo hóa thành nhất đạo cự đại màu đen lốc xoáy, phát sau mà đến trước, triều đạm đài lão ma hai tay cuốn đi. Hoành! Đạm đài lão ma cửu u ma thủ cùng càng không tay áo đụng tại cùng một chỗ. Phát ra một tiếng kịch liệt bạo vang, càng không tay áo tất nhiên bị đánh nát, đạm đài lão ma cửu u ma thủ nhưng cũng bị đánh sơ xác. Di, có chút ý tứ. Đạm đài lão ma kinh ngạc nói, hình người hư ảnh trung bắn rơi hai đạo ô quang. Giống như lồng đèn lớn ánh mắt, Triều Vi Vân nhìn lại. Bạch Chỉ cùng Tô Mộc thoát thân đi ra, cùng Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư đứng chung một chỗ, đầy mặt kinh hãi nhìn đạm đài lão ma. Bọn hắn cuối cùng lĩnh giáo đến ma giáo giáo chủ khủng bố. Mới vừa rồi thật sự là tại quỷ môn quan đi một lượt. Ông! Một tiếng vang dội truyền đến, một cái trong suốt lóng lánh, tinh xảo lung linh cung điện nhô lên cao rơi xuống, triều đạm đài lão ma vào đầu ném tới, cũng là Ngu Yên Vũ ném ra quảng hàng cung. Ha ha! Đạm đài lão ma thanh âm ôn hòa nở nụ cười một tiếng, từ phía sau lưng lên cao một tôn đen thui môn hộ. Môn hộ trung toát ra cuồn cuộn hắc khí, cùng quảng hàng cung tử quan lẫn nhau chiếu rọi, đây cũng là thiên ma giáo trấn giáo pháp bảo, cửu U Chi Môn. Một kiện cao cấp pháp bảo. Đang. Quảng hàng cung đánh vào cửu U Chi Môn phía trên, phát ra một tiếng vang dội, cửu U Chi Môn cuối cùng kém hơn một chút, trục trở về. Không đợi đám người lại ra tay nữa, đạm đài lão ma đã phi thân lên. Một tay nâng lấy búp bê cây ăn quả. Triều không trung bay đi, trong miệng cười ha ha, nói, hôm nay lão tổ ta liền cùng các ngươi ngoạn đến nơi này, ngày khác chúng ta lại tiếp tục. Ngu Yên Vũ, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử cần đuổi theo. Thôn Nhật Vượng Lửa lại đem thân hình lay động, hóa thành trăm trượng cao, công chúng nhân ngăn trở, toàn bộ Dược Vương Sơn tại hắn thải đạp xuống núi thạch băng liệt, cỏ cây bẻ gãy. Trống! Thôn Nhật Vượng Lửa phát ra nhất hét lên điên cuồng. Hai mắt phóng xạ kim quang. Trong tay Bát Phương Vượng Lửa trụ triều đám người nện xuống, đám người nhao nhao ngăn cản, Thôn Nhật Vượng Lửa lại một cái dậm chân, phi thân đi theo đạm đài lão ma phía sau, đảo mắt đi xa. Lần này ma giáo đánh bất ngờ Dược Vương Tông. Dược Vương Tông đã chết hai người trưởng lão, hai cái đệ tử chân truyền, tổn thất một gốc cây búp bê cây ăn quả, búp bê cây ăn quả bị đoạt, vạn một trọng sinh đại trận liền không thể bố trí đi ra. Ngoài ra sơn môn kiến trúc tẩn tất cả bị phá hủy. Trong núi linh mạch cũng lọt vào tàn phá, mấy ngàn môn nhân chết hơn 1.000 người, quả thực chính là tổn thất thảm trọng. Mà ma giáo bên này tắc chết ba cái trưởng lão, cũng tổn thất không nhỏ. Lần này đạm đài lão ma dẫn theo Thôn Nhật Vượng Lửa dùng đến hấp dẫn hỏa lực. Lại từ tà dị giáo, thiên ma giáo cùng huyết thần giáo các điều một cái trưởng lão che giấu, hắn tắc lặng lẽ đào trộm búp bê cây ăn quả. Vốn là cho rằng có thể thắng dễ dàng, thậm chí đem Dược Vương Tông diệt môn, ai ngờ thời khắc mấu chốt. Ngu Yên Vũ bọn người đuổi, vốn là cái gì tổn thất cũng sẽ không có, riêng là đem ba cái trưởng lão tánh mạng bàn giao ở tại nơi này. Bất quá, Đạm Đài lão ma vẫn là đạt tới con mắt của hắn, Dược Vương Tông chết hai đại trưởng lão. Ném búp bê cây ăn quả, đã là thương gân động cốt, thực lực đại giảm, ngắn thời gian nội đừng hòng khôi phục nguyên khí. Kế tiếp, hắn phải búp bê cây ăn quả luyện vì pháp bảo, sau đó đối với Xem Diệu Tông cùng Đại Phật tự xuống tay. Đợi chính đạo thất tông đều tàn phá không sai biệt lắm, liền có thể quy mô tiến công chính đạo tu chân giới, khi đó, đem không người có thể ngăn cản bọn hắn thần giáo thống nhất thiên vận đại lục bộ pháp. Dược Vương trong núi, đám người tụ tập tại cùng một chỗ, Ngu Yên Vũ, Vi Vân, Diệp Trầm Ngư, Bạch Chỉ, Tô Mộc, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử, cùng với Dược Vương Tông sống sót hơn 2.000 danh đệ tử, đám người nhìn sập sơn môn, một mảnh hỗn độn đỉnh núi, khắp nơi chân cục tay đứt. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, đại gia nhìn đây hết thảy, đều yên lặng không nói. Đây thật là Dược Vương Tông bị thương nặng. Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương thở dài. Ai? Thiên Cơ Tử ánh mắt lập lòe, khẽ lắc đầu. Ngu Yên Vũ hỏi, không biết thuốc tông chủ thế nào? Tô Mộc một bên trị liệu vết thương trên người, vừa nói, sư huynh còn chưa thức tỉnh, mới vừa rồi thôn Nhật Vượng lửa đánh bất ngờ thời điểm. Chúng ta đã đem sư huynh đi vào địa cung bên trong, không tốt. Nói đến đây, Tô Mộc biến sắc. Đám người cũng đều đã minh bạch, mới vừa rồi một hồi đại chiến, Dược Vương Tông sơn môn kiến trúc tận tất cả bị phá hủy, búp bê cây ăn quả bị rút ra, lại có thôn Nhật Vượng lửa dẫm lên, cho dù là địa cung cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Sẽ gặp phải hủy hoại, cũng không biết Dược lão nhân tại bên trong không có khả năng bởi vì địa cung sập mà đè chết, nhưng tại hôn mê thời điểm. Thân thể không có lực phòng ngự, bị đè chết là rất bình thường, tính là tu vi cao tới đâu. Nhưng là thân thể yếu ớt, giống nhau muốn chơi xong. Chính theo như thế, thể chất mới có vẻ cực kỳ trọng yếu, ví dụ như thập đại hoàng tộc một trong ma tộc, tất cả người khoác vảy, thân thể cực kỳ cường hãn, cùng các loại cảnh giới ma tộc bên trong nhân đối đầu nhân tộc. Một cái có thể đánh nhiều cái. Đám người nhao nhao triều địa cung đi qua, đi đến địa cung chỗ. Quả nhiên sụp đổ dưới đi, đại gia riêng phần mình thi triển thần thông, đem địa cung trung đá vụn nắm lên, ném tại một bên, một hồi lâu mới nhìn thấy nằm ở một mảnh loạn thạch trung Dược lão nhân. Cùng với bị loạn thạch tạp người đầy vết thương, bất quá còn có hơi thở. Bạch Chỉ cùng Tô Mộc đồng thời thi triển khí liệu bí quyết, cứu trị Dược lão nhân. Cứu trị một phen sau, Tô Mộc thu pháp lực, thở dài, sư huynh ngoại thương ngược lại vô phương. Chính là như trước hôn mê bất tỉnh, hắn bên trong thân thể giống như có một cổ lực lượng tại cắn nuốt hắn sinh cơ, phải đem cổ lực lượng kia bị xua tan, nếu không. Ai? Vi Vân nghe vậy, trong lòng vừa động, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Bạch Chỉ nhìn về phía Vi Vân, bản lãnh diễm trứng ngỗng mặt, nói, Vi Vân, ta hỏi ngươi một sự kiện. Vi Vân vừa nghe nàng giọng điệu này, chỉ biết nàng cũng hiểu làm chính mình. Cho rằng là chính mình tại càng khôn tay áo, tâm pháp bên trong động tay động chân. Liền vội vàng nói, sư phụ, ta là đem càng khôn tay áo, nguyên khuôn nguyên dạng giao cho tông chủ, tuyệt đối không có cải biến quá đáng chút nào. Bạch Chỉ nghe vậy, nhíu mày, nhớ tới nàng cùng Vi Vân hoàn hảo hình ảnh. Trong lòng mềm nhũn, nói, Vân Nhi, ta tin tưởng ngươi, chính là. Nàng trong lòng thầm than, chỉ là nàng tin tưởng thì có ích lợi gì. Tô Mộc nhìn Vi Vân, ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói, xác thực, hắn không cần phải làm như vậy. Hơn nữa, ở đây có nhiều như vậy tiền bối ở đây. Hắn nhìn Ngu Yên Vũ liếc mắt một cái, lại nói, hiện tại vấn đề là, nên như thế nào đem sư huynh cứu tỉnh, không biết Ngu Minh Chủ có gì diệu kế. Ngu Yên Vũ yên lặng không nói. Nàng lại không am hiểu cứu người. Vi Vân tiến lên từng bước, nói, ta đến nhìn tông chủ tình huống, có lẽ có thể giúp thượng một chút bận biệu. Thiên Cơ Tử gật đầu nói, giải linh còn nhu hệ linh người. Ngu Yên Vũ mắt phượng chợt lóe. Hắn nói lời này, đây rõ ràng chính là tại ám chỉ việc này là Vi Vân tạo thành. Vi Vân nhìn hôn mê bất tỉnh Dược lão nhân, sắc mặt tái nhợt, nếp nhăn trên mặt rõ ràng có thể thấy được, trong lòng thầm nghĩ, thuốc tông chủ vì nhân còn chưa phải sai. Ta nhất định phải hắn cứu tỉnh. Đưa ra hai tay, đặt tại Dược lão nhân ngực, Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, pháp lực ồ ồ mà ra, tiến vào Dược lão nhân bên trong thân thể, tại hắn bên trong thân thể kinh mạch bên trong lưu động. Rất nhanh, Vi Vân liền cảm thấy Dược lão nhân trong đan điền cùng hạ đan điền chỗ, riêng phần mình xoay quanh một đoàn quen thuộc khí tức, này đoàn hơi thở thành xoắn ốc trạng, thập phần tàn nhẫn, thô bạo, mang lấy ăn mòn cùng chiếm đoạt uy thế. Chính đang không ngừng từng bước xâm chiếm Dược lão nhân bên trong thân thể pháp lực cùng sinh cơ, trên đan điền thức hải không gian ngược lại vẫn chưa bị ăn mòn, kia một mảnh thanh quang, tiềm tàng Dược lão nhân bản mạng nguyên thần cùng pháp bảo Dược Vương đỉnh. Di Vi Vân trong lòng chấn động, biết đây đúng là càng không tay áo, tu luyện ra đến pháp lực, chính là không biết sao, Dược lão nhân tu luyện ra cổ này pháp lực sau, nếu không thể nắm giữ cùng vận dụng, ngược lại đối với hắn tự thân tạo thành tổn hại. Tại hắn nơi này, quả thực chính là địch ta chẳng phân biệt được, nếu không có Dược lão nhân pháp lực cao cường, tăng thêm trên người có Dược Vương đỉnh, có thể tạm thời áp chế, lúc này chỉ sợ sớm bị cắn nuốt, nhập ma đều là nhẹ. Vi Vân vội vàng vận chuyển càng không tay áo, tâm pháp, đem Dược lão nhân bên trong thân thể hai luồng phá hư tính pháp lực hấp thụ, này hai luồng pháp lực tại Dược lão nhân bên trong thân thể thô bạo vô cùng, nơi nơi tàn sát bừa bãi. Nhưng mỗi lần bị Vi Vân hút vào bên trong thân thể, lập tức bị hắn thức hải nội càng không tay áo, thần thông phù ấn sở hàng phục, sáp nhập vào hắn càng không tay áo pháp lực bên trong, thành pháp lực của hắn. Dược lão nhân tu vi cao cường. Hắn tu luyện đi ra càng không tay áo pháp lực cũng thực khổng lồ, Vi Vân được cổ này pháp lực, nhất thời đem càng không tay áo, thần thông tăng lên một chút uy lực. Này hai luồng pháp lực theo Dược lão nhân bên trong thân thể thoát ly sau. Dược lão nhân bên trong thân thể pháp lực nhất thời ồ ồ lưu động, tại Dược Vương kinh vận chuyển phía dưới, bắt đầu khôi phục hắn bên trong thân thể sinh cơ, chữa trị kinh mạch trên người cùng thương thế. Vi Vân thu hồi pháp lực. Thở ra. Đám người lẳng lặng chờ đợi, đều nhìn thấy thuốc sắc mặt của lão nhân càng ngày càng hồng nhuận, chỉ chốc lát sau, Dược lão nhân liền từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn quanh một tuần, nhìn thấy đám người, thở dài. Sự thật phía trên. Hắn tuy rằng thân thể không thể hoạt động, đang cùng bên trong thân thể cắn nuốt lực lượng cuộc đấu, kỳ thật ý thức vẫn là thanh tĩnh, biết bên người toàn bộ tình trạng, cũng biết Dược Vương Tông xảy ra chuyện gì. Hắn đứng lên. Nhìn Dược Vương Tông trước mắt đống hỗn độn bộ dạng. Lại nhìn xung quanh môn nhân đệ tử, sau đó đem ánh mắt dừng ở Vi Vân trên người, gật gật đầu, nói, lần này may mắn là có ngươi. Vi Vân vội hỏi, Tông chủ, đều tại ta. Dược lão nhân cười thảm một tiếng, lắc đầu nói, đều không phải là như thế. Cái này không phải là lỗi của ngươi. Thiên Cơ Tử nói, đạo huynh, ta từng dùng kỳ môn thiên thư tính qua. Vi Vân tiểu hữu sở cấp công pháp, xác thực có vấn đề, bất luận kẻ nào tu luyện đều phải tẩu hỏa nhập ma, bần đạo quyết vô nói xạo. Chương 157, cãi nhau đám người nghe vậy, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vi Vân, lại nhìn Thiên Cơ Tử, sau cùng nhìn về phía Dược lão nhân, muốn nghe hắn nói như thế nào. Dược lão nhân chính là hỏi Vi Vân, nói, lúc trước ngươi tu thành, càng không tay áo, tâm pháp. Dùng bao lâu? Vi Vân nghĩ, nói, nửa ngày nhiều một chút. Không có khả năng. Tô Mộc nghe vậy, thất tiếng kêu lên. Bạch Chỉ cũng gương mặt khiếp sợ, nhìn về phía Vi Vân, kinh nghi bất định. Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có Diệp Trầm Ngư mắt đẹp chợt lóe, nhưng không nói chuyện. Dược lão nhân cười một cái tự dễu, nói, ta Dược Vương Tông tiền bối từng tại trong thư ghi lại, mỗi đời tông chủ tiếp nhận chức vụ sau. Đều phải tốn phí ít nhất 7749 thiên thời gian. Trước đêm, tụ lý kiền khung, tu thành, sau khi tu luyện thành, liền có thể lấy công pháp này ăn mòn vạn vật, biến mất kẻ địch pháp lực, uy thế cực kỳ cường đại, là vì bổn tông trấn tông thần thông, lập tông căn cơ một trong. Lịch đại tông chủ tập được công pháp này, tuy rằng cảnh giới không thay đổi, nhưng thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy Dược Vương Tông mặc dù không am hiểu sát phạt, lại không người dám chọc. Tô Mộc gật đầu nói, đúng là như thế, năm đó chúng ta đại sư huynh Tả Vỗ Áo trước tiên tập được này thần thông. Tung hoành tu chân giới, tìm không ra vài cái địch thủ, vốn là tông chủ chi vị nhất định là hắn, ai ngờ hắn vô tâm tông môn nghiệp lớn, một lòng nóng lòng thành tiên, chung quy độ kiếp mà chết, ai? Vi Vân vừa nghe, nhất thời nghe được Dược lão nhân trong lời nói vấn đề. Dược lão nhân tiếp tục nói, vốn là... Môn thần thông này là tông chủ đang ngồi hóa phía trước, tự mình truyền cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp, trong này có một cái điểm mấu chốt, Dược Vương Tông lịch đại tông chủ lưu lại điển tịch bên trong vẫn chưa ghi lại. Cho nên ta cũng không biết, nhưng bây giờ rốt cuộc minh bạch rồi, này vẫn là mới vừa rồi hôn mê bên trong, bởi vì tu luyện càng không tay áo, mới tự Dược Vương đỉnh trung đạt được tin tức. Là cái gì? Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe. Dược lão nhân nói, bởi vì tụ lý kiền khung là Dược Vương lão tổ tự tiên giới sau khi trở về sở ngộ đi ra tuyệt thế thần thông, tu luyện môn thần thông này, phải có được địa tiên tu vi, nếu không tự thân cũng sẽ bị cắn nuốt. Cả người pháp lực đều sẽ bị biến mất, bình thường người tu hành không thể tu luyện, cũng liền không thể truyền thừa, vì truyền thừa tiếp, Dược Vương lão tổ suy nghĩ cái biện pháp, hắn đã làm ra một cái, càng không tay áo, thần thông phù ấn. Hắn đem đạo bùa này ấn theo trên người tách ra đến, truyền cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp, sau đó phi thăng đi qua, đạo bùa này ấn đời đời truyền thụ, nhưng là chỉ có thể truyền một người, bởi vậy chỉ có lịch đại tông chủ có thể có được truyền thừa. Tu luyện, càng không tay áo, sẽ không xảy ra chuyện, tân nhậm tông chủ được đến phù ấn sau, mặc dù có độ kiếp tu vi, cũng ít nhất phải lấy tâm pháp tu luyện 7749 thiên, mới có thể luyện hóa phù ấn. Vì này sở dụng. Hắn vừa nhìn về phía Vi Vân, nói vậy ngươi đã được đến tả sư huynh phù ấn, bất quá có thể tại trong nửa ngày luyện hóa phù ấn, đây cũng là cơ hồ không có khả năng, không biết tiểu hữu là như thế nào làm được. Ta cũng không biết. Hơn nữa ta cũng không có được cái gì phù ấn. Vi Vân lắc lắc đầu, thật sự là hắn không có được cái gì phù ấn, hoàn toàn là dựa theo tả vỗ áo viết ở trên thạch bích công pháp bên trong dung đến tu luyện. Lúc trước tả vỗ áo xác thực để lại phù ấn tại nhai động bên trong, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, đã tiêu tán, bởi vậy chỉ còn lại tâm pháp văn tự. Dược lão nhân cũng lắc lắc đầu, này tuyệt đối không có khả năng, có lẽ là ngươi không tự biết thôi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn Vi Vân, thậm chí đã có nhân đang đánh hắn trên người, càng không tay áo, thần thông phù ấn chủ ý. Còn có một chút. Dược lão nhân lại nói, lúc trước ngươi cùng Hoa Đào giáo giáo chủ. Lúc trước ngươi lấy, càng không tay áo, cắn nuốt Huyền Chân cùng Khô Héo hai vị đạo huynh, tại sao phải được đến pháp lực của bọn họ, sau đó thành tựu cáo lông đỏ nương nương cảnh giới. Vi Vân kinh ngạc nói. Càng không tay áo, môn thần thông này vốn chính là cắn nuốt kẻ địch pháp lực hóa cho mình sử dụng. Hay là có vấn đề gì? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người yên lặng nhìn hắn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dược lão nhân lắc đầu nói, đều không phải là như thế, tụ lý kiền khôn, chủ yếu tác dụng. Giống như kịch độc giống như, là ăn mòn vạn vật, tướng địch nhân thân thể thậm chí pháp lực toàn bộ biến mất. Cũng có thể theo bên trong cắn nuốt rất ít một phần lực lượng, nhưng không có khả năng toàn bộ cắn nuốt, nhiều lắm có thể theo bên trong cắn nuốt 1% thôi. Nhưng là ta xem ngươi càng không tay áo, hình như không thôi ở đây. Vi Vân trong lòng thầm nhủ, càng không tay áo, chẳng lẽ không nên 100% cắn nuốt kẻ địch pháp lực cùng huyết nhục tinh hoa tiến vào chính mình bên trong thân thể sao? Đại khái 10% bộ dạng. Vi Vân nói. Hắn không dám nói kỳ thật mình có thể cắn nuốt 100%, sợ hù được bọn hắn. Khó trách. Dược lão nhân ngửa đầu thở dài. Tất cả mọi người là động dung, điều này thật sự là quá mức quái dị. Lúc này Vi Vân như thế nào nhìn đều có một chút cổ quái, trên người tràn đầy mê. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, một bên Thiên Cơ Tử chiếm tính vạn vật, kiến thức rộng rãi, vừa nghe phía dưới, ánh mắt chính là nhảy dựng. Ánh mắt lập lòe vài cái. Dược lão nhân nhìn xung quanh tường đổ, phát ra một tiếng cười thảm, nói, Dược Vương Tông truyền thừa vạn năm, hôm nay bị hủy bởi tay ta là không cười đệ tử, là một không hợp cách tông chủ, bần đạo quý đối với Dược Vương lão tổ. Quý đối với Dược Vương Tông liệt tổ liệt tông. Nói, Dược lão nhân quỳ rạp xuống đất, lại lúc ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người là chấn động. Sư huynh. Tông chủ. Dược Vương Tông môn nhân liền vội vàng tiến lên, phải Dược lão nhân nâng dậy đến. Tô Mộc càng là nói, sư huynh, chúng ta cũng đã có sai, huống chi đây là ma giáo sở vì, ma giáo hung tàn, trách không được sư huynh ngươi. Dược lão nhân khoát tay, nỗ lực đứng dậy, lọng khọng thân thể, nhìn về phía Vi Vân, nói, ta mệt mỏi. Nghĩ quy ẩn sơn giả, ngươi có bằng lòng tiếp nhận chức vụ Dược Vương Tông tông chủ chi vị. Đêm này vạn năm cơ nghiệp truyền thừa tiếp. Vi Vân nghe vậy, quá sợ hãi, vội hỏi, tông chủ nghiêm trọng, đệ tử không đức vô năng, sao dám như thế? Dược lão nhân mỉm cười nói, ngươi đã sửa thành, càng không tay áo, ta lại đem dược vương đỉnh truyền cho ngươi, đợi một thời gian, ngươi sớm muộn gì có thể tu thành độ kiếp cảnh giới, khi đó liền có thể trọng chấn bổn tông, sừng sững tu chân giới không ngã. Không được, đệ tử vạn vạn không gánh nổi. Vi Vân chính là lắc đầu cự tuyệt, hắn là cái tán người, hướng đến ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, không có tâm tư quản lý này khổng lồ cơ nghiệp, không có cách nào khác gánh vác trách nhiệm này cùng gánh nặng. Là vạn vạn không có khả năng tiếp nhận chức vụ này tông chủ chi vị. Ai? Thấy hắn kiên trì như vậy, dược lão nhân thất vọng thở dài, nói, cũng thế, ngươi bây giờ cũng xem không lên dược vương tông. Đệ tử đều không phải là ý tứ này. Vô phương. Dược lão nhân khoát tay, vừa nhìn về phía Tô Mộc, sư đệ, này tông chủ gánh nặng, xin mời ngươi kế tiếp a. Sư huynh, này. Tô Mộc nghe vậy chấn động, hắn sao cũng không nghĩ ra, dược vương tông tông chủ vị trí, một ngày kia rơi xuống trên đầu mình. Dược lão nhân nói, đừng muốn từ chối, cứ quyết định như vậy. Bạch Chỉ cũng nói, tông chủ sư huynh nếu muốn tĩnh tu một đoạn thời gian khôi phục nguyên khí, như vậy Tô Mộc sư huynh cũng đừng từ chối, lấy sư huynh đức hạnh cùng tu vi. Cũng tham đương tông chủ chi chức, dược vương tông không người không phục, gặp tất cả mọi người nói như thế, Tô Mộc lúc này mới gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, khi bần đạo liền từ chối thì bất kính rồi, tạm đại tông chủ chức, đợi dược sư huynh khôi phục sau, ta lại giao ra dược vương đỉnh. Đem chức vị về còn. Dược lão nhân ho khan một tiếng, từ trong miệng bay ra một đoàn thanh quang, dừng ở Tô Mộc trong tay. Tô Mộc vận chuyển ở dược vương kinh, đem tự thân pháp lực cùng dược vương đỉnh giao hòa tại cùng một chỗ. Dược vương đỉnh nhất thời rủ xuống hạ bắt đầu thanh quang, lơ lửng tại Tô Mộc đỉnh đầu, đem hắn cả người chiếu rọi được một mảnh thông thấu. Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử đợi tất cả mọi người tiến lên chúc mừng. Ngu Yên Vũ Tắc nhìn về phía dược lão nhân. Nói, tiền bối, tuy rằng dược vương tông sơn môn bị hủy, búp bê cây ăn quả cũng bị cướp đi, nhưng dược vương tông căn cơ còn ở, mong rằng tiền bối không muốn bỏ đi, đợi đánh tan ma giáo, lại đoạt lại búp bê cây ăn quả, tự nhiên có thể trọng chấn uy danh. Nàng nhìn ra dược lão nhân có chút cô đơn cùng đau thương, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Thuốc lão nhân cười nói, Ngu Minh chủ không cần phải lo lắng, lão hủ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Dược vương sơn linh mạch đã phá, các ngươi đi nơi khác một lần nữa tìm một cái phong thủy bảo địa. Trùng kiến sơn môn A, ta tu một người ở đây yên lặng một chút. Dược lão nhân đối với Tô Mộc cùng Bạch Chỉ bọn người phân phó xong một cái cuối cùng mệnh lệnh, sau đó lưng hướng đám người, đi đến dược vương sơn nguyên lai tông môn đại điện vị trí. Một chút đêm kia thoát phá dược vương lão tổ thần tượng nhặt lên. Đám người nhìn hắn lọm khọm thân thể, cô đơn bóng lưng, trong lòng đều có một chút khó chịu. Ngu Yên Vũ đối Bạch Chỉ nói, Bạch Chỉ sư tỷ, chúng ta còn muốn đuổi theo Vân Châu. Sẽ không quấy rầy. Bạch Chỉ cũng nói, Ngu sư muội đi trước đi, chờ chúng ta trùng kiến sơn môn sau, lại đuổi theo Vân Châu cùng đại gia hội hợp, cùng ma giáo nhất quyết thắng thua. Tốt. Ngu Yên Vũ kéo thượng Vi Vân, phi thân lên. Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử cũng vội vàng đuổi theo. Muốn cùng một chỗ tiến đến Vân Châu, thương nghị đối kháng ma giáo đại sự. Lần này Thiên Ma Giáo giáo chủ và Thôn Nhật Vượng lửa đánh bất ngờ Dược Vương Tông, đối với chính đạo đã kích thập phần chi đại, Dược Vương Tông chính là chính đạo trụ cột tông môn. Mỗi ngày đều tại cấp tiên hiệp đồng minh cung cấp đan dược, bây giờ gặp đại nạn, có khả năng có thật nhiều người tu chân không chiếm được cung cấp, nhất như vậy đến, chính đạo đang cùng ma giáo giao phong bên trong, có khả năng càng thêm gian nan. Ngu Yên Vũ, Vi Vân, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử phi hành tại không trung, Thiên Cơ Tử trưởng vừa nói, nhìn đến chúng ta phải chủ động hướng ma giáo khởi xướng tấn công, trước đây chúng ta đều quá bị động rồi, thế cho nên khắp nơi bị quản chế ở người. Nếu như ta đoán không lầm, ma giáo sau mục tiêu hẳn là ta xem Diệu Tông, Tăng Vương Đại Phật Tự, còn có Ngu Minh chủ tử Nguyệt Tiên Môn, chỉ cần đem chúng ta này tam đại tông môn cũng đều phá hủy. Lần này chính ma đại chiến chúng ta liền không tiếp tục cơ hội. Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương thở dài, đạo huynh lời nói không kém. Thiên Cơ Tử lại nói, vốn là chúng ta chính đạo là chiếm cứ ưu thế, tại chúng ta chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, liền phải làm chủ động khởi xướng tiến công, đem ma giáo phá hủy. Nhưng ta xem Ngô Minh chủ làm việc bảo thủ, cũng không tiến công ý tứ, còn thiết lập cửa ải, đợi ma giáo đánh tiến đến, bực này hạ kế sách, thật sự làm bần đạo không dám gật bừa. Ngô Yên Vũ cười lạnh nói, tiền bối ngươi thần cơ diệu toán. Ta vốn là cho rằng tiền bối có thể cung cấp ma giáo hướng đi, ta mới tốt làm ra thích hợp an bài, ai ngờ tiền bối cũng không cho ta cung cấp bất kỳ cái gì về ma giáo manh mối, không biết đây là cớ gì. Vốn là kế hoạch của nàng là từ xem Diệu Tông bói toán cắt hung, bày mưu nghĩ kế, Tử Nguyệt Tiên Môn khởi xướng đánh bất ngờ, mây bay cắt theo sát tiến công, Đại Phật tự tại bên cạnh phụ trợ, Dược Vương Tông cung cấp hậu cần, còn lại Hoa Đào Giáo, Tiểu Mật Tông, Thái Huyền Tiên Môn, Chính Khí Sơn Trang đợi các đại tông môn theo sau mà đến, chặt chẽ như vậy phối hợp, lượng ma giáo cường đại trở lại, cũng không đỡ được, chính là nàng mấy lần tìm Thiên Cơ Tử thương thảo việc này, đều bị hắn hồ lộng qua. Rõ ràng chính là không muốn phối hợp nàng, cái này khiến cho Ngô Yên Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh tạo thành chính đạo tu chân giới quá lớn thương vong cùng tổn thất, làm cho tiên hiệp đồng minh các đại tông môn chất nghi ngờ cùng lui bước. Nhưng bây giờ vẫn bị ma giáo đánh bất ngờ, Dược Vương Tông gặp nạn, Thiên Cơ Tử lập tức liền tận dụng mọi thứ quở trách nàng. Thiên Cơ Tử nắm lấy cuốn sách, chính xác nói, Ngô Minh chủ có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta sớm liền đã nói với ngươi. Thiên ma giáo có tên là ma tính thần bí trưởng lão, người này đồng dạng tinh thông bói toán chi đạo, có thể điên đảo thiên cơ, để ta không thể tính đúng, đồng dạng, ta vì không làm bọn hắn tính đúng chúng ta hành động, đã ở ra sức điên đảo thiên cơ. Ngô Minh chủ cần phải biết được. Ngô Yên Vũ im lặng không nói, hắn lời này rõ ràng là lừa gạt người, xem Diệu Tông tứ đại trưởng lão đều tinh thông bói toán, chỉ cần phái ra tứ đại trưởng lão phụ trợ nàng, đều vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ xem Diệu Tông cao thấp lại không có chút nào môn nhân phái ra. Đại Thiên Tăng Vương nói, hai vị đều là một đại tông sư, làm gì tranh chấp như vậy, làm cho tâm tình không xong, tính là tu thành độ kiếp, cũng muốn tu thân dưỡng tính. Phương vì chính đạo. Ngô Yên Vũ cùng Thiên Cơ Tử đều lười được chú ý Đại Thiên Tăng Vương lần này vô nghĩa, hắn người này hướng đến chính là miệng đầy khuyên nhân, một lòng hướng thiện, tu thân dưỡng tính, này ngoài ra không có đề tài, sự thật phía trên. Hắn đang thuyết đạo lý, hắn mình có thể phủ làm được đều là một vấn đề, phỏng chừng chỉ có hắn chính mình trong lòng hiểu rõ. Thiên Cơ Tử nói, tiếp tục như vậy không được, ta muốn triệu tập các đại tông môn, thỉnh đại gia đầu phiếu. Một lần nữa tuyển cử minh chủ. Dĩ nhiên, ý của ta đều không phải là nói Ngô minh chủ không được, chính là nghĩ có hay không khả năng đổi lại minh chủ sẽ tốt hơn một chút, ví dụ như Tăng Vương, đức cao vọng trọng, Phật hiệu kỹ càng. Nói không chừng liền so Ngô môn chủ thích hợp hơn làm tiên hiệp đồng minh minh chủ, chính đạo tu chân giới lãnh tụ. Nơi nào, bần tăng có tài đức gì, có thể đảm nhiệm chức này vị? Không được, vạn vạn không được. Đại Thiên Tăng Vương lắc đầu. Miệng đầy khiêm tốn, trong mắt lại lộ ra ý cười, rõ ràng thập phần hưởng thụ Thiên Cơ Tử lời này. Tại Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương nhìn đến, đánh tan ma giáo là nhất định có thể thành công chuyện. Bởi vì vạn năm đến nay phát sinh qua rất nhiều lần chính ma đại chiến, mỗi 800 năm đều sẽ phát sinh một lần, mỗi lần đều là lấy chính đạo tu chân giới thắng lợi chấm dứt, bọn hắn cho rằng lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên bọn hắn để ý đều không phải là thắng bại, mà là có thể ở như vậy thủ thắng dưới tình huống, còn có thể sống được đến. Hơn nữa bọn hắn được Huyền Chân Sơn Nhân nhắc nhở, đều nghĩ làm chính đạo tu chân giới lãnh tụ. Cũng may đánh tan ma giáo sau thu hoạch công đức, lấy này để đạt tới địa tiên cảnh giới. Vì đạt tới cái mục đích này, Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương Đô Cát có tâm tư cùng mưu tính, tuy rằng mục đích nhất trí, nhưng hắn nhóm sở áp dụng phương thức lại không giống với. Một bên Vi Vân nghe vào trong tai, trong lòng liền sinh động. Hắn loại nào thông minh, như thế nào nghe không ra bọn hắn ý tứ trong lời nói. Lập tức, Vi Vân liền đối với Ngô Yên Vũ truyền âm, nói. Nương, hai cái này lão già kia tâm hoài quỷ thai, dứt khoát đem bọn hắn đá ra đồng minh tốt lắm. Ngô Yên Vũ cũng truyền âm nói, bây giờ ma giáo cường thế, nếu như thiếu xem Diệu Tông cùng Đại Phật tự duy trì, muốn lấy thắng liền khó khăn, bọn hắn hai người tuy rằng cậy già lên mặt, bàn lộng thị phi, nhưng chỉ cần là vì đánh tan ma giáo. Những cái này tiểu tiết cùng ân oán cá nhân, đều có thể tạm thời buông. Phi Vân nghe vậy, có chút bất đắc dĩ. Nửa ngày trời sau, bốn người đuổi tới mây bay cát, lúc này đã bình minh. Ngu Yên Vũ, Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương đến cửa đại điện. Lạc Khinh Trần đem bọn hắn đón vào bên trong, bắt đầu thương nghị đại sự. Phi Vân đi theo Ngu Yên Vũ bên người, nghe bọn hắn trao đổi, nhìn lên trời máy móc cùng Đại Thiên Tăng Vương kẻ xướng người họa, tỏ vẻ muốn triệu tập các đại tông môn môn chủ. Một lần nữa tuyển cử Tiên Hiệp Đồng Minh Minh Chủ. Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần tu vi không bằng bọn hắn, tư cách cũng không bọn hắn lão, kêu gọi lực cũng không bằng bọn hắn, bất luận theo cái phương diện kia đều không đè ép được bọn hắn. Nhất thời càng làm bọn hắn khí diễm kiêu ngạo, không đến một ngày thời gian, quả nhiên đã đem Tiên Hiệp Đồng Minh các đại tông môn tông chủ và đại biểu triệu tập, đều hối tụ tập tại mây bay các mời dự họp đại hội. Kết quả không nói cũng hiểu. Tại Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương một phen kích động phía dưới, đám người nhất trí đồng ý, đầu phiếu chọn lại Minh Chủ, Ngu Yên Vũ nhất thời bị đuổi hạ Minh Chủ bảo tạo. Ngu Yên Vũ tức giận đến theo mây bay các đại điện đi ra. Lúc này, Vi Vân đang cùng Liễu Phỉ Nhi tại Vân Hồ bên cạnh nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, tiểu kim hóa thành nhất bé đáng yêu chim nhỏ đứng ở trên bả vai hắn, thỉnh thoảng kêu một tiếng, hai người nhìn thấy Ngu Yên Vũ sắc mặt khó coi bộ dạng. Liền vội vàng tiến lên an ủi. Vi Vân nói, nương, bọn hắn nghĩ làm minh chủ, làm bọn hắn đi làm thì tốt, dù sao chúng ta quyết không nghe hắn nhóm chỉ huy. Liễu Phỉ Nhi cũng nói, ngu di, mặc kệ tông môn khác như thế nào nhìn. Dù sao chúng ta mê bay các lấy Tử Nguyệt Tiên môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Ngu Yên Vũ nhàn nhạt nói, minh chủ nơi nào có tốt như vậy đương, ta trước hết thoái vị cho hắn nhóm, làm bọn hắn đi ép buộc. Đến lúc đó đừng đi cầu ta là được. Vân Nhi, chúng ta về trước tông môn đi. Vi Vân hỏi, hồi cái nào tông môn? Ngu Yên Vũ cau mày nói, đương nhiên là chúng ta Tử Nguyệt Tiên môn, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hồi Hoa Đào giáo? Ta không đi. Vi Vân lắc đầu. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây Ngu Yên Vũ sở lời nói liền trong lòng bất khoái. Tựa như hắn yêu cầu người khác thu lưu chính mình tựa như, hắn đừng đều không để ý. Chính là để ý chính mình lưng thẳng không thẳng, xương cốt có cứng hay không, muốn hắn để cầu nhân tư thái đứng ở Tử Nguyệt Tiên môn, đó là vạn vạn làm không được. Còn không bằng hồi Hoa Đào giáo, cùng Thủy Hồng giao hàng đêm sinh ca, bây giờ Hoa Đào giáo nhân số cũng đang không ngừng tăng trưởng, đã có mấy vạn chi chúng, tất cả đều là xinh đẹp nữ tử, hắn muốn chơi cái nào liền ngoạn cái nào. Thần tiên bình thường thời gian, không biết sảng khoái hơn, làm gì đi nơi khác bị khinh bỉ. Ngu Yên Vũ hiện tại tâm tình đang khó chịu, gặp Vi Vân phản nghịch như vậy, nhất thời càng thêm không hờn giận, nhịn không được quát, theo ta trở về. Ta chính là không quay về. Vi Vân cũng đến tánh khí, ngươi cùng người khác nói ta là ngươi con nuôi thì cũng thôi đi, còn muốn ta lấy lòng người khác. Ta chẳng sợ đi tà dị giáo, cũng không nghĩ hồi Tử Nguyệt Tiên môn. Ngự Châu nương nương không biết đối với ta thật tốt. Lăn lộn sổ sách. Thấy hắn liền hồi tà dị giáo lời như vậy cũng dám nói, Ngu Yên Vũ nhất thời khí đều không chỗ phát tiết, một cái tát liền triều hắn trên mặt đá đi. Vi Vân căn bản không thể tưởng được Ngu Yên Vũ đánh hắn. Nơi nào tránh né, nhất thời bị một cái tát đánh cho choáng váng, suýt chút nữa té ngã, một tiếng ba giòn vang truyền ra thật xa. Này một cái chớp mắt lúc, Vi Vân, Liễu Phỉ Nhi đều sửng sốt, tiểu kim phát ra một tiếng ưng minh, hóa thành một bộ kim chói mắt áo giáp. Đem Vi Vân cả người bao bọc tại trong này, một bộ muốn cùng Ngu Yên Vũ đánh nhau tư thế. Lúc này Ngu Yên Vũ cũng vì chính mình hành vi cảm thấy có một chút hối hận. Tốt, đây là ngươi ép ta đấy, ta cái này đi tà dị giáo. Vi Vân trong mắt trưng trưng, lại dứt khoát phi thân lên, triều ma giáo phương hướng bay đi. Ngươi đi đi, đi tìm chết tốt lắm, xem hắn nhóm như thế nào đánh chết ngươi, ngươi chính là chết ở tà dị giáo, ta cũng không có khả năng xen vào nữa ngươi. Ngu Yên Vũ nhìn rời đi Vi Vân, vừa nói nói lẫy, một bên lưu nước mắt, âm thanh đều dẫn theo khóc nức nở. Ngu Di. Ai? Này mẹ con hai người tuyệt tình như thế cãi nhau, đem Liễu Phỉ Nhi cấp cấp đến độ không được, một cái dậm chân. Lưng bày ra phong thần chi dực, liền triều Vi Vân phía sau đuổi theo. Tất cả mọi người rời đi sau, Dực lão nhân vẫn ở chỗ cũ Dực Vương trong núi, ngồi ở đó một chút tường đổ chi lúc, trong ngực ôm lấy Dược Vương lão tổ thần tượng đầu. Mắt mờ bộ dạng, trên mặt còn có nước mắt. Hắn tại nơi này ngồi trơ 3 ngày 3 đêm. Hắn nhìn ngọc trong tay tượng đầu lô, tự lẩm bẩm, Dược Vương lão tổ tại phía trên, từ đệ tử tiếp nhận chức vụ tông chủ đến nay, nhất sự không thành. Đầu tiên là đem Diệp Trầm Ngư đưa đi Thái Huyền Tiên Môn, lại là vì cầu tông môn không việc gì, bỏ qua Vi Vân, lại đang Bạch Vô Ưu bị giết sau, co đầu rút cổ không ra, đệ tử một mực chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vẫn đang có thể bảo vệ cho bổn tông, khiến cho bổn tông thần thụ bị đoạt, trưởng lão cùng môn nhân bị giết. Đệ tử vô năng, không mặt mũi nào đối mặt Dược Vương tông liệt tổ liệt tông. Dược lão nhân cùng Huyền Chân Sơn nhân bọn người khác biệt. Hắn vốn là cái tư chất bình thường người bình thường, Dược Vương tông đưa cho hắn toàn bộ, Dược Vương tông chính là tín ngưỡng của hắn, mặc dù thần thánh không thể xâm phạm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể thành tiên, cũng không xa cầu. Hắn làm sở vì, toàn bộ đều là vì Dược Vương tông, bây giờ sừng sững vạn năm Dược Vương tông cư nhiên bị hủy, điều này làm cho hắn căn bản không thể tiếp nhận. Hắn đem tông chủ chi vị chuyển giao cấp Tô Mộc, lại nói cho Ngô Yên Vũ chính mình cũng không nổi giận. Chính là nghĩ yên lặng một chút, hắn làm đây hết thảy, cũng là vì muốn đi làm một chuyện. Hắn quỳ trên đất, hai tay nâng lấy ngọc tượng đầu dơ cao quá đầu, trầm giọng nói, tuy rằng đệ tử vô năng, uất ức cả đời, nhưng là nghĩ trước khi chết nở rộ hào quang. Ngẩng đầu ưỡn ngực một lần, làm thiên hạ người biết được, ta Dược Vương tông không phải là dễ chọc. Dược lão nhân đặt ở thần tượng đầu, hướng về nó tam bái cửu gõ, sau đó đứng dậy, hai mắt phóng xạ tinh quang, cả người khí tức rồi đột nhiên biến đổi. Trở nên thập phần sắc bén, bạch phát vũ động, thanh bào phần phật. Khanh! Dược lão nhân ném lâu bạn hắn bên người quải trượng, bắt tay một tấm, một ngụm hiện lên nhàn nhạt bạch quang kiếm tiên di động hiện tại trong tay hắn, hắn một tay cầm kiếm. Hét lớn một tiếng, Tiêu Dao đạo huynh, giúp ta giúp một tay, hôm nay khiến cho ma giáo yêu nhân kiến thức một phen chúng ta thiên vận bát tiên lực lượng. Nói xong, hắn thân hóa một đạo như dải lụa màu xanh cầu vồng, chớp mắt phá không đi qua. Chương 158, cạm bẫy Ngô Yên Vũ đương nhiên không có khả năng thật trơ mắt nhìn Vi Vân chạy tới tà dị giáo mà không quản, tại Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi rời đi sau, nàng cũng vội vàng phóng lên cao, truy phía sau bọn họ. Chính là Vi Vân trên người có quan tủy kiếm. Lại có Tiểu Kim đi theo, Tiểu Kim trên người còn có ngũ hành đất kiếm, bất luận là quan tủy kiếm vẫn là kim sĩ đại bàn điêu, tốc độ đều nhanh được làm người ta khó có thể tưởng tượng, cho dù Liễu Phỉ Nhi lấy phong thần chi dực. Cũng chỉ là nhanh hơn hắn thượng một chút thôi, Ngô Yên Vũ mặc dù có độ kiếp tu vi, tốc độ phi hành lại cũng chỉ có thể cùng Vi Vân cân bằng, bây giờ hắn đi trước, Ngô Yên Vũ nhất thời ở giữa như thế nào đuổi phía trên. Ngô Yên Vũ vừa đi, mây bay các bên này lại ra vấn đề. Tiên hiệp đồng minh một lần nữa tuyển cử minh chủ, cùng ngay từ đầu mới lập đồng minh khi khác biệt, lúc này đây minh chủ là do đám người đề cử đi ra, phù hợp dân tâm. Mới có thể lãnh tụ đám người, cũng có thể bị các đại tông môn nhận thức có thể, vốn là Ngô Yên Vũ cũng có thật nhiều người ủng hộ, Tử Nguyệt Tiên môn duy trì người là rất nhiều, Ngô Yên Vũ tuy rằng không phải là Ngô Nhược Tiên, kêu gọi lực không đủ. Vậy do Tử Nguyệt Tiên môn quan hệ, nàng cũng có thể đạt được rất nhiều số phiếu. Thậm chí không ở Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương phía dưới, vẫn như cũ có nặng vì minh chủ khả năng. Chính là, tại các đại tông môn đầu phiếu sau, lại phát hiện Ngô Yên Vũ vẫn chưa trình diện, cùng cấp bỏ đi, nàng số phiếu một lần nữa chọn. Rơi vào Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương trên người, bọn hắn hai người số phiếu cao nhất. Mà Đại Thiên Tăng Vương số phiếu lại so Thiên Cơ Tử nhiều ra 2 phiếu, thành công được tuyển tiên hiệp đồng minh minh chủ, Thiên Cơ Tử vì phó minh chủ. Thành chính phó minh chủ Đại Thiên Tăng Vương hòa Thiên Cơ Tử, lập tức triệu tập các đại tông môn lực lượng tinh nhuệ, tính toán tùy ý chủ động hướng lên trời Long Thần Giáo khởi xướng tiến công. Mà giờ khắc này, Vi Vân đã lướt qua vạn dặm huyết hà. Tiến vào Tam Đại Ma Giáo lãnh địa phạm vi. Mới vừa tiến vào, Vi Vân liền có một chút hối hận, hắn thật sự không nên tới đây. Mặc dù Ngự Châu Nương Nương đợi hắn không tệ, nhưng này cuối cùng ma giáo lãnh địa, hắn tới đây. Liền tương đương chịu chết. Vi Vân cũng là cùng Ngô Yên Vũ giận dỗi, nhất thời xúc động, lúc này tỉnh táo lại đến, nhất thời hối hận. Vẫn là trở về đi. Nghĩ vậy, Vi Vân quay đầu bước đi. Lại vào thời khắc này, một người mặc hắc y yêu dị nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Thẳng tắp triều Vi Vân đi đến, vừa đi còn một bên triều Vi Vân mỉm cười. Cô gái này da dẻ trắng nõn, không có chút huyết sắc nào, tướng mạo yêu dị, thi thể giống như, có loại quái dị xinh đẹp cảm giác, làm người ta gặp chi liền cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Rất khó sinh ra kiều diễm chi tâm. Nhưng Vi Vân lại liếc mắt một cái liền nhận ra người, đúng là Thiên Ma giáo Ma công tử, hắn đối với lần này nhân ấn tượng coi như không tệ. Ma công tử triều Vi Vân ngoắc, nói, nhưng là Vi Vân đạo hữu. Vi Vân tựa như nhìn thấy cố tình nhân giống như, phi thân đi qua, nói, nguyên lai là Ma công tử, biệt lai vô dạng ư. Vi Vân đạo hữu, đã lâu không gặp. Ma công tử rộng rãi nói, Ngự Châu nương nương mệnh ta trước đến, lúc này chờ ngươi. Không nghĩ ngươi quả thật đến đây. Vi Vân kinh ngạc nói, Ngự Châu nương nương nào biết ta muốn tới đây. Ma công tử cười ha ha một tiếng, dùng quái dị giọng nữ nói, Ngự Châu nương nương tự có biện pháp biết được, nàng mệnh ta đến này đón ngươi. Dẫn ngươi đi một chỗ, đạo hữu mau mời đi theo ta. Thì ra là thế. Vi Vân cảm giác ma công tử người này còn chưa phải sai, cảm thấy sẽ tin một chút, nói, thỉnh cầu đạo hữu dẫn đường. Thỉnh. Ma công tử dùng tay làm dấu mời. Sau đó vọng phía trước bay đi. Vi Vân một chút do dự, gặp ma công tử thoải mái bộ dạng, liền đi theo. Nhưng đi đi, Vi Vân liền cảm thấy không thích hợp. Trước mắt chính là ngày đông giá rét, khí hậu rét lạnh, cỏ cây điêu linh. Ngọn cây thượng có không ít tuyết động, hơn nữa ma giáo lãnh địa chỗ Thiên Vận Đại Lục phía Bắc, càng thêm hoang vu cùng nguyên thủy, thổ nhưỡng không bằng phía Nam phì nhiêu. Rất nhiều núi đá đứng vững, lõa lộ ở bên ngoài, quái thạch đá lởm chởm. Tựa như mãnh thú. Nhưng này cũng không coi vào đâu, đối với Vi Vân loại này pháp tướng cảnh giới cường giả mà nói, bất luận mùa khí hậu vẫn là hoàn cảnh địa lý, đều không ảnh hưởng được nhiều lắm, chân chính có thể ảnh hưởng chính là cùng vì người tu chân pháp lực dao động. Hắn cảm thấy xung quanh ẩn tàng rồi rất nhiều không hiểu khí tức, những cái này hơi thở cho hắn một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Bản năng cảm thấy nguy cơ tứ phía. Vi Vân tạm dừng xuống, chân đạp quang tủy kiếm, lơ lửng tại trong không trung. Tiểu điểu nhi bình thường tiểu kim đứng ở trên bả vai hắn, màu vàng cánh chim tạc mau bình thường dựng thẳng lên, trong mắt hai điểm kim quang sáng quắc, nhìn xung quanh. Lúc này, ma công tử lại biến mất không thấy gì nữa. Vi Vân lông mày nhất nhăn. Biết bị lừa. Một đạo màu lam quang hoa phi, đứng ở Vi Vân bên cạnh. Hóa thành một người mặc màu xanh lam lụa mỏng thiếu nữ, nguyệt nha bằng ánh mắt, đáng yêu mặt con nít đảng, trước ngực một đôi vú to, lưng một đôi màu xanh cánh chim. Đúng là đuổi kịp đến Liễu Phỉ Nhi. Thật là nặng sát khí. Liễu Phỉ Nhi có chút giật mình nói. A, bị phát hiện rồi, vậy không né rồi, đều xuất hiện đi. Một cái sâu kín âm thanh từ trước phương truyền ra, vang vọng toàn bộ cái sơn cốc. Thoáng chốc lúc, Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi liền nhìn thấy một cái thân ảnh theo địa phương khác nhau xuất hiện, có theo bên trong tảng đá lớn lắc mình đi ra, có từ trên đại thụ nhảy xuống, có theo dưới đất trốn ra, còn có theo bên trong thủy xuất hiện. Cũng có theo đám mây rơi xuống, thêm lên ước chừng có hơn 20 người. Này hơn 20 nhân tất cả phi hạng người tầm thường, không phải là thú vật nhân thân, chính là người khoác lân giáp, cần lưng mọc hai cánh, mà người người đều có pháp tướng tu vi. Hơn nữa trong này hai người khí tức cường đại, trên người ẩn ẩn có kiếp vân khí tức, đúng là độ kiếp cảnh giới tuyệt thế cường giả. Vi Vân từng tại tà dị giáo ngốc quá, liếc mắt một cái liền nhìn đi ra, những người này người người đều là tam đại ma giáo trưởng lão. Tà dị giáo Nghiêu Qua, Hổ Vương Ân Sáng, người cầm đầu, Sơn Nâng bọn người, Thiên Ma giáo thủ tịch trưởng lão Ma Giáp, Ma Lâm, Ma Ngọ bọn người, Huyết Thần giáo Máu Rất, Tiết Hải, Huyết Sát, Huyết Lệ. Huyết Sát bọn người, trong này một cái độ kiếp cường giả càng là Huyết Thần giáo thủ tịch trưởng lão Máu Rất. Còn có một cái là Thiên Ma giáo thủ tịch trưởng lão Ma Giáp, một cái độ kiếp viên mãn, một cái độ kiếp sơ kỳ. Ngoài ra, Ma Đạo Tam công tử cũng tại trong này. Ngự Châu nương nương cùng Tống Chung không ở nơi này, bọn hắn tại Thiên Long thần giáo. Mưu Hoa tiến công chính đạo Việt. Yêu công tử một thân hồng mao, trán có một cái chữ vương. Mặc lấy da hổ áo khoác, lúc này ma công tử đã chuyển thành nam tử hình tượng, đầu đội áo choàng, thật cao gầy teo bộ dạng, Huyết công tử hai mắt phóng xạ huyết quang. Gắt gao nhìn chầm chầm lấy Vi Vân, ánh mắt tràn ngập oán niệm, phía sau hắn là cùng một cái đầu tròn viên não trẻ tuổi hòa thượng, một thân màu hồng tăng bào, đúng là Phật công tử giới sắc. Vi Vân nhìn về phía ma công tử, nói. Đạo hữu này là ý gì? Ma công tử nói dẫn hắn đi gặp Ngự Châu nương nương, có thể Ngự Châu nương nương căn bản không ở nơi này. Ma công tử tháo xuống áo choàng, lộ ra đen thui khuôn mặt, gương mặt xin lỗi nói, ngượng ngùng. Vi huynh, là như thế này, chúng ta thần giáo trưởng lão tính đến hôm nay có khách quý quang lâm, cho nên lúc này chờ, cũng không nghĩ vị quý khách kia là vi huynh ngươi, ta cũng thật khó khăn a. Bất quá huyết công tử cho ta 10 cái ngũ phẩm phù tiền. Thật sự là quá mê người rồi, ta chỉ tốt trước đến dụ dỗ vi huynh vào cuộc. Nói đi thì cũng nói lại rồi, ta cùng với vi huynh tuy rằng nhất kiến như cố, nhưng dù sao cùng huyết thần tử giao tình càng thâm hậu hơn một chút. Mong rằng vi huynh thông cảm nhiều hơn a. Vô sĩ. Vi Vân nhìn hắn nho nhã cử chỉ, gương mặt mỉm cười bộ dạng, hận không thể một quyền nện ở hắn trên mặt. Lúc này ma đạo tam công tử, không biết dùng phương pháp gì, đều đã đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Liền giới sắc cũng có pháp tướng sơ kỳ tu vi, đây hết thảy cũng làm cho Vi Vân động dung. Mấy người bọn hắn thì cũng thôi đi, Vi Vân có nắm chắc đối phó, nhưng này hơn 20 cái ma giáo trưởng lão cũng không là ăn chay. Người người ít nhất đều là pháp tướng viên mãn cường giả, ma giáp cùng máu rất càng là độ kiếp cường giả, nhiều như vậy cường giả vây công. Tính là 10 Vi Vân cũng muốn bàn giao tại nơi này. Tam đại ma giáo bên trong, có 3 vị độ kiếp viên mãn giáo chủ. 36 vị trưởng lão, chết 6 cái, còn sót lại 30, trong này có 3 người là độ kiếp cảnh giới, bao gồm Tà Dị giáo Ngự Châu nương nương, Thiên Ma giáo Ma Giáp cùng Tống Chung, còn lại hơn 20 cái đều có pháp tướng viên mãn tu vi. Những người này hợp thành tam đại ma giáo lực lượng nòng cốt, tổng thể mà nói, cùng chính đạo tu chân giới kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ ma giáo lại thêm 2 đại độ kiếp viên mãn cường giả, một là máu rất, là cự nhân vu rất bên trong thân thể máu huyết thành tinh. Một là thôn Nhật Vượng Lửa, bị Đạm Đài lão tổ lấy cửu u mộng yểm sở mê, đã thành hắn cận vệ cùng đả thủ, nghe này hào lệnh. Nhất như vậy đến, chính đạo tu chân giới cường giả liền có chỗ không bằng rồi, mà chính ma đại chiến. Quan trọng nhất chính là pháp tướng thậm chí độ kiếp cường giả chi ở giữa giao chiến thắng bại, lúc này mới là tính quyết định. Trước mắt, tam đại ma giáo đại đa số trưởng lão đều tập trung vào nơi này, phải Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi bóc chết ở đây. Cũng là Thiên Ma giáo ma tính trưởng lão biết được hôm nay sẽ có chính đạo cường giả trước tới quấy rối, mà không thể để cho Ngự Châu nương nương tham dự, cho nên tam đại giáo chủ của ma giáo mệnh những người này ở đây này ôm cây đợi thỏ. Có nhiều cường giả như vậy vây công, chính là Thiên Vận Bát Tiên đến đây cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ. Huyết thần tử cười lạnh liên tục, nói, tiểu tử, như thế nào, ta đều nói quá sẽ tìm ngươi tính sổ sách, liền pháp bảo của ta cũng dám thưởng. Hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết được, chọc kết quả của ta đến cỡ nào nghiêm trọng. Hôm nay tính là Ngự Châu kia lẳng lơ đến đây cũng không bảo vệ được ngươi. Vi Vân Tâm kêu không xong, vội vàng cấp Liễu Phỉ Nhi truyền âm, đi mau. Liễu Phỉ Nhi cũng nói, không được, ngươi là anh trai ta ca, ta không thể ném xuống ngươi. Máu rất cười hắc hắc, khiến cho cái pháp thuật, lơ lửng không trung liền xuất hiện một đạo huyết sắc mặt kính nổi lên hiện Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi thân hình. Hơn nữa còn đem bọn hắn chi ở giữa truyền âm bên trong dung rõ ràng truyền ra, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, đây là huyết thần giáo, huyết quang soi gương, pháp thuật. Có thể đem vạn dặm bên trong cảnh vật ở trên mặt kính trở lại như cũ đi ra. Máu rất cười gằn nói, chết ở trước mắt, còn tại đằng kia tình chàng ý thiếp. Ha ha! Ma giáo đám người đồng thời phát ra một tiếng cười vang. Hợp thể! Tùy theo Vi Vân đang nói rơi xuống, tiểu kim hóa thành lưu dịch bình thường kim quang. Chớp mắt lan tràn Vi Vân toàn thân trên dưới, hình thành một bộ kim chói mắt áo giáp, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong này. Kính không kẻ hở. Lúc này tiểu kim đã có pháp tướng viên mãn cảnh giới, nàng tu vi chồng tại Vi Vân trên người. Khiến cho Vi Vân thực lực trực tiếp tăng vọt, đã vượt qua pháp tướng viên mãn, trừ bỏ cảnh giới không đủ, sức chiến đấu hoàn toàn không ở độ kiếp cường giả phía dưới. Cùng lúc đó, Liễu Phỉ Nhi chấn động phong thần chi dực, kéo lấy Vi Vân nhất cánh tay. Rất nhanh bay ngược. chạy đi đâu? Huyết quang lập lòe chi lúc, máu rứt đã hóa thành một cái thật lớn đầu khô lâu, ngang nhô lên cao, che khuất bầu trời, dành trước chắn tại Liễu Phỉ Nhi cùng Vi Vân đường lui bên trên, một tấm miệng khổng lồ mở ra. Chỉ chờ bọn hắn chủ động đầu vào trong này. Khí tức nguy hiểm đập vào mặt mà đến, huynh muội hai người vội vàng dừng lại, triều bên phải phía trước đánh tới, nhưng mà một cái trượng bát cự nhân xuất hiện ở bên phải phía trước, một thân vảy màu đen. Thân mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay một cây thật lớn lan nha bổng, trán thượng sinh trưởng ba con góc, chính là Thiên Ma giáo thủ tịch trưởng lão Ma Giáp, cũng có độ kiếp sơ kỳ tu vi. Vi Vân đưa mắt chung quanh, phát hiện bốn phương tám hướng tất cả đều là kẻ địch. Căn bản không có đường lui đáng nói. Giờ này khắc này, chỉ có mở một đường máu. Nếu như giết không đi ra, vậy kéo vài cái đệm lưng. Vi Vân rống giận một tiếng, nhìn về phía Phật công tử Giới Sắc, quát, Giới Sắc, hôm nay ta muốn cho ta Mạc sư tỷ báo thù. Nạp mệnh đến. Một tôn Nhật Nguyệt pháp tướng theo Vi Vân sau lưng lên cao, mạnh mẽ chống đỡ ra một mảnh lĩnh vực, hắn pháp tướng lĩnh vực cùng người khác khác biệt, so Tam giáo thất tông bất kỳ cái gì pháp tướng cường giả lĩnh vực đều cường đại hơn. Phạm vi cũng lớn hơn, bao phủ bốn phía cao thấp hơn 10 trượng không gian phạm vi, lĩnh vực nội không gian giống như lưu động dịch chất, ngũ sắc quang hoa chiếu rọi nhô lên cao. Lúc này Giới Sắc sớm luôn vì Huyết công tử con rối, tuy rằng còn có ký ức. Nhưng nơi nào có cảm xúc đáng nói, đối với Vi Vân kêu gào, cũng không chú ý, chính là đem Phật quang pháp tướng chống lên, chính là một cái mặt trời đỏ, nở rộ Phật quang, tay cầm con rết lần tràn hạt pháp khí, triệu Vi Vân đánh ra 18 luân phiên vương chú. Lúc này Vi Vân thực lực cường đại, nơi nào là Giới Sắc so với, chính là một quyền đánh ra, đã đem Giới Sắc 18 luân phiên vương chú đánh nát. Lại đem hắn pháp tướng đánh vỡ, cả người đều bay rớt ra ngoài, đụng gãy một gốc cây gỗ thông. Ngã xuống ở trên mặt đất. Huyết công tử hừ lạnh một tiếng, nói, vô dụng đồ vật, nếu không có gặp ngươi cống hiến một kiện pháp bảo, lại có thể giúp ta chạy một chút chân, bổn đại gia đã sớm đem ngươi răng rắc rồi. Nói, huyết công tử liền lấy ra một cái màu hồng luân bàn. Đây là một cái thập phần kỳ dị vòng tròn, hình như xe luân phiên. Trung gian là một cái lửa đỏ sắc vàng, vòng tròn bên cạnh điêu khắc một vài bức tinh xảo tuyệt đẹp, hoa sen, đồ án, tổng cộng 18 đóa hoa sen, đều hiện lên lửa đỏ sắc. Toàn bộ vòng tròn giống như một tôn màu hồng thái dương, thập phần đáng chú ý. Ở đây bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được vị này vòng tròn phía trên linh lực nồng nặc. Đây rõ ràng là một tôn cao nhất pháp bảo. 18 niết bàn mật luân phiên. Vi Vân vừa nhìn liền minh bạch món pháp bảo này lai lịch, rõ ràng chính là Tiểu Mật Tông Trấn Tông pháp bảo, Phật môn thánh khí, thiên vận 36 tiên khí bên trong bài danh thứ 5 cao nhất pháp bảo. Cái này Phật môn thánh khí vốn là tại Tiểu Mật Tông. Mỗi ngày đều thụ tông môn tăng nhân thêm vào uy lực, lại bị Giới Sắc sở đạo, cuối cùng rơi vào Huyết công tử trong tay, nhưng Huyết công tử được đến tay về sau, nhưng không cách nào sử dụng, cũng không cách nào tế luyện. Món pháp bảo này cực kỳ đặc thù. Chỉ có sự thành Tiểu Mật Tông Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chú Luân Phiên người mới có thể tế luyện cùng vận dụng, còn lại nhân mặc dù được đến bên trong tay, cũng chỉ có thể coi như vật chết đến dùng, không phát huy ra trong này uy lực đến. Bất quá mặc dù chính là vật chết, xem như cao nhất pháp bảo, cũng so với bình thường pháp khí mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi hai người, đối mặt hơn 20 cái cường giả vây công, đỡ trái hở phải. Chật vật không chịu nổi. Nếu không có hai người các hữu kỳ dị bản lĩnh, sớm đã bị giết. Liễu Phỉ Nhi dựa vào phong thần chi dực chung quanh né tránh, Vi Vân dựa vào cùng Tiểu Kim hợp thể lực lượng, mạnh mẽ cùng các nhân đỏ sức tại cùng một chỗ, trên người xuất hiện lục cánh tay. Đồng thời sử dụng càn khôn tay áo, thật lớn lốc xoáy phát ra gào thét âm thanh, triều xung quanh thổi quét đi qua. Tam đại ma giáo nhất tất cả trưởng lão nhao nhao thi triển tuyệt học, lấy pháp bảo. Pháp khí công hướng Vi Vân, đem hắn càn khôn tay áo đánh vỡ. Cường đại pháp lực chảy loạn hóa thành địa thủy hỏa phong, hướng xuống chưa dứt đi. Có chút ý tứ, Thiên Ma giáo thủ tịch trưởng lão Ma Giáp âm thầm kinh ngạc, hắn không thể tưởng được Vi Vân lấy chính là pháp tướng trung kỳ tu vi, lại có thể ngăn trở nhiều cường giả như vậy vây công, mặc dù lớn gia đô vẫn chưa sử dụng toàn lực. Hơn nữa cũng mới ra ít ỏi mấy chiêu, còn nói không lên phân thắng bại. Nhưng này đã đầy đủ làm bất luận kẻ nào chấn kinh rồi. Máu rất cũng là lập lòe huyết quang, thật lớn đầu khô lâu phát ra âm thanh, Dược Vương Tông càng khôn tay áo, quả nhiên thật sự có tài. Bất quá bản trưởng lão còn chưa phóng tại trong mắt. Ma giáp đưa ra một cái màu đen bàn tay to, sử xuất Cửu U Ma Thủ, Triệu Vi Vân vào đầu đắp xuống. Máu rất cũng sử xuất Vết Máu Thần Chưởng, một cái thật lớn màu đỏ sắc thủ chưởng Triệu Vi Vân ngực nhấn tới. Đến a. Bị nhiều cường giả như vậy vây công, không chút nào giãn vũ đức, Vi Vân cũng đánh ra cơn tức, tay phải Quang Tủy kiếm, tay trái Ngũ Hành Đất kiếm, đều là pháp bảo kiếm tiên, trong này Quang Tủy kiếm tốc độ giống như ánh sáng. Ngũ Hành Đất kiếm chủ phòng thủ, Vi Vân tuy rằng chưa từng tu luyện kiếm đạo, nhưng hai cái kiếm tiên làm cho sắp xuất hiện đến, uy lực cũng rất mạnh, tay phải Quang Tủy kiếm hóa thành một mảnh bạch quang, đâm về phía Ma Giáp Cửu U Ma Thủ. Tay trái Ngũ Hành Đất kiếm hóa thành một mảnh thổ hoàng sắc dòng khí, chặn máu rất Vết Máu Thần Chưởng. Oành! Oành! Hai tiếng vang dội truyền ra, trong này một tiếng vang dội là Quang Tủy kiếm cùng Ma Giáp Cửu U Ma Thủ đụng tại cùng một chỗ. Kiếm quang tiêu tán, Cửu U Ma Thủ cũng rụt trở về, xem như ngang sức ngang tài. Một khác tiếng vang dội cũng là máu rất Vết Máu Thần Chưởng đánh vào Ngũ Hành Đất kiếm bên trên, thổ hoàng sắc quang hoa thoát phá. Vết Máu Thần Chưởng như thế không suy. Triệu Vi Vân trên người rơi xuống, đã thấy Vi Vân trên người xuất hiện một ngày một tháng, chính là Nhật Nguyệt Hộ Thuẫn Thần Thông, tại Nhật Nguyệt Hộ Thuẫn cũng bị thoát phá sau, Vết Máu Thần Chưởng uy lực lúc này mới tiêu tán. Không hổ là độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả. Tính là Vi Vân pháp lực hùng hậu, lại cùng Tiểu Kim hợp thể, trên tay có hai cái kiếm tiên, vẫn như cũ không địch lại. Ngao! Một tiếng rồng ngâm, Nghiêu Qua Tế khởi Thiên Long Bảo Tháp, theo tháp sa súc tiếp theo đầu con giao long, lắc đầu vẫy đuôi. Mang theo thiên quân xu thế, Triệu Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi đánh tới. Kiệt kiệt. Tiết Hải Tế khởi Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ, vô số khô lâu quỷ phô thiên cái địa, Triệu Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi hai người vây công đi qua. Này dư trưởng lão cũng nhao nhao tế khởi pháp khí. Thi triển thần thông, muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Chỉ có Ma Đạo Tam Công Tử tu vi có hạn, sợ bị Vi Vân trước khi chết vồ đến, trảo đến đệm lưng, không dám tiến lên, chính là bên ngoài vây xem chiến. Đối mặt bực này thế công. Chính là Huyền Chân Sơn Nhân Hòa Ngu Nhược Tiên trước đến, giống nhau muốn bàn giao tại nơi này. Vi Vân lấy Quang Tủy kiếm chặt đứt nhất con giao long, mình cũng bị cường đại lực phản chấn chấn động bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Nhất thời ở giữa cả người mệt mỏi. Một thân pháp lực đều cơ hồ đình trệ. Liễu Phỉ Nhi hóa thành một đạo gió mát, đem Vi Vân tiếp được, mắt thấy đám người lại hung thần ác sát phát, chỉ thấy thiên địa lâm vào tối sầm lại. Tiếp lấy, một vòng tử nguyệt theo thiên một bên lên cao, đem thiên thượng Kiêu Dương thay thế được, lại từ sa súc tiếp theo Tôn Tinh Xảo lung linh cung điện, giống như sao băng trụy rơi xuống, thẳng triều đám người ném tới. Tam đại ma giáo trưởng lão lập tức cảm thấy cả người phát lạnh. Bên trong thân thể pháp lực tốc độ chảy đều chậm rất nhiều, thế cho nên hành động cũng chậm xuống, đây là Tử Nguyệt và Thiên Công tăng thêm quản hàng cung ảnh hưởng sở trí. Đám người lập tức biết được, Tử Nguyệt tiên môn môn chủ đến. Một thân tiếng bầm trường bào Ngu Yên Vũ từ trong không rơi xuống, tay thác quản hàng cung, một cổ cường đại thái âm lực lượng hóa thành nước sóng gợn sóng, triều bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem xung quanh đám người mạnh mẽ bức lui. Ngu Di Liễu Phỉ Nhi thấy vậy, vui mừng trong bụng, vội vàng kéo lấy Vi Vân phi thân đi qua, cùng Ngu Yên Vũ hội hợp. Có bị thương không? Ngu Yên Vũ nhìn quanh xung quanh đám người, một bên hỏi. Liễu Phỉ Nhi nói, ta cũng may, ca ca bị một chút thương. Đây là không nghe lời kết quả. Ngu Yên Vũ thật sự là lại xảy ra khí lại đau lòng. Vi Vân vận chuyển tâm pháp, cả người pháp lực tại bên trong thân thể lưu động. Chữa trị trên người vết thương, vừa nói, nương, ngươi mang Phỉ Nhi đi trước a. Ta không có vấn đề, dù sao ta cũng không có da, ta hiện tại đã không muốn sống chăng, chết cũng liền chết. Ngươi còn muốn khí ta. Đối đầu kẻ địch mạnh, Ngu Yên Vũ hiện tại nào có tâm tư cùng hắn tranh chấp mấy vấn đề này. Chương 159, Dược Lão Nhân bùng nổ, ha ha, Tử Nguyệt tiên môn môn chủ đều tới, thật sự là một con cá lớn a. Vừa vặn đem bọn ngươi một lưới bắt hết, nếu đến đây, cũng đừng đi thôi. Ma Giáp hơi hơi cười lạnh, trong tay Lan Nha bỗng một cái gõ lòng bàn tay trái. Ngu Yên Vũ cũng cười lạnh nói, vậy muốn gặp các ngươi có bản lãnh này hay không? Vậy thử xem nhìn. chư vị đạo hữu, bày trận. Ma giáp quát. Thoáng chốc lúc, trong này vài cái thiên ma giáo trưởng lão lấy ma giáp cầm đầu, riêng phần mình đứng vững phương vị. Trên người toát ra đậm đặc hắc khí, chớp mắt bày ra một tòa cửu u bí ma đại trận. Tam đại ma giáo riêng phần mình có nhất tòa sát trận, theo thứ tự là vạn yêu mê thần đại trận, cửu u bí ma đại trận. Thập phương vô tận biển máu đại trận, này tam tòa sát trận, các hữu kỳ đặc điểm, người trước mê người thần chí, người sau hạn chế nhân hành động, mà cửu u bí ma đại trận đặc điểm là bày cửu trọng không gian, đem nhân khốn tại trong này không thể ra. Trận pháp này là hắn nhóm cũng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ kẻ địch nhất đến, liền khốn vào trong này, chậm hơn chậm giết, bởi vậy, hôm nay bọn hắn phi đem Vi Vân bọn người giết chết tại đây không thể. Nhìn thấy đại trận rơi xuống. Toàn bộ thiên địa đều bị từng tầng một màu đen màn che ngăn che, có ma khí nồng nặc tại trong này phun trào, Ngu Yên Vũ lập tức biết đại sự không ổn. Vốn là coi nàng tu vi, mặc dù kẻ địch người đông thế mạnh, thực lực cường đại. Muốn chạy trốn cũng là dư giả chuyện, nhưng trước mắt trận pháp rơi xuống, phải đi liền khó khăn, thế nào cũng phá trận không thể, hoặc là có người ở bên ngoài cứu, vốn lấy bọn hắn ba người thực lực, muốn phá vỡ trước mắt tòa trận pháp này. Nan chi lại nan. Tầng tầng lớp lớp ma ảnh tại trận pháp không gian bắt đầu xuất hiện, Vi Vân, Ngu Yên Vũ, Liễu Phỉ Nhi, ba người tại bên trong xuyên tới xuyên lui, vẫn như cũ trở lại tại chỗ, như thế nào chạy không thoát đi. Trừ bỏ duy trì trận pháp vận chuyển ma loại A nhân ở ngoài. Máu rất bọn người bởi vì cầm trong tay thiên ma giáo trận pháp phù ấn, đều có thể xuất nhập tự nhiên, đều đang xắn tay áo lên, chỉ chờ tìm được cơ hội, liền cấp Ngu Yên Vũ bọn hắn tầng tầng lớp lớp nhất kích. Hắc, khốn trụ. Bắt rùa trong hũ. Một đám ma giáo trưởng lão nhìn khốn tại bên trong trận pháp Vi Vân, Liễu Phỉ Nhi cùng Ngu Yên Vũ ba người, nhe răng cười không thôi. Hôm nay chỉ cần đem ba người bọn hắn giết, đối với chính đạo tu chân giới nhất là Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Mây Bay Cát tới nói. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng đã kích. Ngay tại bọn hắn chỗ xung yếu vào trận pháp không gian, đối với Vi Vân bọn người khởi xướng vây công thời điểm, đã thấy nhất đạo thanh sắc cầu vồng nhô lên cao rơi xuống, thẳng hướng bên này mà đến. Ma giáo tất cả trưởng lão vừa nhìn này động quang, lập tức biết được là chính đạo tu chân giới độ kiếp cường giả. Nghiêu Qua nắm tay Trung Thiên Long Bảo Tháp, nhìn chăm chú vừa nhìn, liền nói, thật là nồng nặc thanh một pháp lực, xem ra là Dược Vương Tông Tông chủ đến. Hắn đoán không sai, đến đúng là Dược Lão Nhân. Đạm Đài Lão Tổ phá hủy Dược Vương Tông, Dược Lão Nhân liền hạ quyết tâm lớn hơn nháo ma giáo, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, muốn dùng sức một mình, bị thương nặng ma giáo. Tiến vào ma giáo lãnh địa sau. Dược Lão Nhân nhìn thấy bên này tụ tập đại lượng ma giáo cao thủ, còn có trận pháp tồn tại, lập tức minh bạch nơi này chính đang phát sinh đại chiến, nói không chừng còn có chính đạo tông môn người ở đây, lúc này độn quang hạ xuống. Màu xanh cầu vồng hóa thành một cái tóc trắng xóa niên kỷ mại lão đầu, lọm khọm thân thể, một tay đổ sách trường kiếm, chân đạp màu xanh vân quang, lơ lửng tại trong không trung. Chúng ma giáo trưởng lão đứng ở trận pháp phía trước, nhìn rơi xuống Dược Lão Nhân. Đều ánh mắt lập lòe, cảm thấy kinh ngạc vui mừng, đến quả nhiên là Dược Vương Tông Tông chủ. Nghiêu Qua ha ha cười, nói, ma tính không có tính sai, hôm nay quả nhiên có cá lớn mắc câu, Tử Nguyệt Tiên Môn môn chủ đến đây, Dược Vương Tông Tông chủ cũng đến rồi. Đến thật vừa lúc, một lưới bắt hết. Dược Lão Nhân trên người thanh bào phần phật, đục ngầu ánh mắt nhìn quét đám người, trầm giọng nói, vị nào là huyết thần giáo Tiết Hải trưởng lão? Tiết Hải trong mắt lập lòe huyết quang, sờ trong tay Âm Sơn Quỷ Ngọc tỷ. Cười lạnh nói, bản nhân Tiết Hải, gặp qua Dược Vương Tông Tông chủ. Dược Lão Nhân gật gật đầu, lại hỏi, môn hạ của ta đệ tử chân truyền Bạch Vô Ưu, là ngươi giết. Tiết Hải nghe vậy, trong mắt hơi híp, huyết quang sáng quắc bộ dạng. Lười biếng nói, hình như có chuyện như vậy, bản nhân giết người không có một vạn cũng có 8.000, bực này con kiến hạng người. Giết cũng sẽ giết. Tốt, hôm nay ta liền lấy tính mệnh của ngươi, vì đệ tử ta báo thù. Dược Lão Nhân ngữ khí bình thường. Không chút nào tức giận cảm xúc, chính là trong tay Tiêu Dao kiếm cầm thật chặt rồi, một cổ sắc bén khí thế theo hắn trên người lộ ra, cả người giống như một thanh lợi kiếm giống như, hai mắt phóng xạ tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tiết Hải. Khẩu khí thật không nhỏ, hay là xem ta đợi như không có gì. Một tên huyết thần giáo trưởng lão cười lạnh một tiếng, 10 ngón tay của hắn móng tay rất dài, giống như 10 miệng lợi kiếm giống như, lập lòe hàng mang, hắn đem móng tay của mình luyện chế thành pháp khí. Đối địch thời điểm 10 ngón vừa ra, liền có thể tướng địch nhân xuyên thủng, uy lực cường đại. Người này trưởng lão gặp bên ta thực lực cường đại, liền tính toán ra làm náo động, nếu như có thể lấy sức một mình đem dược lão nhân giết. Hoặc là hạ hắn nghệ khí, hắn tại ma giáo địa vị và danh vọng có khả năng thật to tăng lên, có nhiều người như vậy ở phía sau, lá gan của hắn lập tức tráng. Lập tức, người này trưởng lão cười quái dị một tiếng, sau lưng hai cánh rung lên. Hóa thành một đạo huyết quang triều dược lão nhân phát giết đi qua. Cẩn thận! Phía sau đám người đồng thanh kinh hô. Cơ hồ cùng thời gian, người này trưởng lão liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chói mắt bạch quang cơ hồ phải hai mắt của hắn chọc mù. Hắn nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ thấy trước mắt rơi hạ một đạo sắc bén kiếm quang, vô cùng vô tận kiếm quang hối tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một đầu ngân hà, giống như thác nước giống như, theo phía trên tiết rơi xuống. Theo bốn phương tám hướng triều người này trưởng lão thổi quét đi qua. Người này trưởng lão chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, lại nhìn lên, liền phát hiện chính mình quanh thân tất cả đều là kiếm quang, rậm rạp, muốn lui lại, lại căn bản không có bất kỳ cái gì đường lui. Sống chết trước mắt, hắn trống to một tiếng. Hai tay đánh ra vết máu thần chưởng, 10 ngón như kiếm, cùng quanh thân kiếm quang giao kích tại cùng một chỗ, phát ra đinh đương tiếng vang. Lại từ phía sau lưng bắn ra một tôn huyết sắc con dơi pháp tướng, ý đồ chống lên lĩnh vực, ngăn cản kiếm quang tập kích. Nhưng đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, kia vô cùng vô tận kiếm quang phô thiên cái địa mà đến, chặt đứt người này trưởng lão cho rằng ngạo 10 ngón, xuyên qua bàn tay của hắn, cắm vào ngực của hắn, xỏ xuyên qua sọ đầu của hắn. Ít hầu đợi bộ vị, lại chặt đứt hắn hai cánh, liền hắn pháp tướng cũng bị vô cùng kiếm quang xuyên thủng. Đây hết thảy đều phát sinh tại cơ hồ một cái chớp mắt lúc, Tiết Hải bọn người căn bản không kịp cứu viện, liền cùng vì độ kiếp cường giả máu rất đều rất là khiếp sợ. Nhìn bị vô số kiếm quang xuyên thấu huyết thần giáo trưởng lão, thầm nghĩ một tiếng lợi hại, người này kiếm đạo tu vi rõ ràng đã lô hỏa thuần thanh, đạt tới đỉnh phong cảnh rồi. Dược Vương Tông tu luyện không phải là chủ chữa thương, Dược Vương Kinh, sao? Như thế nào kiếm đạo cũng lợi hại như vậy? Máu rất Tiết Hải bọn người động dung. Oành. Một tiếng vang dội truyền đến, người trưởng lão kia cả người lỗ máu, chớp mắt đã bị dược lão nhân giết chết, cả người giống như bao cát giống như, triều mặt đất rơi xuống. Cả người máu tươi chảy vào bùn đất bên trong, hắn chết cũng không nghĩ đến, trước mắt vị này truyền thuyết trung lão người tốt, động thủ đến thật không ngờ sắc bén, độc ác. Dược lão nhân tay xách tiêu dao kiếm, triều Tiết Hải đánh tới. Tiết Hải nhìn trước mắt Dược Vương Tông Tông Chủ. Lúc này mới cảm thấy một tia làm hắn tim đập nhanh uy áp, vậy không có biểu cảm thương lão khuôn mặt, sắc bén khí tức, làm hắn cảm giác mau cốt tủng nhiên. Tiết Hải cất giọng nói, này lão đầu giết chúng ta thần giáo trưởng lão, hôm nay dù như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn. Đại gia cùng một chỗ phía trên, ai có thể giết hắn, ba vị giáo chủ chắc chắn trọng thưởng. Sát. Hơn 20 cái ma giáo trưởng lão bay vọt mà lên, thi triển nhiều loại thần thông, tế khởi các loại pháp khí thậm chí pháp bảo, đều triều dược lão nhân vây công đi qua. Bực này lực lượng, đổi lại là tam đại giáo chủ của ma giáo đến, giống nhau muốn tránh đi mũi nhọn, căn bản ngăn không được. Đã thấy dược lão nhân không chút nào làm phòng thủ, chính là triều Tiết Hải đánh tới. Tiết Hải biết mình đã bị dược lão nhân tập trung. Hôm nay đối phương thề phải giết chính mình. Hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cũng không có khả năng cùng dược lão nhân đồng quy vu tận, hắn biết rõ, hôm nay dược lão nhân nếu đến đây, như vậy nhất định chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không trốn thoát được. Nơi này là ma giáo lãnh địa. Yêu khí, ma khí, huyết quang. Rất nhiều quang hoa lóng lánh, pháp khí ánh sáng lập lòe, bách thú rít gào, cửu u ma thủ, vết máu thần chưởng. Các loại thần thông đều dừng ở dược lão nhân trên người. Vào thời khắc này, dược lão nhân trên người mạnh mẽ tuôn ra một đoàn thanh quang, đầu tiên là một gốc cây búp bê cây ăn quả pháp tướng, tại pháp tướng bên ngoài, chính là một cái hình trứng hổ tráo, tại đây hổ tráo thanh quang bên trên. Một đám quả đấm lớn thanh thúy búp bê quả tại.